Chương 492, nhân gian muôn màu, hồng trần tu hành. Trong phòng, lớn nhỏ hồng quyền, tam hoàng pháo truy, đi quyền, thông bối quyền. Những thứ này các đại quyền pháp lưu phái trưởng môn tề tụ một đường. Bọn hắn có đến từ Bắc Hà, có đến từ Nam Hà. Tại nhận được Trịnh Uyển tin tức về sau, đều sớm đi tới kinh thành, chờ đợi cùng một chỗ tiến về Tây Hắc Đôi thôn. Lần này ta Hoa Hạ chuyển võ hiệp hội có thể như thế đoàn kết, Trịnh Uyển ở chỗ này đa tạ chư vị phụ tràng. Liếc nhìn đám người, Trịnh Uyển từ đáy lòng nói, khi biết Lâm Thanh tu kiến Trịnh Hoài Cốc từ đường về sau, nàng liền trước tiên thông chi đám người, hy vọng có thể cùng một chỗ tiến về tế bái. Ngoài ý liệu là, không ai cự tuyệt, liền ngay cả một chút vị trí cực xa nam quyền sư phó, cũng đều một lời đáp ứng, lúc này đã trước khi đến Tây Hắc Đôi thôn trên đường. Trịnh Quế nữ, nói gì vậy? Thông bối quyền trưởng môn nhân vung tay lên, lắc đầu cười nói, đúng vậy à, chuyến này là chúng ta những thứ này tập luyện chuyển võ, ăn chén cơm này nên muốn đi. Bát quái trưởng môn gật đầu phụ họa, đồng thời trong lòng cũng có một tia cảm khái. Vì cái gì chuyến này là chuyển võ giả muốn đi? Nguyên nhân rất đơn giản, đầu tiên chỉ bằng Trịnh Hoài Cốc sự tích, cũng đủ để cho chuyển võ trong hội này tất cả mọi người đối nó cùng bái. Một nguyên nhân khác chính là, Lâm Thanh là đồ đệ của hắn. Bây giờ, Hoa Hạ một vị duy nhất đại tông sư, nó lấy sức một mình, đem toàn bộ chuyển võ cứu vớt tại trong nước lửa. Nguyên bản cơ hồ liền muốn dập tắt hỏa chủng, lại lần nữa cháy hừng hực. Thậm chí là kéo theo toàn bộ chuyển võ giới, hấp dẫn không ít người bình thường. Về tình về lý, chuyến này đều là muốn đi. Khả năng Trịnh Hoài Cốc không cần chuyển võ vòng tròn bên trong người đến vì đó chứng minh, nhưng mà chuyển võ lại cần Trịnh Hoài Cốc. Đã như vậy, vậy chúng ta lên đường đi. Để cho tiện duy nhất một lần để cái này hơn 10 vị môn phái trưởng môn thuận tiện xuất hành, Trịnh Uyển thậm chí còn chuyên môn thuê một chiếc xe buýt. Lần này, Nam Quyền bắt chân, các lộ lưu phái chân truyền, vô luận già trẻ, vậy mà đồng thời xuất phát đi đến một chỗ. Mà càng khiến người ta kinh ngạc, nơi đó lại còn là một tòa không có danh tiếng gì thôn nhỏ. Lúc này Lâm Thanh còn không biết lần này từ đường tế tự vậy mà lại hấp dẫn đến nhiều người như vậy, vẫn trong giấc mộng. Cho đến Đái Minh thân thanh âm, đem hắn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. "Sư phó, ngài không có chuyện gì chứ?" Nhìn xem Lâm Thanh cái kia còn buồn ngủ bộ dáng, hắn có chút bận tâm. Phải biết nếu là phóng tới Di Vãng, Lâm Thanh mãi mãi cũng là dậy sớm nhất cái kia. Thậm chí có đôi khi Đái Minh thân sẽ hoài nghỉ, cái này cái nam nhân tựa hồ không cần đi ngủ. Có thể kỳ quái là, hôm nay Lâm Thanh vậy mà ngủ nướng. Hơn nữa còn là tại từ đường mở đường thời điểm trọng yếu như vậy thời gian. Cái này khiến Đái Minh thân không khỏi lại lần nữa đối Lâm Thanh trạng thái tỉnh thần sinh ra lo lắng. "Sư phó." Nhưng mà, càng làm cho hắn lo lắng là Lâm Thanh sau khi tỉnh lại, vậy mà sững sờ ngay tại chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ lại là quá thương cảm, một đêm chưa ngủ. Một lát sau, Lâm Thanh dần dần tỉnh táo lại, khoát tay áo. "Ta không sao." Cái này một giấc, hắn chỉ cảm thấy tựa như là ngủ trọn vẹn mấy ngày thời gian. Mông lung ở giữa, Lâm Thanh làm mộng. Trong mộng cảnh, hắn lại lần nữa thấy được đã chết đi Trịnh Hoài Cốc. Lão nhân kia liền đứng tại mông lung trong sương ngủ, trên mặt mỉm cười nhìn chính mình. "Tiểu tử, làm không tệ." Thanh âm quen thuộc để Lâm Thanh cái mũi chua chua. "Ta liền biết ta nhìn người luôn luôn là rất chuẩn, đã sớm dự liệu được ngươi có thể một mình đảm đương một phía." Lão đầu ngửa ra ngửa đầu, trong mắt mang theo vài phần kiêu ngạo. Một lát sau, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hắn lại thở dài một cái. "Chỉ tiếc a, thời điểm ra đi, quên để ngươi kiểm tra, cái gì là hẳn phải chết chỉ mạch." Trịnh Hoài Cốc đục ngờ ở ú trong hai con ngươi mang theo vài phần hồi tưởng, suy nghĩ tựa hồ lại về tới cái kia mùa hè. Lâm Thanh há to miệng, đột nhiên phát hiện, rõ ràng mình nguyên lai là có nghĩ qua, nếu là cùng Trịnh Hoài Cốc gặp lại, tự mình hẳn là có không nói ra được nói. Thật là gặp lại lúc, lại chẳng biết tại sao như nghẹn ở cổ họng, một câu đều nói không ra miệng. Một lát sau, Trịnh Hoài Cốc trong mắt suy nghĩ tiêu tán, sau đó trịnh trọng nhìn về phía Lâm Thanh. Chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm tại cái này trong sương mù quen quần. "Tiểu tử, đường đi phản thời điểm, liền dừng lại. Đi ngược." Lâm Thanh hơi sững sờ, chính còn muốn hỏi đường này lại là cái gì. Nhưng mà, cái sau lại là tiêu tán tại trong sương mù dày đặc, biến mất không thấy gì nữa. Các loại lại lần nữa tỉnh táo lại lúc, tự mình đã làm mở hai mắt ra, một lần nữa về tới mềm mại trên giường. "Sư phụ nói tới đi phản, đến tuột cùng là có ý gì?" Lâm Thanh trong lòng không hiểu. "Sư phó." Cho đến Đái Minh thân lo lắng thanh âm lại lần nữa truyền đến. "Mấy giờ rồi?" "9 giờ rưỡi, các thôn dân đều đã xuất phát." Đái Minh thân vội vàng trả lời. Lâm Thanh gật đầu, đứng dậy mặc quần áo, đem tự mình thu thập xong về sau, hắn liền dẫn Đái Minh thân hướng phía từ đường phương hướng đi đến. Từ đường khoảng cách thôn vị trí còn có khoảng cách nhất định. Trên đường, Lâm Thanh thấy được không ít một nhà mấy ngụm. Các thôn dân trên mặt cũng không có bao nhiêu bị thương. Dù sao trong thôn từ đường xây thành, có thể làm các thôn dân càng thêm đoàn kết, cũng ngụ ý tinh thần vững tồn. Cũng không phải cái gì người có thể làm cho toàn thôn nhân bỏ tiền. Ý vị này Trịnh Hoài Cốc đã trở thành Tây Hắc Đôi thôn bên trong thụ nhất tôn kính người. Hôm nay thôn thật là náo nhiệt a. Đái Minh thân nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người, không khỏi liễu lưới. Cho dù là năm trước Tết xuân, trong làng cũng sẽ không có náo nhiệt như vậy. Những cái kia tại các tòa thành thị dốc sức làm, có đã là công thành danh thoại, mở ra xe sang trọng, còn có chút thì là bị xã hội ép loan liều yêu, khỏe mắt có thể thấy được gian nan vất vả. Thậm chí, tại những người này, Lâm Thanh còn chứng kiến khi còn bé cùng đi đâm cá bạn chơi. Đứng chung một chỗ so sánh, hoàn toàn không giống như là người đồng lứa. Khi biết Lâm Thanh kinh lịch về sau, mọi người không khỏi cảm thán, có thì là ánh mắt mang theo cực kỳ hâm mộ. Ngày qua ngày công tác, đối mặt lãnh đạo túi đầu không lưng, tin tưởng bọn họ tất nhiên cũng sẽ sinh ra đem gánh một đặt xuống, trở lại trong làng nằm thẳng ý nghĩ. Làm sao, loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể tiếp tục một cái trước mắt, về sau vẫn phải đem vùi đầu tại máy vi tính, tái diễn ngày qua ngày công tác. Tại Hàn Huyên bên trong, Lâm Thanh biết được nguyên lai chơi tốt nhất một cái biểu ca, vừa mới thật vất vả xuất ra tích xúc chữa khỏi trong nhà lão nhân chứng bệnh, nhưng lại biết được cái kia nói chuyện 6 năm bạn gái trong nhà muốn mười mấy vạn lễ hỏi. Thanh tử, Lâm, Lâm ca, ta vài ngày trước nhìn tin tức, biết ngươi học được ý ý, ông cụ trong nhà liền làm phiền ngài hỗ trợ nhiều chiếu khán a. Cái này rõ ràng so Lâm Thanh phải lớn cái 4-5 tuổi trung nhân, một mực nắm chặt Lâm Thanh tay, trong hai mắt vậy mà mang theo một vòng thần cầu. Ở trong xã hội chờ đợi lâu như vậy, gặp người hô một tiếng ca mấy có lẽ đã thành theo bản năng thường nói. Sau đó, hắn vội vàng từ trong túi móc ra một hộp vừa hủy đi phong thuốc lá Trung Hoa, vội vàng đưa tới. Ngươi rút. Lâm Thanh lắc đầu, đem điếu thuốc đẩy trở về. Yên tâm đi, Trần ca, trong làng lão nhân ta đều nhìn đâu, không có việc gì mà. Nghe nói như thế, đối phương mới hoàn toàn yên tâm, không ngừng lặp lại lấy lời cảm kích. Giống loại tình huống này, còn có rất nhiều. Cái này thôn lạc nho nhỏ bên trong, Lâm Thanh lại là thấy được nhân gian muôn màu. Đột nhiên, hắn phảng phật minh bạch du lịch hồng trần, nhân gian tu hành ý nghĩa. Chương 493, tiểu tử đánh lao tử. Lư Sơn mưa bụi chết giang chiều, chưa đến muôn vàn hận không cần. Tới trả lại không còn sự tình, Lư Sơn mưa bụi chết giang chiều. Bài thơ này là Tô Thức lúc tuổi già viết. Thủ câu cùng đôi câu giống nhau như lúc, chính là nó cố tình làm. Nó ý tại chỉ điểm cháu trai cái này nhìn núi là núi, nhìn nước vẫn là nước cảnh giới. Mà bây giờ Lâm Thanh liền là ở vào này cảnh. Mỗi ngày địa thấy mình gặp chúng sinh, ba ở giữa cũng không có thứ tự trước sau. Làm Lâm Thanh nếm thử lấy thượng đế thị giác tới lui quan sát lúc, mỗi đoạn cuộc đời hoàn toàn khác, đều có thể từ đó thu hoạch được thể ngộ. Những thứ này tuổi thơ thời kỳ bạn chơi, đã sớm là biến hóa long trời lở đất. Tập hợp một chỗ, nói tới quá khứ tuổi thơ chuyện lý thú lúc, luôn luôn thổn thức và phần. Buổi sáng, chuyên môn đến tế tự Trịnh lão tiên sinh người lục tục trình diện. Khai tông thời gian ổn định ở buổi chiều. Giữa trưa thì là chuyên môn mời trong làng đầu bếp vì mọi người làm cơm tập thể. Vừa cơm nước xong xuôi, chính huyện xe buýt cũng đã là lung la lung lay, đi tới trong làng. Khi thấy xuống xe một đám cái lưu phái trưởng môn lúc, Lâm Thanh hơi sững sờ. Lâm sư phó, đã lâu không gặp a. Tại những thứ này trưởng trong môn phái, Lâm Thanh còn chứng kiến đái tâm ý chư vị làm sao đều tới. Những người này, Lâm Thanh phần lớn tại lúc ấy cùng Đỗ gia quyền luận bàn lúc đã gặp mặt, cũng có một bộ phận chưa từng gặp qua. Bụi về với bụi, đất về với đất, Trịnh lao ra từ sự tích, khi biết về sau, chúng ta cảm giác sâu sắc kính nghệ. Thân vì hậu bối, tự nhiên là hẳn là tự mình đến tế bái một chút. Huống hồ, lui một vạn bước chúng ta cũng là muốn đến cảm tạ một chút Trịnh tiên sinh. Đám người nhao nhao gật đầu cảm khái nói, nếu như Trịnh Hoài Cốc cũng không hề rời đi kinh thành, mà là tiếp tục lưu tại Trịnh gia võ quán. Như vậy lấy địa vị của hắn, ở đây tất cả mọi người xác thực đều muốn tôn sưng một tiếng tiền bối. Mà sau đó, cũng không ít trưởng môn từ Ngũ Hồ tứ hải chạy tới hiện trường. Nho nhỏ trong đường, vậy mà đứng đầy các đại quyền lộ trưởng môn. Rất hiển nhiên, có thể đưa ra như thế chiến trận, không chỉ là bởi vì Lâm Thanh, đồng dạng cũng là đã chứng minh tất cả mọi người đối với Trịnh Hoài Cốc kính nghệ. Lâm Thanh thấy thế, đành phải bất đắc dĩ cười nói: "Đa tạ mọi người phùng tràng, đến đều tới, như vậy liền tại chúng ta chỗ này ở bên trên mấy ngày, đổi minh mang các vị đi hát sơn dạo chơi." Cái kia liền đa tạ Lâm sư phó. Đám người cũng không giả mồm, cười nói: "Buổi chiều, tại theo trong làng nhất đức cao vọng trọng lão giả trình diện về sau, mở từ nghi thức chính thức bắt đầu. Trịnh Hoài Cốc cuộc đời sự tích tại bị chậm rãi tuyên đọc. Sau đó đám người lần lượt tiến lên vì đó dâng hương. Thẳng đến nghi thức xong thành, sắc trời cũng là tối xuống. Từ đầu đến cuối, Lâm Thanh đều đang nhìn Trịnh Hoài Cốc linh vị, như có điều suy nghĩ. Đêm qua làm ngộng, Trịnh Hoài Cốc nói với hắn lời nói, vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Đến tột cùng là nơi nào đi ngược? Hắn ở trong lòng không ngừng suy tư. Cái loại cảm giác này, tựa như là nghĩ nhảy mũi lại đánh không ra. Trịnh Hoài Cốc nói tới, chính là hóa thân thành thánh cuối cùng một đạo cảm, cũng là mấu chốt nhất một đạo. Hắn biết lần này, cũng không ai có thể trợ giúp tự mình điểm hóa, muốn lộ ra, chỉ có thể toàn dựa vào bản thân. Sắp trời tối xuống, các thôn dân ở trên song hương sau cũng là nhao nhao tán đi. Mà Trịnh Hào từ khi bước vào từ đường sau liền cẩn thận tỉ mỉ, toàn thân căng cứng. Cái kia dâng hương động tác đều giống như là diễn luyện vô số lần tiêu chuẩn lại cứng ngắc. Bây giờ kết thúc về sau, cũng coi như là buông lòng xuống. Trịnh Uyển nhìn về phía đám người, mở miệng nói ra: "Chư vị, ta tại cảnh khu bên kia mua một nhà nông gia nhạc, hiện tại muốn đi qua nói hẳn là có thể trực tiếp ăn được." Nghe nói như thế, đám người nhao nhao gật đầu, đồng thời cùng nhau nhìn về phía Lâm Thanh. Ăn cơm là thứ yếu, càng quan trọng hơn là có cơ hội có thể tìm Lâm Thanh giao lưu trao đổi tập võ tâm đắc. "Lâm ca." Một lát sau, Lâm Thanh lấy lại tinh thần, gật đầu nói: "Ta đều được." Thật vừa đúng lúc, Trịnh Uyển lựa chọn nhà kia nông gia nhạc Lâm Thanh còn đi qua. Nơi đó xào lăn lươn đoạn có thể xưng nhất tuyệt. Lâm Thanh nhớ kỹ nơi này hẳn là cực kỳ sôi động mới đúng. Nhưng đến thời điểm nhà hàng lại không có mưa hay, hiển nhiên là bị Trịnh Uyển cho bao hết trận. Không thể không nói, giống loại tình huống này, nhiều như vậy trưởng môn tại loại trường hợp này liên hoan tình huống, thật đúng là lần đầu. Vừa mới bắt đầu đám người còn có chút câu thúc, bất quá theo mấy ngụm lương thực rượu vào trong bụng về sau, cái này máy hát cũng là được mở ra. "Chư vị a, ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút, đây là nhà ta tiểu tôn tử." Qua ba lần rượu, hơi say rượu đái tâm ý vô đái minh thân bả vai, vui vẻ nói: "Đoạn thời gian trước, tiểu tử này đi 8 đời đại vận, lại bị Lâm sư phó nhận lấy, theo bên người học được 2-3 chiêu." Nói đến chuyện này, lão đầu tử cái eo trong nháy mắt đứng thẳng lên. Trong nhà tiểu tử có thể để cho Lâm sư phó coi trọng thu đồ, mang lão quả nhiên là có phúc lớn a. Đám người cũng là một mặt hâm mộ, nhao nhao phụ họa nói: "Ha ha ha." Nghe nói như thế, đái tâm ý càng là cảm thấy một trận lâng lâng, thoải mái gần như thăng thiên. Nhưng mà, bên cạnh đái minh thân thì là liều mạng kéo nhà mình ra góc áo, một mặt xấu hổ. Loại cảm giác này, tựa như là ăn tết đi bà con xa nhà, trở thành mục tiêu công kích, hai tay cũng không biết nên đặt ở cái nào. Có thể cùng Lâm sư phó học thượng 2-3 chiêu, tâm ý quyền nhất đại truyền thừa không lo. Ai, ta cũng nghĩ để cho ta nhà tiểu tử kia có thể đi theo Lâm sư phó bên người, làm sao chính hắn liền bất tranh khí, ta cũng căn bản không trông cậy vào Lâm sư phó có thể để ý hắn. Mang sư phó, hết khổ rồi. Đám người một cái tiếp một cái thổi phồng, để Đái Tâm Ý chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ phiêu phiêu, càng thêm thoải mái. Theo cấp trên chênh choáng, chỉ gặp hắn vung tay lên, đứng lên nói, "Đen, nhỏ thân, mấy tháng này ra ra ngươi ta không có cùng ngươi luận bản, vừa vặn thừa dịp hôm nay, ngươi mấy cái này trưởng bối đều ở đây, để ra ra nhìn xem trong khoảng thời gian này có hay không tiến bộ, lại để cho nó ra ra hắn giúp ngươi lựa chọn ma bệnh." Lời nói này nói các trưởng môn thoải mái đến trong lòng, nhao nhao mỉm cười gật đầu. Bất quá Đái Minh thân quả thật có chút không tình nguyện. "Quên đi thôi ra ra, nhiều người như vậy đâu." "Ai, tính là gì, chính là muốn nhiều người." Đái Tâm Ý một mặt đỏ bừng, vung tay lên, năm ngón tay thành chảo, phải bắt hướng Đái Minh thân bả vai. Một phương diện hắn là muốn cho mọi người tới nhìn xem Đái Minh thân trình độ. Một phương diện khác thì là xác thực trong khoảng thời gian này không có đánh tiểu tử này, tay có chút nữa. Thân là mang nhà tộc trưởng, cái này nói chuyện tự nhiên là không cho cự tuyệt, bàn tay không nói lời gì, liền trực tiếp lướt về phía Đái Minh thân bả vai. Một chảo này, tại Tâm Ý quyền bên trong tên là kiếm chỉ, một khi bắt lấy, muốn thoát khỏi liền cực kỳ khó khăn. Dựa theo dự đoán, nhà mình tiểu tử này tất nhiên không cách nào tránh thoát, lại thuận tiện bị đám người gõ một phen. Nhưng mà, tại thời khắc này Đái Minh thân phảng phất về tới ngày đó cùng cái kia nhu đạo cao thủ luận bàn thời điểm. Trong đầu hắn hồi tưởng đến Lâm Thanh tránh thoát động tác của mình, làm năm ngón tay bóp chặt bả vai trong nháy mắt, chỉ gặp hắn lấy tiểu ngư tế hung hăng kẹp lại đối phương cổ tay, vai trục co vào đồng thời, hung hăng hướng xuống một dốc thịt. Sau đó, trở tay chính là cùng tay trái hình thành một cái đối sức kéo, hung hăng chụp về phía Đái Tâm Ý mặt. 3. Một chiêu này cũng không phải là Tâm Ý quyền chiêu số, mà là Thái Cực quyền bên trong đặc thù sát chiêu, kim dưới đáy biển. Chương 494, mặt cũng không cần. Học quyền là một chuyện, thực chiến là một chuyện. Phàm là thực chiến qua, hẳn là đều biết một chiêu tiên cật biến thiên đạo lý cũng không phải nói bậy. Tại trong điện quang hỏa thạch trong lúc giao thủ, cơ hồ đều là một chiêu phân thắng thua, có thể tùy cơ ứng biến thời gian, thậm chí ngay cả một giây đồng hồ cũng chưa tới. Tại cái này hơn 70 chiêu không có tái diễn hình thái bên trong, chỉ cần có thể đem một hai chiêu hiểu rõ, vậy tuyệt đối chính là cao thủ. Nghe vào đơn giản, kỳ thực muốn nghiên cứu triệt để, đây chính là muốn tại vô số lần trong thực chiến cho ăn ra. Giống Lâm Thanh dạng này chiêu chiêu dung hội quán thông, không có cái 7-80 năm công phu càng là không thể nào. Mà đối với Đái Minh thân tới nói, lúc ấy tự mình nhìn Lâm Thanh chỗ biểu thị kim dưới đáy biển cực độ khắc sâu, cho nên khi Đái Tâm Ý tay bắt được đầu vai lúc, hắn cơ hồ là vô ý thức liền dùng ra chiêu này. Thái cực quyền mạnh nhất chính là cận thân quân đánh, quá cực cao tay, khả năng làm người tay quân lên lúc đến, đã là đem nó còn như mạng nhện dính chặt, nghĩ lui lui không ra, muốn vào vào không được. Mà kim dưới đáy biển chính là hoàn mỹ giải thích thái cực đặc điểm chiêu thức, nó lại tên ngậm thư rút kiếm, cực kỳ giống rút kiếm động tác. Làm đối tay nắm lấy bả vai lúc, lập tức dùng bàn tay đè lại đối thủ cổ tay khớp nối, đồng thời bả vai kéo theo cánh tay hướng lên đỉnh, cánh tay bỗng nhiên hướng phía dưới theo. Tại rút tay ra cánh tay trong nháy mắt, hai tay mượn lực hình thành một cái kinh khủng kéo hợp hình, bỗng nhiên phản kích chụp về phía đối phương mệnh môn. 3. Chỉ nghe một tiếng vang dọn. Trước kia còn cười cười nói nói, chờ đợi lấy nhìn ra ra đánh cháu trai tiệm cơm trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Đái Minh thân cánh tay hung hăng đập vào Đái Tâm Ý trên mặt. Trong lúc nhất thời hắn có chút một bước, lung la lung lay lui lại mấy bước, tựa hồ còn không biết xảy ra chuyện gì. Kỳ thật bởi vì là luận bàn nguyên nhân, Đái Minh thân đã là lưu thủ. Một tát này nếu là vung mạnh đến đối thủ cái cổ, khả năng này hôm nay cho Trịnh lão gia tử mở xong từ đường, ngày mai sẽ phải đến phiên mang lão gia tử. Qua vài giây đồng hồ, Đái Tâm Ý chậm rãi phản ứng lại, hung hăng lau mặt, tiểu tình cũng là tiêu tán. Ừm, không sai không sai, đúng là học được một chút bản lĩnh thật sự. Đái Minh thân quay đầu nhìn về Lâm Thanh. Cái sau lại là sắc mặt như thường, gật đầu nói, chiêu này vẫn được. Nghe nói như thế, Đái Minh thân vui mừng quá đỗi. Nhỏ thân, vậy ngươi nhìn nhìn lại chiêu này như thế nào? Đái Tâm Ý lạnh hừ một tiếng, giấu ở bên hông tay phải thoát thương vị quyền, xen lẫn kinh phong, hung hăng băng hướng Đái Minh thân. Nếu như nói bên trên một chiêu kiếm chỉ có mấy phần tùy ý, như vậy một quyền này lại là chân chính tâm ý sát chiêu. Quyền nhanh nhanh chóng, thậm chí mang theo không bạo thanh âm. Thấy cảnh này, ở đây có người hít sâu một hơi. Chắc không được đều nói đối ra có thể ra nhân tài. Cái này hai ông cháu luật bàn, đây chính là thật đánh à, cũng không sợ đánh ra cái gì ma bệnh. Nếu là đổi thành những người khác, đừng nói là so tài, quang nhà mình bảo bối cháu trai đứng cái một giờ cái cọc liền đau lòng đến không được. Quyền phong tới trước, Đái Minh thân đã là có mấy phần bối rối. Thế nhưng là, trong khoảng thời gian này đi theo Lâm Thanh mỗi ngày đợi tay, cái kia thái cực kình đã là khắc ở cơ bắp trong trí nhớ. Làm nổi đất lớn nắm đấm đi vào trước mắt lúc, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, đưa tay chính là một nắm. Cái này nhìn qua đơn giản một nắm, thậm chí người bình thường cũng có thể làm nên. Nhưng mà trong đó lại ẩn chứa lều vuốt chen theo bên trong vuốt đỉnh. Cứ việc Đái Minh thân là đang ngồi, có thể hung lại như cối xay giống như kéo theo lấy phần eo, khiên động cánh tay, thuận thế treo đối phương băng quyền chính là ngang một nắm. Chiêu này phá vỡ phá đan điền nửa bước băng quyền, cứ như vậy thật đơn giản đánh vào không khí. Thái cực quyền chính là như vậy, hình thái nhìn qua loè loẹt. Có thể trong thực chiến chính là cái kia một nắm một vuốt. Thấy cảnh này, toàn trường xôn xao. Đang ngồi cũng không phải ngoài nghề, vậy cũng là các lộ lưu phái đỉnh tiêm hảo thủ. Nếu là đổi thành mọi người đang ngồi người, vậy cũng không có người nào có thể bảo chứng, Đái Tâm Ý băng quyền là có thể ngăn cản. Bọn hắn nhìn về phía trong góc sắc như thường, đang cùng bằng hữu Hàn Huyên Lâm Thanh, hơi biến sắc mặt. Cái này Lâm Thanh không chỉ có quyền pháp kinh khủng, chẳng lẽ lại ngay cả dạy người đều lợi hại như vậy? Lúc này mới qua bao lâu, tiểu nhân liền có thể ngã phản thiên cương, bắt đầu đánh lao đúng không? Trong lúc nhất thời, đừng nói là hơi tuổi trẻ trưởng môn, liền xem như những cái kia lao đăng cũng bắt đầu trở nên có chút tâm động. Đái Tâm Ý có chút ngộng, chỉ cảm thấy trước mặt cái này một tháng trước còn bị tự mình đánh tơi bởi tiểu tốt tử, bây giờ đã xa lạ không tưởng nổi. Nhưng mà, để hắn một cơn lửa giận lén đến chán chính là, cái này Đái Minh Thân lại là vẫn ngồi như vậy. Tên tiểu tử thôi nhà ngươi. Đái Tâm Ý nộ khí là cũng nhịn không được nữa, các lộ quyền pháp chính là đổ ập xuống đánh tới. Nhưng mà, cái phản ứng Đái Minh Thân lại là trong bụng nở hoa. Tự mình đây là tiến bộ, mà lại tiến bộ muốn so với trong tưởng tượng còn muốn lớn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Đái Minh Thân trong nháy mắt kích động. Phải biết nguyên lai hắn cùng Đái Tâm Ý luận bàn, cao nữa là cũng chính là chống đỡ cái mười mấy chiêu. Thế nhưng là bây giờ lại là ngày đêm khác biệt. Theo lòng tự tin dâng lên, Đái Minh Thân cái eo cũng cứng rắn. Hai người trọn vẹn qua 2-30 chiêu. Cứ việc Đái Minh Thân ngoại trừ vừa mới bắt đầu chiêu kia kim dưới đáy biển bên ngoài, liền không có đánh ra cái gì cực độ uy hiếp chiêu thức. Có thể Đái Tâm Ý cũng đồng dạng là không làm gì được đối thủ. Cho đến đánh thở hổn hộc, hắn mới kéo dài khoảng cách, khoát tay áo. Không đánh không đánh. Sau đó, Đái Tâm Ý hướng phía Lâm Thanh thật sâu bái. Đa tạ Lâm sư phó, chỉ điểm ta cái này bất thành khí cháu trai. Đái Minh Thân là hắn mang ra, có bao nhiêu thực lực rất rõ ràng. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, song phương lại lần nữa giao thủ, Đái Minh Thân thực lực có thể có như thế bay vọt. Lâm Thanh đối nó trợ rút, rõ ràng. Mặc dù tại nhiều như vậy trưởng môn trước ném đi mặt, nhưng nội tâm của hắn lại là vô cùng kích động. Luyện nhiều năm như vậy chuyển võ, hắn biết rõ muốn tiến bộ đến cỡ nào khó. Có ít người, thậm chí dừng bước vài chục năm, đều không thể đột phá. Cũng có người vận khí cực dai, đụng phải cao thủ, một trận luận bàn, hoặc là một câu chỉ điểm, liền sẽ bắt khai vân vụ thấy hết minh. Ở đây những thứ này trưởng môn, nhìn về phía Đái Minh Thân trong mắt không không mang theo hâm mộ. Cũng có người thở dài, cảm thán vận khí cái đồ chơi này không phải tất cả mọi người đều có. Có thể tại cái tuổi này đụng phải Lâm Thanh lão sư như vậy, cái kia đã không thể là dùng vận khí nghịch thiên để hình dung. Lâm Thanh mỉm cười, Vân Đạm Phong khinh nói ra: "Mang sư phó, khách khí." Rốt cục, ở đây có người ngồi không yên, ho khan hai tiếng, cười bồi nói: "Lâm sư phó, ta gần nhất luyện tập thông bối quyền, luôn cảm giác có mấy chiêu làm không thuận tay, ta ở chỗ này đánh một chuyến, ngài xem xét văn vật giá trị, hỗ trợ nhìn xem." Người nói chuyện là thông bối quyền đương kim trưởng môn nhân. "Ai, ta cái này đường lang quyền luyện được, cũng không biết tuổi tác cao còn là nguyên nhân gì, cái này đầu gối luôn đau nhức, ngài cũng giúp ta xem một chút là cái nào một chút luyện không đối chứ sao?" Lời kia vừa thốt ra, cái kia đường lang quyền trưởng môn mặt mo đỏ ửng. Nhưng mà theo hai người này mở miệng, càng nhiều người cũng không còn che đậy, nhao nhao ném ra chính mình vấn đề, hy vọng Lâm Thanh có thể chỉ điểm một hai. Nhìn xem một màn này, Trịnh Uyển cùng Trịnh Hào đều có chút ngộng. Tuổi tác càng lớn, càng thích sĩ diện. Chó nói chỉ là tất cả mọi người ở đây đều là các đại môn phái trưởng môn, đó cũng đều là truyền thụ đệ tử trụ cột. Có thể tại trước mặt nhiều người như vậy như thế không ngại học hỏi kẻ dưới, cái kia thật là vì có thể tiên thêm một bước, mặt cũng không cần. Chương 495, buộc Dương một mạng vong. Trong lúc nhất thời những thứ này trưởng môn cũng không đoái hoài tới mặt mũi. Dù sao tập luyện chuyển võ lâu như vậy, đã sớm đã là trì trệ không tiến. Theo tuổi tác tăng trưởng, tâm cũng là càng ngày càng bất lực. Một mặt là biết do nó đột phá có bao nhiêu khó khăn, một phương diện khác thì là minh bạch coi như cố gắng cũng coi như không tốt. Thế nhưng là bây giờ Lâm Thanh xuất hiện khiến cái này trưởng môn nhóm thấy được hy vọng. Vạn nhất thật muốn có thể tại chỉ điểm dưới có chỗ toàn lĩnh ngộ mới, thậm chí là đối quyền pháp có được toàn hiểu mới đâu. Đến lúc đó tại gia phả bên trên kinh lịch coi như lại có thể lại nhiều lớp bên trên mấy dòng chữ. Mặt mũi cái đồ chơi này, có thể có ích lợi gì? Nghĩ tới đây, các đại trưởng môn cũng bắt đầu nhao nhao không biết xấu hổ. Từng cái bối rối nhiều năm vấn đề nhau nhau ném ra ngoài. Thấy cảnh này, Chu Hiến Xuyên cùng Tần Lược đều có chút mắt trợn tròn, hạ thấp giọng hỏi: "Lão Tần, mấy cái này lão hỏa kế tại còn chưa tới tiệm cơm thời điểm, kia từng cái không đều là đem tay vắt chéo sau lưng, đầu dương lão cao sao?" Tần Lược điêu một hạt củ lạc, đập đi lấy miệng, mũi leo cắm hành tây, chứa tượng chứ sao. Kỳ thật ngược lại cũng không phải mấy vị này lão trưởng môn yêu trăng bức. Này cũng coi là truyền thống cũ. Dù sao vào niên đại đó, truyền võ cũng không phải cường thân kiện thể đồ chơi. Có chút lăn lộn giang hồ lưu phái, cho dù là không có học nhiều ít công phu thật, đi ra ngoài bên ngoài mặt mũi này cũng không thể ném. Một khi rụt rè, ngươi thực lực gì cũng liền bạo lộ ra. Một phương diện khác, mở võ quán nhất định phải tại đồ đệ trước mặt bảo trì nhân vật. Dù sao ai cũng không nguyện ý cùng một cái nhìn qua không phải đặc biệt như bức sư phó học võ. Cái này truyền thống cũng là giữ lại cho tới bây giờ. Cho nên khi nhìn đến bọn này trưởng môn kích động như thế bộ dáng, đó là thật ngồi không yên. Các vị, đừng có gấp, chúng ta từng cái tới. Lâm Thanh có chút bất đắc dĩ. Làm sao bình thường tại phòng khám bệnh xem bệnh cho bệnh nhân, hiện tại cũng phải cấp võ sư nhìn xem bệnh. Được rồi, vậy ta trước hết bêu xấu. Cái kia thông bối quyền trưởng môn hướng về phía đám người chắp tay, sau đó tại đất chống đứng vững, bắt đầu đánh lên thông bối quyền. Lão đầu thân cao tay dài, đứng tại chỗ lúc hai cánh tay xốp như mị sợi, lắc lắc cung dung. Đây là tiêu chuẩn nhất thông bối quyền hình thể. Cánh tay dương càng dài, vung mạnh quyền liền giống như vung roi, đánh nhau ba ba tiếng vang, cực kỳ gào to người. Lão đầu nhi đánh căng chặt có độ, đám người không khỏi nhao nhao gật đầu. Người ngoài nghề xem ra, thông bối quyền một chiêu một thức hoa mắt, biến ảo khó lường. Nhưng mà tại người trong nghề trong mắt, thì tỉnh trễ có độ, thân bước có trường, giơ tay nhấc chân đều thời cơ, lý chỉ sâu diệu, không thể tận nói. Ai, mấy năm này lão kỳ lại tiến bộ rồi. Người nói chuyện là Trần Gia Bát Quái trưởng đương đại trưởng môn, cùng thuộc Bắc phái truyền võ, hai người đều ở tại Hà Bắc. Mười năm trước lúc ấy, liền thường xuyên luận bàn giao thủ. Nhưng mà, theo tuổi tác tăng trưởng, thân thể cũng biến thành giòn, về sau liền không còn giao thủ, đem cái này luyện quyền xem như là rèn luyện thân thể công cụ. Một bộ quyền đánh xuống, cái này thông bối quyền trưởng môn đã là thấm mồ hôi, nhìn đám người không khỏi nhao nhao gật đầu tán thưởng. Nói thật, nếu như luận thưởng thức tính, loại này đại trương lớn chỉ, quyền như ná pháo quyền pháp xác thực rất có thưởng thức tính. Lâm sư phó, ngài thấy thế nào? Sau khi đánh xong, hắn không ngừng xoa nắn bên hông, một mặt mong đợi nhìn về phía Lâm Thanh. Cái sau vước cảm, tinh tế suy tư. Mặc dù nói Lâm Thanh không có mảnh học qua thông bối quyển, nhưng Trương Tam Phong trừ bỏ đang phong tạo cực thái cực quyền bên ngoài, một tay học thuộc cũng là lô hỏa thuần thanh. Hai người mới quen lúc ấy, càng là đem hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Bây giờ đem hai người đặt chung một chỗ làm so sánh, không thể nói ngày đêm khác biệt đi, luôn cảm giác Trương Tam Phong trô đánh học thuộc cùng vị này trưởng môn có không nhỏ khác biệt. Đột nhiên, Lâm Thanh nghĩ đến tại cùng Trương Tam Phong luận quyền lúc, đối phương thuận miệng đánh giá vài câu thông bối quyền, cũng nói cho Lâm Thanh, nếm thử đem loại phương thức này gia nhập vào thái cực đưa đẩy bên trong. Về sau Lâm Thanh thử một chút, quả nhiên hiệu quả cực dai. Vực Dương hai chữ một mạng vong. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh chậm rãi mở miệng, nói ra mấy cái kia chữ. Lời kia vừa thốt ra, cái kia thông bối quyển trưởng môn con người bỗng nhiên co vào, sau đó không thể tin được trừng mắt Lâm Thanh. Do khắc này, trong đầu hắn giống như bình mà sấm sét. Cái kia mấy chục năm hoang mang, cũng trong nháy mắt tiêu tán. Sở dĩ có thể tìm tới đáp án, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Lâm Thanh thuận miệng nói ra bảy chữ. Sau đó, hắn tựa hồ có chút chân tay luống cuống, toàn thân run rẩy, một mép run rẩy, vậy mà muốn té quy dưới đất, hướng phía Lâm Thanh bái cúi đầu. Lão gia tử, ngươi dạng này liền không có ý nghĩa a. Lâm Thanh thấy thế, sớm kéo lên đối phương. Lâm sư phó, tạ ơn ngài, thật tạ ơn ngài. Hắn tóm chặt lấy Lâm Thanh bàn tay, không ngừng lay động, hốc mắt trở nên đục ngầu. Thấy cảnh này, tất cả mọi người có chút ngộng. Bảy chữ này, đến tột cùng là có ý gì, về phần kích động thành như vậy sao? Thấy mọi người nghi hoặc, vị sư phụ này cũng không có bao nhiêu giữ lại, trực tiếp vì mọi người giảng giải biểu diễn. Vực Dương hai chữ, có thể nói là thông bối quyền hạch tâm. Bởi vì nó đặc biệt đặc tính, cũng chính là cái gọi là đánh quyền như vung mạnh roi. Nhìn qua, xác thực rất lợi hại, nhưng kỳ thật trong thực chiến cũng rất yếu. Bởi vì loại này đại khai đại hợp tiến công xáo lộ một khi đối thủ tránh thoát một chiêu, liền sẽ cần cực lớn thời gian đi điều chỉnh. Có thể hiểu thành trong trò chơi thời gian củ độ. Lúc này, nếu là đối phương tiến công, tiết tấu sẽ bị đối thủ trong nháy mắt trường khống. Lão nhân cảm thán một tiếng, mở miệng nói ra: "Tại ta lúc tuổi còn trẻ luyện quyền, vì làm được thưởng thức tính, tận lực tại cái này xuất thủ sau thu tay lại lúc dùng lực, không nghĩ tới sát thực hoàn toàn trái ngược. Phải biết, thông bối quyền thế nhưng là một cái đại khai đại hợp quyền pháp. Tận lực thu tay lại, ngược lại sẽ để tự thân nhận kích đánh đi ra lực lượng phản chấn. Khả năng vừa lúc bắt đầu cảm thụ không ra, nhưng dần dần, thời gian dài, thân thể khắp nơi đều hứng chịu tới tổn thương. Mà cái này chính là Trương Tam Phong cùng nó khác biệt. Trương Tam Phong thông bối quyền, vô luận là kiềm chế, vẫn là giãn ra lúc, đều có cực mạnh tiến công tính. Nhìn qua tại thu tay lại, trên thực tế lại là một loại khác tiến công. Có thể nói là xuất thủ là sát chiêu, thu tay lại cũng là sát chiêu. Mà cái này chính là cái gọi là buộc dương một mạng vong." Làm Lâm Thanh nói ra bảy chữ này lúc, lão giả có thể nói là thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt minh bạch tự mình sơ sót cái này một chi tiết. Trong lòng vài chục năm nghi hoặc giải khai, chỉ gặp hắn cảm khái và phần. Chỉ bất quá, nhiều năm như vậy như thế đánh xuống, thể nội đã sớm nhận lấy không thể nghịch chuyển tổn thương. Nhưng Lâm Thanh một lời, lại là để hắn hậu bối không cần lại đi loại này đường quên co. Thấy cảnh này, ở đây các trưởng môn cũng là triệt để trở nên kích động, nhao nhao bắt đầu thỉnh giáo. Mà Lâm Thanh cũng không sợ người khác làm phiền, tranh thủ vì mỗi người giải hoặc. Chính là bởi vì ở vào loại này truyền đạo thụ nghiệp trạng thái, tâm cảnh của hắn cũng tại bất chi giác phát sinh biến hóa. Chính là người cuối cùng tìm kiếm được qua nhiều năm như vậy quyền pháp lúc tệ nạn sau. Lâm Thanh đột nhiên rộng mở trong sáng, giờ khắc này hắn giống như đột nhiên minh bạch Trịnh Hoài Quốc trong mộng lời nói chi ý. Mà cái này thành thánh một bước cuối cùng, tựa hồ cũng đã là tìm được đáp án. Chương 496, một đời tông sư. Ở trước mặt đối từng cái chờ mong khẩn trương, đưa ra nhiều năm qua gặp được luyện võ vấn đề lúc, Lâm Thanh đang không ngừng tự hỏi, Trịnh đại phu sẽ làm thế nào, Lữ Động Tân sẽ làm thế nào, Trần Đoàn sẽ làm thế nào. Đối tại hắn hiện tại tới nói, quyền pháp bên trong kỹ xảo, con đường, thậm chí là những cái được gọi là áp đáy hòm tuyệt chiêu đến nói, sớm liền không trọng yếu nữa. Đưa tay liền vì diệu thủ, rơi tay tức là sát chiêu. Tất cả chiêu thức tựa như đều bị phá giải thành từng cái nhất động tác đơn giản. Mà Lâm Thanh thì có thể tiện tay đem những động tác này gây dựng lại giải tỏa kết cấu, tùy ý sử dụng. Đến cảnh giới này, quyền đã là không trọng yếu nữa. Trọng yếu là lý. Cho nên Lâm Thanh tại không ngừng tìm kiếm cái này cái gọi là lý. Tại đối diện với mấy cái này từ nhỏ luyện quyền luyện đến lao, cả đời chìm đắm trong đó lao giả lúc, đột nhiên phát hiện những người này tựa hồ cũng có một cái điểm giống nhau. Bài trừ sư phụ của bọn hắn vụng trộm lưu lại một tay mang vào vách quan tài tình huống bên ngoài, chính là tất cả động tác đều trở nên có chút tận lực. Tận lực theo đuổi phát lực lúc cái kia dễ nghe không bạo âm thanh, tận lực theo đuổi chiêu thức ở giữa ưu mỹ, tận lực theo đuổi động tác dính liền lúc tự nhiên cảm giác. Làm loại này tận lực dần dần khắc ở thực chất bên trong, môn quyền pháp này cũng bởi vậy phát sinh cải biên. Đã từng kỹ thuật giết người, biến thành duyên dáng thể thao. Kỳ thật đối với những thứ này trưởng môn tới nói, bọn hắn vô cùng rõ ràng điểm ấy. Có thể đối mặt thời đại cải biến, lại nhất định phải làm ra thỏa hiệp. Mà quyền pháp đánh đẹp mắt, liền trở thành có thể hấp dẫn kẻ yêu thích báo danh võ quán phương thức. Lâm Thanh rất rõ ràng, loại sửa đổi này, cho dù là mình cũng không cách nào ngăn cản. Đó là bởi vì truyền võ sớm sớm đã bị cái này thời đại dòng lũ trôi lôi cuốn. Tiếp qua 10 năm, 20 năm, thậm chí ngay cả những cái kia hình thái bên trong đập nện yếu ớt bộ vị sát chiêu đều muốn biến mất. Lâm Thanh đảo qua phòng ăn. Những thứ này dần dần ra đi trưởng môn khi lấy được Lâm Thanh điểm hóa về sau, đều mặt lộ vẻ hưng phấn, nhao nhao kích động thảo luận, qua lại qua tay, lộ ra còn có thể biểu tình như vậy. Nhưng mà, duy chỉ có Lâm Thanh cảm thấy một cố không hiểu thương cảm. Thời đại một hạt xám, rơi vào mỗi người trên đầu, chính là một ngọn núi. Thời đại trước tàn đảng nhóm, thời đại mới đã không có gánh chịu thuyền của các ngươi. Loại này cảm xúc, để Lâm Thanh tâm cảnh càng thêm thông thấu. Cho đến giống như tại mơ hồ ở giữa, hiểu rõ Trịnh Hoài Quốc trong mộng lời nói. Lâm sư phó, đa tạ ngài a. Đám người gặp Lâm Thanh không nói lời nào, nhao nhao mở miệng nói cảm tạ. Phải biết, Lâm Thanh chỗ chỉ điểm, không chút nào khoa trương tới nói, một chữ ngàn vàng. Tại cái này truyền võ đều muốn lưu lại thủ đoạn, chân truyền che giấu không lộ diện thời đại, thật sự là quá mức hiếm thấy. Lâm Thanh đảo mắt đám người, chắp tay, mở miệng cười nói: "Ta nhìn thấy hôm nay đến, không chỉ có thường xuyên giao lưu luận bàn Bắc quyền sư phó. Trước kia truyền võ giao lưu đại hội lúc, đụng phải Nam quyền sư phó, cũng đều đến hiện trường. Ta Lâm Thanh cảm tạ các vị có thể không xa và dặm, từ Ngũ Hồ tứ hải đổi tới tiểu thôn này đến vì lão sư của ta tế bái." Lời vừa ra khỏi miệng, đám người chậm rãi để ly rượu xuống, tiếng thảo luận im bặt mà dừng. Tất cả ánh mắt cùng nhau tập trung tại Lâm Thanh trên thân. Chỉ gặp người trẻ tuổi này tiếp tục nói ra: "Trịnh Hoài Cốc tiên sư đối ta võ đạo sinh ra vô cùng to lớn ảnh hưởng. Hắn dạy ta không chỉ là Trịnh thị bắt cực quyền, đồng thời cũng là chúng ta nhất là thứ cần thiết, võ đức." Nghe nói như thế, đám người nhao nhao nổi lòng tôn kính. Có người lắc đầu tiếc hận, chỉ thán vị này truyền kỳ qua đời quá sớm. Vị thứ hai, đối ta ảnh hưởng lớn nhất người là Trịnh Khả Phu Trịnh lão gia tử. Lời kia vừa thốt ra, nơi xa yên lặng nhìn xem Lâm Thanh Trịnh Uyển hốc mắt đỏ lên, chỉ cảm thấy yết hầu thật giống như bị dị vật bế tắc giống như. Hắn nói qua, quyền có Nam Bắc, nước không Nam Bắc. Làm cả một đời mặt mũi người, cuối cùng lại trở thành lớp vải lót, làm trong đồng lứa tử người, lại thành mặt mũi, có thể nhịn tiếp theo, đều là thời thế cho phép. Nói đến đây, Lâm Thanh sinh lòng cảm khái. Mặt mũi, ngăn nắp xinh đẹp, đón ngàn vạn tôn sùng. Lớp vải lót, giống như dấu ở bẩn thỉu cống thoát nước bên trong, một người ôm đồm đều danh. Cái gì là đúng? Cái gì là sai? Nếu là đánh giá một người, thật có thể phân rõ đối sai, cái kia chỉ có thể nói là quá mức dễ hiểu. Trịnh Khả Phu làm mấy chục năm mặt mũi, phong quang vô lượng. Lao niên hắn, vốn có thể không còn nhúng tay, an hưởng tuổi già. Làm sao, cuối cùng vẫn vì chuyển võ, vì Nam Bắc hợp nhất, đem bàn tay tiến vào cái này cống thoát nước. Cho dù là gánh vác ngàn vạn đeo danh, Lâm Thanh không cách nào đánh giá người này, bây giờ lại để lên, chỉ có bùi ngùi mãi thôi. Hôm nay, đối mặt bằng người, ta có một lời. Bây giờ, cuối cùng này võ lâm đối với chư vị tới nói, tựa hồ chỉ tồn tại ở bữa ăn này sảnh lớn cỡ bàn tay chỉ địa, giống như lão nhân giống như, tức đem chết đi. Nghe nói như thế, đám người đôi mắt nhao nhao thở dài, có mắt mang hồi tưởng, có một mặt tiếc hận. Bọn hắn đều biết đạo Lâm Thanh lời này ý tứ, nó ý chính là nói bây giờ chuyển võ một mạch chuyển thừa những người còn lại một gian phòng ăn liền có thể ngồi đấy. Nhìn qua bữa ăn này sảnh cực kỳ náo nhiệt, nhưng sớm đã không thắng năm đó huy hoàng. Lâm Thanh cười cười, tựa hồ là không có chút nào bi thương chi ý, tiếp tục nói ra: "Bởi vì cái gọi là đại thành nước huyết, nhất chính trực đồ vật, phản phất đều có vô lượng, nhất linh xảo đồ vật, đều rất giống nhất vụ về, nhất chắc tuyệt tài hùng biện, đều rất giống bất thiện ngôn tử. Có khuyết điểm mới có thể có tiến bộ. Bây giờ, ta cần hồi đáp Trịnh Khả Phu lão tiên sinh vấn đề." Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn đám người, mỗi chữ mỗi câu nói ra: "Tối nay, ta cùng chư vị đối chọi giao lưu, biết gì nói đấy. Nếu như thế, Nam quyền làm sao dừng bắt chuyển, thủ đồ sao lại cần lưu thủ?" Lời vừa ra khỏi miệng, ở đây tất cả mọi người đình thai nhức óc, như bị sét đánh giống như sững sờ tại nguyên chỗ. Tất cả mọi người minh bạch, Nam Bắc quyền không cách nào hợp nhất nguyên nhân, cũng không phải là giữa song phương mâu thuẫn, mà là bây giờ võ thuật, tại theo sự phát triển của thời đại, đã kinh biến đến mức không dùng được. Hợp nhất lại có thể thế nào? Không như thường vẫn là không tránh được đạn, gánh không được tàn cờ sao? Đây mới là hạch tâm nhất vấn đề. Mà bây giờ Lâm Thanh trả lời, thì giống như một cái bạt thai hung hăng phiến tại trên người mọi người. Đầu chỉ bắt chuyển. Hắn nói cho tất cả mọi người, có tác dụng mãi mãi cũng không phải công phu, mà là chân chính lo liệu lấy có được công phu tín nhiệm người. Võ thuật mặc dù đã mất mịch, nhưng nó phía sau tinh thần, tín niệm uy nguyên thành lập, nó ảnh hưởng đến không chỉ là phổ thông truyền võ giả. Tao tử nói, ta có tam bảo, cầm mà bảo đảm chỉ, nhất viết tử, nhị viết kiệm, tam viết không dám vì thiên hạ trước. Đây là võ đức. Cái này mới thật sự là truyền võ. Lâm Thanh thanh âm không lớn, nhưng lại như thế đinh tai nhức óc. Thậm chí cả để đám người mơ hồ trong đó phảng phất về tới cái kia truyền võ cường thịnh nhất thời đại. Có người đã là nước mắt tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng. Thằng nếu thật là gặp võ đức rồi giàu người, đem suốt đời sở học truyền tận tại nó lại có làm sao? Lâm Thanh là tại chỉ điểm đám người, vứt bỏ cái kia thời đại trước tư tưởng, đừng lại cất giấu đề phòng, đem áp đáy hòm mang vào tiền quan tài. Lời nói này rung động tất cả mọi người ở đây, đồng thời cũng làm cho nó rốt cục ý thức được truyền võ hai chữ bên trong truyền chữ đến tột cùng là ý gì. Lâm Thanh đảo qua đám người, chắp tay nói: "Chư vị, tối nay ăn ngon uống ngon, ta liền cáo từ trước." Dứt lời, Lâm Thanh quét qua ống tay áo, hướng phía bóng đêm đi đến. Đám người thấy thế, nhao nhao đứng dậy. Thiên sinh đại nghĩa, mọi người cùng âm thanh hô, rung khắp cái này yên tĩnh đêm tối. Giờ khắc này, tại trong mắt tất cả mọi người, Lâm Thanh là chân chính một đời tông sư. Chương 497, này tâm quang minh, còn cầu mong gì? Lâm Thanh cũng không trở về nhà, mà là thuận đường, một lần nữa đi trở về Trần Hoài Cốc từ đường mới ngừng lại được. Lúc này chính vào ban đêm, trên hương án hương đã là đốt hết, gian phòng bên trong không có một ai. Tại chính giữa trên tấm địa, khắc lấy Trịnh đại phu từng đầu sự tích. Từ đường, xem như các thôn dân đối nó tối cao kính ngưỡng, nơi đây hương hỏa đem sẽ không đoạn tuyệt. Tìm cái bồ đoàn ngồi xuống, Lâm Thanh nhìn xem bia đá kia, không nói một lời. Trước đó, hắn đang không ngừng tự hỏi, thánh nhân đến tuột cùng là cái gì, hạng người gì mới có thể được xưng là thánh nhân. Bây giờ Lâm Thanh đã là rộng mở trong sáng, dần dần minh ngộ. Nhẹ nhàng vuốt ve bia đá, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói: "Sư phụ, ta ơn ngài." Làm đứng ở chỗ này lúc, nhìn xem cái kia điêu khắc ở trên tấm bia đá từng hàng văn tự. Lâm Thanh trong nháy mắt khai ngộ. Trước lúc này, hắn đang không ngừng tự hỏi, thông hướng thánh nhân con đường là cái gì, lại làm như thế nào đi. Nhưng mà, Trịnh Hoài Cốc lại báo mộng nói cho hắn biết, tự mình đi ngược. Đến tuột cùng là cái gì đi ngược? Bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch ba chữ này hàm nghĩa. Đã từng hắn, vì trường sinh thành thánh, trên con đường này một bước một cái dấu chân, không ngừng đi tới. Lấy võ nhập đạo, trước rèn đúc thân thể, Như vậy Lâm Thanh liền đi học Thái Cực Bắc Cực, các loại quyền pháp dung hội quán thông, đi vào tông sự. Toàn chân nói tính mệnh song tu. Vậy hắn liền tu tập tính công, tìm kiếm gần như diệt tuyệt đạo môn điển tịch. Sau đó, mở y quán, trị bệnh cứu người. Mỗi một cái lĩnh vực, Lâm Thanh cơ hồ đều cho thấy kinh khủng học tập thiên phú. Thứ ban sơ tiểu bạch, chậm rãi trưởng thành đến một vị đại tông sư. Nhưng mà, học, Lâm Thanh phát hiện mình tựa như là lâm vào bình cảnh. Cứ việc năng lực của mình càng ngày càng mạnh, nhưng lại càng thêm nhìn không thấu, cái này thánh nhân chi đạo. Bất quá cũng may Trịnh đại phu lời nói, một mực tại để điểm lấy hắn. Người sống một hơi, toàn bằng một đầu đai lưng, buộc lỏng, khí liền tản, buộc cực kỳ, khí thì sẽ đoạn. Trần Đoàn cũng nói cho hắn biết, sinh cũng có bờ, mà biết cũng không bờ. Lấy có bờ theo không bờ, đại vậy. Có thể nói, Lâm Thanh mạch suy nghĩ, vẫn luôn là hướng phía mục tiêu cố gắng, không ngừng học tập, sau đó có cơ hội bước vào cái này thánh nhân chi cảnh. Nhưng mà, hắn hôm nay, làm không ngừng học tập cùng tích lũy, không ngừng tu tâm dưỡng tính, tính quan hồng trần về sau. Lượng biến, đã dẫn phát chất biến. Ngay tại tối nay, Lâm Thanh đột nhiên minh bạch, tự mình giống như thật đi ngược. Vì sao muốn thành thánh? Vì sao muốn suy tư người khác là nghĩ như thế nào, người khác nên làm như thế nào? Thánh nhân chỉ đạo, nộ tính tự mãn. Ta chính là thánh nhân, vì sao muốn đi tham chiếu người khác ý nghĩ? Do khắc này, Lâm Thanh trong nháy mắt đốn ngộ, trong đầu phảng phất có một đạo tiên sấm bình đi lên. Hết thảy xung quanh, phảng phất phát sinh biến hóa rất nhỏ, hết thảy nhỏ bé sự vật đều trở nên không đồng dạng. Từ đường phía trên, nến yên tĩnh thiêu đốt, bia đá kia liền đứng lặng tại trước mặt, tựa hồ là đang lắng lặng nhìn chăm chú lên Lâm Thanh. Thông thấu, hết thảy, từ trong tới ngoài, lại từ bên ngoài đến bên trong, phảng phất tại thời khắc này biến đến vô cùng thông thấu. Đi ngược, quả nhiên là đi ngược. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn hiểu ý cười một tiếng, cảm khái nói: "Thánh nhân tham chiếu tiêu chuẩn chính là chính ta, mà không phải đi tham khảo người khác, bắt chước người khác. Từ cố gắng đi trở thành thánh nhân lại đến ta tức là thánh nhân cái này tư tưởng chuyển biến, có thể không phải liền là đi ngược nha. Ta là thánh nhân, hay là mỗi người đều là thánh nhân. Mỗi người muốn làm là hướng vào phía trong cầu giải, truy cầu ngươi nội tại, mà không phải đi tìm kiếm cái gì, đi ý đồ chứng minh cái gì. Hay là trên thế giới này ép căn bản không hề thánh nhân." Vâng. Do khắc này, Lâm Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Hắn thở dài, nhịn không được cười lên. Không nghĩ tới, tự mình tìm kiếm lâu như vậy đồ vật, vậy mà chỉ đơn giản như vậy. Nhưng là, Lâm Thanh minh bạch, ngộ ra đến cùng nói ra, cái này là hoàn toàn hai cái khái niệm khác nhau. Sở dĩ có thể tại hôm nay ngộ ra đạo lý này, cái kia cũng là bởi vì chính mình không ngừng học tập không ngừng tích lũy, từ đó đạt tới quắc giá trị, đưa tới chất biến. Nhìn lên trước mặt Trịnh Hoài Quốc bia đá, Lâm Thanh đốt ba cây hương, lại lần nữa thật sâu bái. "Sư phụ, ta ơn ngài." Một trận gió nhẹ xuyên thấu qua cửa sổ đánh tới, gọi lên ngọn lửa chập chờn. Gian phòng bên trong, yên tĩnh im lặng. Một lát sau, Lâm Thanh chậm rãi đứng thẳng người, hướng phía ngoài cửa nhanh chân đi đi. "Này Tâm Quang Minh, còn cầu mong gì?" Giờ này khắc này, đối với Lâm Thanh tới nói, phải chăng thành thánh, sớm liền không trọng yếu như vậy. Dương Thần huyễn cảnh, đỏ trên lầu. Kia là một tòa bị mây mù chỗ che giấu linh sơn. Giữa sơn núi, có thể mơ hồ trông thấy một tòa mây mù lượn lờ đỉnh nghỉ mát, giống như tiên cảnh. Đỉnh nghỉ mát phía trên, ngồi hai người. Lữ Động Tân đem trong hồ lô rượu ngon uống một hơi cạn sạch, thở dài một tiếng. Không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là có thể làm được, quả nhiên là trưởng giang sóng sau đè sóng trước nha. Sau đó, hắn nhìn về phía bên cạnh chợt mắt Trần Đoàn cười nói: "Thế nào, lần này tiểu tử kia thế nhưng là thuần bằng tự thân ngộ tính lĩnh ngộ ra tới thánh nhân chỉ ý." Chỉ gặp Trần Đoàn nằm nghiêng ở trên giường, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Hắn hạn mức cao nhất, có thể muốn so với chúng ta mỗi người đều cao hơn nữa. Lữ Động Tân thở dài, mặc dù lòng có khâm phục, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Thành thánh về sau, khoảng cách phi thăng cũng chỉ còn lại có vấn đề thời gian. Ngươi cảm thấy tiểu tử này khoảng cách ngộ đạo, còn muốn cần phải bao lâu? Thánh nhân, chung quy là mang theo một cái chữ nhân. Bất quá thành thánh về sau, cũng mang ý nghĩa cử đi phi thăng. Nho thả đạo ba nhà, mặc dù đường đi khác biệt, nhưng trên bản chất phi thăng con đường lại là cơ bản giống nhau, mỗi người một ý. Bây giờ Lâm Thanh đã là nhập thánh, đối với hắn mà nói, thành tiên cũng bất quá chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Cho dù là thọ nguyên hao hết, cũng vẫn như cũ có thể chân chính bước vào này cảnh. Trần Đoàn suy tư một lát sau, lại có chút do dự mở miệng nói ra: "50 năm, thời gian này kỳ thật vừa vặn. Dù sao có nhiều thứ, thuần dựa vào ngộ tính tuyệt đối không cách nào làm được. Càng nhiều, vẫn là cần dựa vào thời gian tích lũy." Nhưng mà, Lữ Động Tân lại cười cười, dựng thẳng lên một ngón tay. "10 năm? Không có khả năng." Vừa dứt lời, chỉ gặp Trần Đoàn lập tức lắc đầu bác bỏ. Lữ Động Tân gõ gõ hồ lô rượu, sau đó giơ thẳng lên trời châu hốc một cái, "Thế nào, ngươi không tin? Ngươi cần phải biết rằng, tiểu tử này tại cái tuổi này lĩnh ngộ thánh nhân chỉ đạo, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ở trên người hắn, ta thấy được vô hạn khả năng." Nghe nói như thế, Trần Đoàn trong mắt do dự tiêu tán hầu như không còn, sau đó kiên định ý nghĩ của mình. Ngộ đạo một chuyện, muốn so trong tưởng tượng khốn khó hơn nhiều, nhất là tại bây giờ cái này cái ảo cảnh, khả năng càng là đến gần vô hạn bằng không. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì tiểu tử này vô hạn khả năng, 50 năm ta cũng sẽ không cho. "Tốt, đã như vậy, có cần phải tới cược chút gì?" Lữ Động Tân cực độ tự tin, nói thẳng. Nghe nói như thế, Trần Đoàn không chút do dự, vung tay lên. "Cầu còn không được." Chương 498, tháng ngày đến khiêu khích. Lâm Thanh cũng không biết mình bị không hiểu thấu ưng thuận một vụ cá cược. Tối nay ngộ đạo về sau, hắn có thể cảm giác được cả người đều tiến vào một loại cực độ cân đối trạng thái. Bên trong cùng bên ngoài cân đối, thiên cùng người cân đối. Trừ cái đó ra ngược lại cũng không có cái gì nó hắn cảm giác. Về phần có phải hay không thánh nhân, cái này không cách nào từ chính mình nói, mà là để hậu nhân đi bình phán, lịch sử đi viết. Bất quá, tại sau khi về đến nhà, Lâm Thanh phát hiện bảng thuộc tính của mình, không biết từ lúc nào nhiều hơn một cái từ mới đầu. Tuổi thọ 325, khí 666, lực lượng 747, tinh thần 8007, tốc độ 741, thể chất 7.50, điểm thuộc tính tự do 4.57, kỹ năng cựu cung thái cực tay LVZ 1721-50000, 12 thanh kình LV5 1023-5000, du thân bắt quái trưởng LV5 3414-5000, thiên độn ba kiếm LV4 32-1000, bát cực phách quải quyển LV5 1547-5000, thần tiêu lôi pháp LV5 213-5000, bắc kiếm tiên quyết LV5 422-5000, lục hợp đại thương LV5 1256-5000, liễu diệp phách thứ song bả đường lang kiếm LV5 353-5000, hơi hôn nguyên nhất khí công LV5 25000, thái cực 13 thế LV4 32-1000, dòng ngủ đông ngủ đan công LV4 45-500, thánh nhân chi cảnh này tâm quang minh, còn cầu mong gì? Tâm cảnh của ngươi đạt đến trong suốt trạng thái, nộ tính trên diện rộng đề cao. Đầu này từ đầu miêu tả cực kỳ đơn giản, chỉ có ngắn ngủi một câu, nhưng mà mặc dù như thế, lại là cực kỳ biến thái. Nộ tính vật này quá là quan trọng, nó tựa hồ là từ nhỏ đến lớn, từ trường học đến xã hội, nộ tính cực danh người, vô luận là ở đâu cái hoàn cảnh bên trong lẫn vào cũng sẽ không chênh lệch. Mà cái đồ chơi này tựa hồ cũng là thiên, cơ hồ không có cách nào đi mở mang. Nộ tính trên diện rộng đề cao, có phải hay không có thể càng nhanh phi thăng, đi vào Trần Lữ nhị lão cảnh giới? Lâm Thanh trong lòng suy tư nói, đến bây giờ nghĩ phải tiếp tục tình tiến, có hồ là khó mà thực hiện. Lúc nào có thể đột phá đến cảnh giới gì, hoàn toàn không biết. Mà đột phá điều kiện chỉ có hai cái, một cái là thời gian, một cái là ngộ tính. Cứ việc đã là nhập thánh, cứ việc chỉ kém cách xa một bước, có thể vẫn là ngắm hoa trong màn sương. Khoảng cách hạ cái cảnh giới cũng là chợt xa chợt gần. Thế nhưng là đến nay hắn đều không rõ ràng, đột phá điều kiện đến tuột cùng là cái gì. Hỏi thăm Trần Lữ hai người, đối phương cũng chỉ là cười không nói. Ngược lại cũng không phải Lâm Thanh sốt ruột, chỉ là hắn đối với này nhân loại tinh thần tìm tòi cuối cùng cảm thấy hiếu kỳ. Dù sao đối với hắn mà nói, còn có thời gian dài rằng giặc đi tìm kiếm thế giới này. Ngoài cửa sổ, trăng lên giữa trời. Các thôn dân đã là ngủ say, thôn trang yên tĩnh ý mắng. Nhìn về phương xa, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy nơi xa liên miên dãy núi, cùng núi hai bên đường xen vào nhau tinh tế phong ốc. Bởi vì ở dưới chân núi nguyên nhân, Tây Hắc Đôi thôn ban đêm muốn lạnh hơn đặc biệt nhiều, trong không khí tràn ngập như ẩn như hiện hơi nước. Lâm Thanh nghiêng người hướng phía ngoài cửa sổ, một tay chống cằm, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Dòng ngủ đông ngủ đan công bắt đầu tự hành vận chuyển, cực nhanh tiến vào cái kia cõi mộng chi cảnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai sắp trời tảng sáng, Lâm Thanh ung dung tỉnh lại. Cái này một giấc, hắn ngược lại là không có mơ tới Trịnh lão tiên sinh. Tại công pháp này ra chỉ dưới, mỗi một lần đi ngủ đều là tại tự mình tu luyện, toàn thân trên dưới tinh thần cùng nhục thể trạng thái đều được điều chỉnh đến cực hạn. Một chút nhà lầu, Lâm Thanh liền nhìn thấy Đái Minh thân chính cầm phá cái chổi đang đánh quét đình viện. Hai ngày này tốt như chính mình lên đều không có đồ đệ này sớm á, Lâm Thanh rỗi lưng một cái, thầm nghĩ đến. Bất quá còn thật sự không trách hắn, muốn trách cũng chỉ có thể quái Trần Đoàn lão tổ truyền lại việc ngủ thật sự là quá mức thoải mái dễ chịu. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Bách Hải điều trị, khí huyết dung hòa, tinh thần thư sướng, kỳ diệu khó mà hình dung. Loại kia thoải mái dễ chịu cảm giác, tựa như là người mệt nhọc dòng dã một ngày, nằm tại xốp trên giường lớn, sát bên gối đầu đụng một cái liền ngủ mất gấp trăm lần. Dù sao tự luật lâu như vậy, nằm thẳng một chút thì sao? Lâm Thanh nghĩ như thế đến. Sư phó, Trịnh tỷ tỷ nói ăn xong điểm tâm cửa thôn tập hợp, bao hết một cái du lịch đoàn đi leo bỏ mùa đông Hắc Sơn. Đái Minh thân buông xuống cái chổi, một mặt hưng phấn, ngài đi sao? Đi thôi, đi dạo chơi cái này mùa đông Hắc Sơn. Lâm Thanh thuận miệng đáp. Theo tâm cảnh biến hóa, hắn ngược lại cũng biến thành càng thêm bình thản. Nếm qua điểm tâm, hai người liền hướng phía cửa thôn phương hướng đi đến. Xa xa liền thấy Trịnh Uyển một đoàn người, cùng một mặt định nọt lữ hành đoàn viên công. Chỉ bất quá, Trịnh Uyển sắc mặt lại có chút âm trầm, bên cạnh mấy môn phái trưởng môn cũng là một mặt phẫn nộ. Trịnh tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì rồi? Đi đến trước mặt, Đái Minh thân nghỉ hoặc hỏi, sau đó nhìn về phía cái kia lữ hành đoàn nhân viên. Chẳng lẽ lại là bị lòng dạ hiểm độc lữ hành đoàn cho hố? Đảo qua đám người, bọn này đến từ Ngũ Hồ tứ hải truyền vũ trưởng môn, mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng từng cái tinh thần quắc thước, đôi mắt sắc bén như đao. Chiến trận này cũng không có lòng dạ hiểm độc lữ hành đoàn dám hô á, Trịnh Uyển không có trả lời Đái Minh thân, mà là đưa ánh mắt về phía Lâm Thanh. Thế nào? Lâm Thanh cũng hơi nghỉ hoặc một chút, lúc này mới qua một buổi tối, làm sao từng cái sắc mặt kém như vậy? Trịnh Uyển tại cưỡng ép đè nén phần nộ trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói, ngay tại đêm qua, nói bản mấy gia tộc lớn đột nhiên liên hợp lại cùng nhau ban bố một thì thư khiêu chiến, mà bọn hắn chỗ khiêu chiến đối tượng chính là ngươi. Nhìn về phía Trịnh Uyển điện thoại, cái tin tức này trực tiếp bị chống đỡ nóng lục soát thứ nhất, mà đầu thứ nhất chính là Bắc Thần Hiểu gia đối mặt Hoa Hạ cùng nói bản phóng viên phỏng vấn. Hoa Hạ làm lớn nói bản đế quốc lân bang, từ cổ chí nay đều tại qua lại giao lưu học tập, lấy thừa bù thiếu. Nhưng mà, tại gần nhất lại có người phá vỡ cái này hữu hảo trạng thái. Nói đến đây, Bắc Thần Hiểu ra sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói ra, "Lâm Thanh, vị này Hoa Hạ chuyển võ người thừa kế, mặc dù đạt được võ thuật chuyển thừa, nhưng ở võ đức phương diện này, tựa hồ lao sư của hắn cũng không có giáo dục hắn. Đúng là mẹ nó không muốn mặt. Cho dù là lần thứ hai nhìn cái video này, những thứ này trưởng môn đều ức chế không nổi phẫn nộ trong lòng. Ngay tại hôm qua, Lâm Thanh còn không giữ lại chút nào, vì bọn họ truyền thụ quyền luận, thậm chí còn đưa ra truyền võ giả, làm sao dừng Nam Bắc thuyết pháp, nghe đám người là đình thai nhức óc, mà cảm. Bây giờ bọn này tháng ngày vậy mà nhảy ra phản nói hắn võ đức không được, quả nhiên là mặt cũng không cần." Trong video, Bắc Thần Hiểu ra nhìn về phía ống kính, mở miệng khiêu khích nói, ta lớn nói nghề chính sự tình luôn luôn quang minh lỗi lạc, Lâm Thanh, cái này thư khiêu chiến, ngươi dám tiếp sao? Sau đó chính là các tạp chí lớn hỏi thăm. Dù sao hiện tại Lâm Thanh thế nhưng là nhận lấy toàn lưới chú ý, nhưng mà Bắc Thần hiểu ra đối với cái này lại là tránh. Cứ như vậy, liền cực kỳ vi diệu, không khỏi gây nên đám dân mạng cảm nghĩ trong đầu không ngót. Xem ra tháng ngày thời gian qua rất thư thái a, đây là ra lại ngứa. Thao, Lâm sư phó giết chết bọn chúng, nhìn cái kia ngoại quốc lão mở miệng một tiếng ta lớn nói bản để nước lao tử liền muốn đánh hắn. Không phải dẫn chiến, Lý Tính nói lời, Lâm Thanh có khả năng hay không thật làm cái gì chuyện thất đức. Đúng a, ta cũng muốn ủng hộ Lâm sư phó, thế nhưng là Nhất Đao Lưu thật rất đẹp trai nha. Cái này cái video phía dưới bình luận cũng là thượng vàng hạ cám, đều có các từ thuyết pháp. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người toàn bộ đều rơi vào Lâm Thanh trên thân, chờ đợi câu trả lời của hắn. Chương 499, Bắc Thần Thiên Tâm. Tại thả xong thư khiêu chiến về sau, cái kia Bắc Thần hiểu ra lại còn mượn truyền thông, vì mọi người tại đây phô bày mấy lần Bắc Thần Nhất Đao Lưu. Thấy cảnh này, Lâm Thanh thật sự là có chút dở khóc dở cười. Lúc ấy tại kinh đô lúc, thổ ngữ môn tạ vì thể hiện ra sát nhân thành nhân chi quyết tâm, lựa chọn mổ bụng tự vận, để cạnh nhau ra ngoan thoại, để Lâm Thanh cẩn thận một chút, chuẩn bị nên đón lớn nói bản đế quốc trả thù. Kết quả không nghĩ tới, cái gọi là nghẹn đại chiêu, lại chính là phát một phong thư khiêu chiến. Cái gì Bắc Thần Nhất Đao Lưu, Nhị Đao Lưu, Kính Tâm Sáng Suốt Lưu, nghe vào ngược lại là rất dọa người. Trên thực tế chính là chút đụng một cái liền nát mặt hàng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này tháng ngày nói trắng ra là cũng liền chút năng lực ấy, phần lớn đồ vật đều là đóng gói lẫn lộn qua. Thật nếu để cho nó lấy ra chút mà công phu thật, cũng không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới. Trước kia, Lâm Thanh cũng không dự định tiếp tục cùng bọn này tháng ngày dây dưa. Nhưng mà không nghĩ tới đối phương lại còn dám như thế khiêu khích. Nếu như thế, diệt đối phương võ đạo, ngược lại cũng không phải không thể. Trịnh tiểu thư, còn xin ngươi giúp một tay chuyển cáo một tiếng, tùy thời tùy chỗ, ta đều có thời gian. Lâm Thanh mỉm cười, căn bản liền không để ý tốt. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao gọi tốt. Mụ nội nó, cũng không cần Lâm sư phó xuất thủ, đám kia tháng ngày nếu là dám đến, trước tiên đem lão tử làm nằm xuống lại nói. Thông bối quyền sư phó khí sắc mặt đỏ lên, bộ dáng kia cực kỳ giống một con vượn già. Đúng, bọn này tháng ngày thật sự là sống yên ổn không được mấy ngày. Lời kia vừa thốt ra, đám người nhao nhao phụ họa. Những lão giả này tuổi tác đều rất lớn, cũng là qua qua thời gian khổ cực. Bây giờ đối phương mặt dày vô sỉ, mở miệng khiêu khích, cái kia điểm nộ khí tự nhiên là trực tiếp bạ mãn. Lâm Thanh thấy thế, nhịn không được cười lên, kỳ sư phó, chớ đem là gan bị chọc tức. Bọn hắn tìm là ta, tự nhiên muốn để ta tới tự mình xuất thủ giải quyết. Đối mặt bọn này nhảy nhót rồ kẹ, Lâm Thanh căn bản liền không có đem nó coi là gì. Được rồi, chuyện này để ta giải quyết là được, chớ có quét chư vị hào hứng, chúng ta còn chưa có đi dạo cái này hát sơn đâu. Lâm Thanh tâm tính như thường, hướng về phía chúng người cười nói. Sau đó, liền dẫn đầu bước lên xe buýt. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Cái gì nói bản tề tiểu trăm năm gia tộc chi lực, bất quá chỉ là miệng cọp gan thọ mặt hàng. Đã không phục, vậy liền đến đụng chút. Nói bản, kinh đô. Bắc Thần Nhất Đao Lưu đạo trường tọa lạc ở đều sam cũng khu hai đỉnh mắt, lưng tựa thiện phúc chùa công viên. Làm xung quanh duy nhất một tòa hơi có vẻ không hợp nhau kiến trúc cổ xưa, nhà này tên là Huyền Vũ quán đạo trường đã có hơn 90 năm lịch sử. Trong đạo trường, lấy Bắc Thần hiệu ra cầm đầu các đại gia tộc đầu mục chính ngồi ngay ngắn ở bên ngoài, xem xét một trận kiếm thuật luật bàn. Chính giữa, hai nam tử đứng đối mặt nhau. Bên trái nam nhân nhìn qua hơn 30 tuổi, cầm trong tay dao gỗ, mặt sắc mặt nghiêm trọng, như lâm đại địch. Người này là Niệm Âm Lưu kiếm hảo, Bắc thôn chí nhất, từng tại kiếm hội giải thi đấu phía trên dũng đoạt giải nhất thủ, cơ hồ đã là bị định vì Niệm Âm Lưu đời sau mắt. Nhưng mà, phía bên phải cái kia để hắn vô cùng nghiêm trọng, toàn thân cảnh giới nam tử, vậy mà nhìn qua là cái 20 tuổi người trẻ tuổi. Bắc Thần Thiên Tâm, nói bản kiếm thuật trẻ tuổi nhất kiếm hảo. Nó tiềm lực vô hạn, thậm chí có cực kỳ nhiều người cho rằng nó có cơ hội có thể trở thành đời sau trăm năm khó gặp kiếm thánh. Cũng có người nói, Bắc Thần Thiên Tâm chính là vị kia danh xưng đệ nhất thiên hạ kiếm thánh Nộ Bụ Du Nạ Ca Mị Du Mị chuyển thế. Trận này luật bàn, không chút nào khoa trương tới nói, có thể là đương đại nói bản kiếm thuật quyết đấu đỉnh cao. Hai người tay cầm trúc đao, đều không có mặc đồ phòng ngự. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, song mới chậm rãi chậm xuống, đi cái tiêu chuẩn kiếm đạo cổ lễ, trồn hồn. Trong lúc nhất thời, trong đạo trường bầu không khí gần như ngưng kết. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt, gắt gao tiếp cận hai người, ngay cả con mắt cũng không dám nháy. Leng keng. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy linh đang vang lên. Bác thôn chí nhất cơ hồ là vô ý thức, đang nghe được tiếng vang trong nháy mắt, liền muốn rút ra bên hông trúc đao. Sắt. Nhưng mà, còn không đợi cơ thể của hắn kịp phản ứng, một cú kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền đến. Ba. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, chẳng biết lúc nào, Bác Thần Thiên Tâm trúc đao đã là trong nháy mắt đánh ra đến hắn cầm đao trên tay. Coi như Bác thôn chí nhất kịp phản ứng lúc, lại chỉ có thấy được thanh niên kia vân đạm phong khinh thu đao động tác. Rút đao, xuất đao, thu đao. Ba cái động tác một mạch mà thành, nước chảy mây trôi. Nói bản kiếm đạo cắt rơi pháp, bị nó phát vung tới cực hạn. Bác Thần Thiên Tâm tốc độ nhanh chóng, thậm chí liền ngay cả tất cả mọi người ở đây đều chưa kịp phản ứng. Nhưng mà, thanh niên lại là mặt không biểu tình, tựa hồ hết thảy đều tại lẽ thường bên trong. Tốt. Đạo trường tại yên lặng một lát sau, bộc phát ra kịch liệt tiếng vỗ tay. Bác Thần hiểu ra trên mặt hưng phấn nhìn chằm chằm cái này từ nhỏ đã danh xưng thiên tài nhi tử. Chúc mừng, Bác Thần gia chủ, lấy thiên tâm thực lực hôm nay, định có thể đột phá, trở thành nói bản thứ nhất đại kiếm thánh. Có người một mặt hâm mộ, từ đáy lòng tán dương. Bác Thần hiểu ra mỉm cười, khiêm tốn đáp lại, thiên tâm có thể có thực lực hôm nay, vẫn là phải may mắn mà có chư vị lao sư giáo dục. Lời vừa ra khỏi miệng, đám người chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ phiêu phiêu, vô cùng sảng khoái. Dù sao có thể trở thành chuẩn kiếm thánh lão sư, đây chính là tên lưu sử sách. Bác Thần Thiên Tâm, từ khi còn nhỏ liền bị Bác Thần hiểu ra đưa đến các đại đạo trường đi học tập kiếm thuật. bày ra hiện, làm điền lưu nhỏ thái đao thuật, nước hải ô lưu, đại thái đao lưu, thần đạo vô niệm lưu. Nói bản kiếm thuật, đủ loại lưu phái, tại hắn trưởng thành trước đó liền đã là tự nhiên học được. Sau đó, Bắc Thần Tiên Tâm cũng không có đại biểu Bắc Thần nhà xuất chiến, mà là vậy mà ra ngoài dự liệu của mọi người, lựa chọn hoàn thành việc học, liền một thân một mình một kiếm, bắt đầu du lịch nói bản. Đến nay, Bắc Thần Tiên Tâm đã là đạp biến nói bản mỗi một mảnh nơi hẻo lánh. Kế tiếp kế hoạch của hắn thì là tiến về Hoa Hạ. Đỗ Nhi ngoan à, không cần thiết chỉ vì cái trước mắt, tiếp qua mấy năm, ngươi liền có thể trở thành cùng nộ bộ Du Nạ Ca Mỹ Du Mỹ cùng vang lên kiếm thánh. Đám người nhao nhao vây lại, chúc mừng nói. Nhưng mà, Bắc Thần Tiên Tâm đối mặt đám người lấy lòng, trên mặt lại hào không còn sóng. Chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng. Nộ bộ Du Nạ Ca Mỹ Du Mỹ tiền bối sở dĩ có thể thành làm kiếm thánh, không chỉ là bởi vì nó kiếm thuật cao siêu, đồng thời cũng là bởi vì nó sáng lập mới âm lưu, kiếm pháp nói chuyện hành động lưu truyền đến nay. Muốn thành thánh, cần lập công, lập ngôn, lập đức, đối ở hiện tại ta tới nói, còn thiếu rất nhiều, cần phải không ngừng đi học tập. Nghe nói như thế, Bắc Thần hiểu ra trong mắt vui mừng càng sâu. Hắn biết, con của mình từ nhỏ đã sùng bái Vương Dương Minh, cũng đem nó lý niệm quán triệt đến trên người mình. Bây giờ vừa vặn, Bắc Thần Tiên Tâm đáp ứng lần này khiêu chiến xuất thủ, cũng có thể thuận đường đi một chuyến Vương Dương Minh chỗ ở cũ. Đám người cũng là nhao nhao gật đầu, cảm khái nói: "Ta lớn nói bản đế nước có thiên tài như thế, cái kia Lâm Thanh bất quá chỉ là nhảy nhót rồ kẻ thôi." Hào nói không khoa trương, Bắc Thần Tiên Tâm mang ý nghĩa nói bản võ đạo tương lai. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao bắt đầu chờ mong lên lần này Hoa Hạ hành trình. Chương 500, hắn đại biểu một thời đại. Bắc Thần Tiên Tâm có chút không giống bình thường, từ nhỏ thâm thụ Vương Dương Minh tâm học ảnh hưởng. Hắn đem vị này Hoa Hạ người phụng làm thần minh, tác phẩm phụng đọc thuộc đầu, nó cả đời kinh lịch càng là một mực ghi tạc trong lòng. Mà Bắc Thần Thiên Tâm gia tâm, cũng so những thứ này cũ kỹ gia tộc quyền quý phải lớn hơn nhiều. Kiếm đạo chỉ là nó huy hoàng trong cuộc đời chạm thứ nhất, trở thành độc thuộc về nói bản duy nhất thánh nhân, mới là mục tiêu cuối cùng của hắn. Vương Dương Minh 34 tuổi lúc long trận ngộ đạo, cuối cùng thành thánh. Cái này cũng đủ để chứng minh, đối với thánh nhân tới nói, tuổi tác cũng không cho là giam cầm nó gông cùm xiềng xích. Vậy hắn Bắc Thần Thiên Tâm vì sao lại không được? Tại du lịch nói bản trong lúc đó, đã mơ hồ bắt mò tới Vương Dương Minh tiên sinh chân ý. Đối với một vị kiếm khách tới nói, kiếm trong tay cũng không phải là mạnh nhất. Chân chính kinh khủng là trong lòng chỉ kiếm. Làm chấp niệm đạt đến trình độ nhất định lúc, xuất kiếm tức thu kiếm, không ai có thể ngăn cản. Chỉ có cam đoan một viên kiếm tâm, trong suốt đến hào không có vật gì khác lúc, trong lòng chỉ kiếm mới có thể không thể địch nổi. Cái này toàn phát hiện mối, để Bác Thần Thiên Tâm âm thầm hưng phấn. Phải biết, cùng lịch sử vô cùng phong phú, trăm hoa đua nở hoa hạ khác biệt. Nói bản lịch sử muốn lộ ra cực kỳ đơn bạc. Thậm chí có chút danh nhân, như là thời kỳ chiến quốc trúc bên trong nửa binh vệ, đều muốn xưng là nói bản gia cát lượng. Cái này biến tướng thể hiện ra nó văn hóa lịch sử thiếu thốn cùng đơn bạc. Liên liên xưng hào, cũng phải người giả bị đụng nước láng giềng chứ danh nhân vật. Bác Thần Thiên Tâm giã vọng liền tại đây. Mặc dù hắn độc tôn Vương Dương Minh, nhưng lại không muốn trở thành Vương Dương Minh, mà là trở thành độc thuộc về nói bản Bác Thần Thiên Tâm. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên Bác Thần Thiên Tâm cũng không hề từ bỏ tự thân việc học, hơn nữa còn đang không ngừng học tập, hướng phía nhiều cái lĩnh vực phát triển. Nhưng mà muốn trở thành nhân vật như vậy, lại quấn không ra một cái hiện thực. Đó chính là người nhất định phải nổi danh. Đây là hắn tại vô số cái nhân vật lịch sử bên trong tổng kết ra quy luật. Mà lại càng thêm nghiêm khắc là, cái này cái gọi là tên còn nhất định phải là nổi danh. Lần này tiến về Hoa Hạ, khiêu chiến Lâm Thanh, để Bác Thần Thiên Tâm cho rằng chính là cái kia cơ hội ngàn năm một thở. Bây giờ, vạn sự sẵn sàng, kiếm bại khát máu. Trong mắt của hắn, hiện lên một vòng chiến ý, một mực cầm trong tay võ sĩ đao. Lâm Thanh, muốn trở thành nó đang đỉnh giá vọng thứ một bậc thang. Nghĩ tới đây, Bác Thần Thiên Tâm liền kích động có chút kìm nén không được đao trong tay. Hắn còn chưa hề tại công chúng lộ diện. Biết Bác Thần Thiên Tâm, cũng bất quá đều là một chút kiếm đạo nội bộ cao tầng. Bây giờ, mượn cơ hội lần này, sẽ là độc thuộc về mình hoàn mỹ ra sân nghi thức. Phong thủy luân chuyển, bây giờ cũng giờ đến phiên chúng ta. Nhìn về phía trong đình viện tuyệt mỹ phong diệp, hắn đôi mắt nóng bỏng, thấp giọng lẩm bẩm nói: 20 năm mài một kiếm, dùng tại Bắc Thần Thiên Tâm trên thân, hào không đủ. Tại dẫn các đại lưu phái trưởng môn đi dạo cả ngày Hắc Sơn về sau, nguyên bản đám người an bài ngày thứ 2 rời đi. Có thể lại không nghĩ rằng, vậy mà tại ở giữa náo động lên cái này việc sự tình. Dưới cơn nóng giận, đám người dứt khoát trực tiếp không đi, thêm lên khách sạn. Kết quả không nghĩ tới, sáng sớm hôm sau, đám người vừa rời giường xuống lầu, liền nhìn thấy từng bảy tay cầm trường thương đoàn pháo phóng viên. Bọn hắn có ít người lấy được chỉ nguyện tại trên mặt đất về sau, thậm chí sách một ngày trước, ngay tại cái này đầu mùa đông ngồi xổm dưới lầu ngồi chờ. Chính hội trưởng, bây giờ nói bản võ đạo phương đã là đăng ký, dự tính ngày mai liền sẽ tới đây đối với chúng ta tiến hành khiêu chiến, xin hỏi Hoa Hạ chuyển võ hiệp hội sẽ ứng đối ra sao? Bọn này phóng viên trước tiên ngăn cản chỉ nguyện, bắt đầu đặt câu hỏi. Chỉ nguyện mỉm cười, bình tĩnh trả lời, binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Chuyện này bây giờ đã nhận nhân dân cả nước chú ý, ta trực tiếp thời gian đã có gần 1 triệu người, bọn hắn đều tại hiếu kỳ Lâm Thanh đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì, mới có thể bị đối phương nói thành không có võ đức. Xin hỏi có thể để Lâm sư phó ra đáp lại sao? Một cái tay nắm điện thoại di động phóng viên kích động mà hỏi. Tại hắn trực tiếp thời gian, các loại mưa đạn đã phiêu bình phong đến thấy không rõ lắm. Nhưng mà, Trịnh Uyển lại là vân đạm phong khinh gậy trở về. Đối phương đã không phục, cái kia thu phục chính là, đơn giản như vậy sự tình còn cần Lâm tiên sinh đáp lại sao? Lời vừa ra khỏi miệng, toàn trường xôn xao. Trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn, càng là kích động. Ta dựa vào. Lúc này phục cũng quá bá khí đi, là thật không cầm thắng ngày nhóm coi là gì a? Vì cái gì không trả lời, nhất định trong lòng có ma. Trên lầu đầu góc có bị bệnh không? Có người nói ngươi ăn 2 bát phấn chỉ cấp 1 bát phấn tiền, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem bụng đào lên để hắn nhìn xem ngươi ăn mấy bát phấn sao? Ở đây phóng viên đều thần tình kích động. chỉ có thực lực cường đại, cái eo mới có thể cứng rắn, đây là tuyên cổ bất biên chân lý. Một vấn đề cuối cùng, Trình hội trưởng. Một cái nữ phóng viên trên mặt kích động, mở miệng hỏi, bây giờ nói sắp lần này đối chiến xưng là một trận hóa hạ võ thuật cùng nói bản kiếm đạo trăm năm sau đến chậm va chạm cùng luật bản, đối phương cũng công bố muốn hướng thế giới biểu hiện ra nói bản kiếm đạo tương lai. Còn muốn hỏi, Trình hội trưởng đối với cái này có ý kiến gì không? Nghe được vấn đề này, Trình Uyển vậy mà hiếm thấy bật cười. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, nàng chậm rãi cấp ra đáp án. Hoa hạ quá lớn, Lâm tiên sinh cho tới bây giờ đều không có cho là mình một người có thể đại biểu toàn bộ hoa hạ truyền võ, nói mới có thể cho rằng như thế, nghĩ đến ánh mắt vẫn là vẹn vẹn cực hạn tại cái kia một hòn đảo nhỏ phía trên đi. Cái này nhẹ phiêu phiêu lời nói, lại lộ ra vô cùng bá khí. Nghe ở đây người không không mừng rỡ. Ngươi nói bạn cho rằng đây là một trận thuộc về song phương quốc gia giới võ thuật đối kháng. Không có ý tứ, hoa hạ truyền võ, bác đại tinh thâm, mãi mãi cũng không cách nào lấy một người đến bao dung hoàn toàn. Đây là cách cục cùng ánh mắt chênh lệch, là từ tiên thiên hoàn cảnh sinh hoạt, văn hóa lịch sử đưa lên. Nhưng mà, Trịnh Uyển trả lời vẫn chưa hết, chỉ nghe nàng tiếp tục mở miệng nói. Vậy ta mà nói phương quá mức xem trọng tự mình, ta cho rằng, Lâm tiên sinh đại biểu không phải hoa hạ truyền võ, mà là một thời đại, toàn dân thượng võ thời đại. Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người mở bức. Cái này cần là cao bao nhiêu đánh giá mới có thể đại biểu một thời đại. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như đúng như Trịnh Uyển nói như vậy. Từ khi Lâm Thanh Hoành không xuất thế về sau, thế nhân đối với truyền võ hứng thú liền trở nên càng lúc càng lớn. Vô luận là như măng mọc sau mưa giống như khai biến cả nước võ quán, vẫn là trong thành thị thật to nho nhỏ công viên quảng trường. Vô luận là quyền thuật tính chất, vẫn là cường thân kiện thể, truyền võ giả đều có thể gặp. Mà cái này chính là bởi vì Lâm Thanh nhất chiến thành danh. Nếu có người phát ra chất vấn truyền võ thanh âm, cái kia tất nhiên sẽ có người nói, chất vấn. Có gan liền đi phá quán một chút Lâm Thanh a. Nhẹ phiêu phiêu một câu, liền chặn lại tiểu Hắc Tử miệng. Cái trước phá quán Lâm Thanh, bây giờ liền ngay cả internet bên trên tài khoản đều gạch bỏ. Chư vị, hôm nay đặt câu hỏi, liền đến nơi đây đi. Trịnh Uyển thấy thời gian không sai biệt lắm, mở miệng nói ra. Về phần trận này luật bản, đến lúc đó nhìn cũng được, nhiều lời vô ích. Chương 501, ba tòa linh sơn. Giờ này khắc này, Lâm Thanh mới vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Về phần tháng ngày hôm qua trào phúng, với hắn mà nói tựa hồ như là quăng vào biển cả cục đá, tựa hồ không chuyện phát sinh. Tại thu được thánh nhân chi cảnh cái này hoàn toàn mới từ đầu về sau, liền ngay cả đang luyện tập rồng ngủ đông ngủ đàn công về sau, đều xuất hiện biến hóa cực lớn. Một đêm này, Lâm Thanh cơ hồ là tại cực nhanh trạng thái phía dưới tiến vào đại định chân không cảnh giới. Sau đó, hắn loang thoáng trong giấc ngộng. Trong ngộng, Lâm Thanh tựa hồ là thấy được phương xa có ba tòa dấu ở trong mây mù, mông lung sơn phong. Ngọn núi bên trên, phảng phất có bóng người đứng lặng, tại trông về phía xa đạm mạc nhìn xem chính mình. Cơ hồ là vô ý thức, Lâm Thanh không tự giác di chuyển lấy bộ pháp, hướng phía sơn phong phương hướng đi đến. Nhưng mà, đi lần này, phảng phất đi mấy tháng. Cổ quái là, vô luận hắn đi được bao lâu, cùng Tam Sơn khoảng cách tựa hồ mãi mãi cũng là xa như vậy. Mây mù lượn lờ linh sơn, tựa như hải thị thật lâu, có thể thấy được mà không thể thành. Cho đến từ trong ngộng ung dung tỉnh lại, cái này một giấc, giống như ngủ trọn vẹn 10 năm. Cái kia ba tòa núi đến tột cùng là cái gì núi? Trên đỉnh núi đứng đấy người là ai? Vút vút huyệt Thái Dương, Lâm Thanh trong lòng cảm thấy không hiểu. Chẳng lẽ lại là Hồng Lâu trong ảo cảnh chẳng cảnh? Nghĩ tới đây, Lâm Thanh hai mắt nhắm lại, thuần thục tiến vào Dương Thần trong ảo cảnh, gõ gõ Trần Đoàn lao tổ đại môn. Một giây sau, trung quanh ánh mắt lại lần nữa biến hóa, Lâm Thanh trong chớp mắt đã là xuất hiện ở trên đỉnh núi. Thật vừa đúng lúc, chính nằm nghiêng tại trên núi đá Trần Đoàn, bên cạnh đang đứng một mình cô rượu Lữ Động Tân. Tiền bối, chúc mừng a, tiểu tử. Lữ Động Tân uống miếng rượu, mở miệng cười nói. Hai người quả nhiên là cảm nhận được tự mình lĩnh ngộ thánh nhân chi cảnh biến hóa. Lâm Thanh cảm tạ hai vị, cũng đem tự mình trong giấc ngộng trải qua hết thảy nói ra. Cái kia xa xôi linh sơn, chẳng lẽ đạo gia trong lịch sử vị tiền bối nào Dương Thần huyễn cảnh? Là Doãn Hỉ, vẫn là Lão Trang, còn có khả năng hay không là một người khác hoàn toàn? Cũng chỉ có hai người có thể đưa ra đáp án. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, Trần Lữ hai người lẫn nhau, trầm mặc một lúc lâu sau, ai cũng không có mở miệng. Lâm Thanh có chút mơ hồ. Chẳng lẽ lại, liền ngay cả hai vị này cũng không rõ ràng? Một lát sau, Trần Đoàn chậm rãi mở miệng. Tại dòng ngủ đông ngủ đàn công bên trong, sắc thực sẽ tiên vào một chút khó mà giải thích mộng cảnh, đây là bởi vì đi vào đại định chân không trạng thái. Nhưng mà, mộng cảnh cùng Dương Thần chỉ địa có khác biệt cực lớn. Dương Thần chỉ địa là tỉnh thần tại đạt đến nhất định chất biến sau diễn hóa, mà mộng cảnh thì là ở vào vô ý thức trạng thái, trong tiềm thức hoạt động. Nghe nói như thế, Lâm Thanh hơi sững sờ. Nói cách khác tự mình chỉ là tại đại định chân không trạng thái, là một cái thật dài mộng cảnh, mà không phải vị tiền bối nào trong bóng tối cho ra chỉ điểm. Trầm mặc thật lâu, Lữ Động Tân cũng là suy tư một lát sau, mở miệng nói, mà lại, theo ta được biết, cũng không có vị tiền bối nào huyễn cảnh, là ba ngọn núi. Không phải đi vào Dương Thần cảnh tu sĩ, đỉnh núi kia bên trên nhìn chăm chú lên hắn ba người, thì là ai? Đạt được hai người đáp án về sau, Lâm Thanh là triệt để không có đầu mối. Mà lại chẳng biết tại sao, lúc ấy ở trong giấc mộng nhìn thấy cái kia ba tòa núi lúc, hắn lại có loại cảm giác quen thuộc. Tựa hồ tại quá khứ hoặc là tương lai, tự mình đã từng đi qua nơi đây. Có thể vô luận như thế nào nghĩ, lại nghĩ không ra. Loại cảm giác này, kỳ thật cho dù là người bình thường tại sinh hoạt hàng ngày bên trong cũng sẽ trải qua thường xuất hiện. Loại hiện tượng này, nhận biết tâm lý học cùng thần kinh tâm lý học cũng cấp ra giải đáp, kỳ danh là Hải Mã hiệu ứng. Nó nguyên lý là bởi vì đại não đối với ký ức chứa đựng như là ngăn kéo thức, làm ngươi thấy tương tự sự tình liền sẽ vô ý thức đem trong ngăn kéo ký ức lấy ra, cùng nó liều cùng tiến tới. Thế nhưng là Lâm Thanh tinh thần đã sớm kinh khủng vượt ra khỏi thường nhân. Cho dù là hắn đem những thứ này ngăn kéo bên trong ký ức lấy ra tìm kiếm một vòng, cũng không nhớ rõ tự mình lúc nào thấy qua cái này ba tòa cổ quái sơn phong. nếu như nhớ không rõ liền đi tìm. Chỉ nghe Trần Đoàn chậm rãi mở miệng, kỳ thật như loại này trong giấc mộng mơ tới nơi nào đó tình huống đối với tu đạo nhân sĩ tới nói cũng không tính hiếm thấy. Có chút đạo sĩ du lịch lịch hồng trần chính là mấy chục năm, tìm kiếm liền là trong mộng chỉ vật. Thế giới này quá mức khổng lồ, những thứ không biết rất rất nhiều. Chúng ta chỗ nhận biết thế giới cũng không nhất định là thế giới chân thật, thậm chí liền thế giới địa đồ, tại vài thập niên trước nhìn thấy phiên bản cùng bây giờ bản vốn cũng có lấy khác biệt cực lớn. Đây là một cái giải trí trí tử thời đại, hoặc là nói chính là bởi vì giải trí tồn tại che lại mọi người quan sát thế giới hai mắt. Thế giới chỉ lớn, cần muốn đích thân đi mắt thấy. Xem ra chính mình muốn đi ra ngoài đi một chút, tự mình tìm kiếm cái kia ba ngọn núi sao? Lâm Thanh Thẩm nghĩ đến, hướng phía hai người thật sâu bái, đa tạ hai vị tiền bối chỉ điểm sai lầm. Sau đó, tại Trần Đoàn cùng Lữ Động Tân nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Thanh rời đi đỏ trong lầu. Trong lúc nhất thời, đình nghỉ mát phía trên lâm vào hồi lâu trầm mặc. Một lát sau, Lữ Động Tân mở miệng hỏi, người thấy thế nào? Ta khó mà nói. Trần Đoàn lắc đầu, sau đó thở dài, bất quá ta cái kia tiên hồ lô, sợ là muốn giữ không được. Nghe nói như thế, Lữ Động Tân nhếch miệng cười một tiếng, vui vẻ ra mặt. Ngươi cũng có đục lỗ thời điểm, bất quá cũng không có cách, ai có thể nghĩ tới tiểu tử kia lợi hại như vậy, nhập thánh liền bắt đầu ngộ đạo, vị này ai cũng chịu không được a. Nói đến đây, hắn thở dài một cái. Cho tới nay, Lữ Động Tân đều là cầm tiểu thuyết nam chính cái bản, tuổi còn trẻ liền tập đạo ra chiều dài. Các môn các phái áp đáy hòm chỉ pháp đều nắm giữ trong đó, thậm chí còn sáng lập toàn chân một phái, được cung phụng đến nay. Thật không nghĩ đến lại còn có người có thể so với hắn càng người tiên. Lần này cho dù là Lữ Động Tân cũng không thể không tâm phục khẩu phục. Bất quá ngươi nói, tiểu tử kia mơ tới đỉnh núi đứng đây ba vị, đến tột cùng là ai? Hắn đột nhiên thấp giọng, mở miệng hỏi. Trần Đoan ánh mắt nhìn về phía nơi xa cảnh sát tuyệt mỹ, lắc đầu. Không biết, có thể là đạo tổ, cũng có thể là không bị hai người chúng ta đoạt được chỉ tồn tại. Chậm rãi mở hai mắt ra, chung quanh cảnh sắc lại lần nữa biến thành quen thuộc trong nhà. Hắn mơ hồ cảm giác, trong động cái kia ba ngọn núi, cùng ngộ đạo có không thể chia cắt liên hệ. Thế nhưng là, chỉ cần tìm được cái này ba tòa núi liền có thể ngộ đạo. Lâm Thanh trong lòng nghi hoặc không hiểu. Phải biết, nhập thánh cùng ngộ đạo tình huống hoàn toàn khác biệt. Cái trước, Lâm Thanh bên người liền có bán thánh tồn tại, mà lại thánh nhân danh luôn cũng phần lớn lưu truyền đến nay, nó kinh lịch cũng có thể đáng giá tham khảo. Đây hết thảy đều là lượng biến tích lũy, cũng là có thể truy bản tố nguyên. Nhưng mà đối với ngộ đạo, hắn lại không có chút nào đầu mối. Bởi vì dù là cho đến hiện tại, hắn còn không rõ ràng lắm cái này cái gọi là ngộ đạo, đến tột cùng cần ngộ cái gì. Cũng không biết, cái kia ba tòa đại sơn, đến tột cùng muốn từ nơi nào bắt đầu tìm kiếm. Về phần phía trên ngọn núi lớn trô đứng lập ba người, càng là căn bản cũng không rõ ràng, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào. Chương 502, tự sáng tạo kiếm pháp. Đối với Lâm Thanh tới nói, rõ ràng tự mình đã là bước gia nhập thánh một bước, lúc sắp đến gần này nhân loại cuối cùng. Nhưng tại ba tòa nguy nga đại sơn trước, nhưng lại là nhỏ bé như vậy. Càng khủng bố hơn chính là, Lâm Thanh cũng không biết, tự mình tiếp xuống nên như thế nào đột phá phi thăng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn phải đi dùng hai chân, đặc biệt cái này rõ ràng sông núi, đi tìm cái kia ba ngọn núi. Trong lúc này quá trình, khả năng cần 10 năm, cũng có thể là 20 năm, thậm chí có thể là 10 ngày. Không ai có thể cho mình một cái minh xác định số. Tê dại phiên chết, M7. Lâm Thanh càng nghĩ, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, đứng dậy chuẩn bị xuống lầu. Ngoài cửa sổ, hàn phong ào ào, đạo bên cạnh lui tới các thôn dân đã là đổi lại áo giải phục. Nhưng mà đối với Lâm Thanh tới nói, cái này lạnh thấu xương nhiệt độ kỳ thật cũng không có chút nào cảm giác. Da của hắn đã sớm làm được có thể thích ứng bốn mùa biến hóa. Cho dù là thân ở băng thiên tuyết địa, nó bên ngoài thân cảm giác cũng là giống như mùa xuân ấm áp. Nhưng mà, lần này Lâm Thanh do dự một lát sau, vậy mà từ tủ quần áo bên trong tìm ra một kiện áo len, bọc tại trên thân. Mặc dù hắn căn bản liền không cần áo dày vật. Tại trong đình viện đứng vững, Lâm Thanh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đã đạo cái đồ chơi này chỉ dựa vào nghĩ là vô dụng, vậy còn không như dứt khoát luyện cái mấy lần công. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh lấy ra lữ tổ đưa tặng cho mình ba thước thanh phong, bắt đầu luyện ngày này độn kiếm pháp. Động tác của hắn cũng không tính nhanh, cũng không có tận lực phát lực, thậm chí trong đầu đều không có suy nghĩ lữ tổ truyền lại kiếm chiêu. Một chiêu đều một chiêu. Lâm Thanh động tác vô cùng trôi chảy, tiêu sái đến cực điểm, có thể nói là hoàn mỹ thuyết minh thiên độn hai chữ. Mỗi cái kiếm chiêu, hắn đều đang không ngừng suy tư, thử nghiệm ít ngồi đại giếng, lấy thân thể của mình, đi cảm thụ được cái kia hư vô phiếu miểu đại đạo. Dần dần, Lâm Thanh trong đầu đã là quên đi những cái kia kiếm chiêu. Mỗi cái động tác đã là không có chiêu thức. Xuất kiếm cùng thu kiếm, đều là tùy tâm mà vì. Thậm chí làm đánh ra chiêu tiếp theo về sau, bên trên một chiêu liền quên không còn một mảnh. Một lần lại một lần, lúc này Lâm Thanh nhìn qua, ngược lại càng giống là một cái vừa mới nắm chặt trường kiếm tân thủ, tại lung tung múa bên trên một trận. Nhưng mà, tinh thần của hắn cũng đang không ngừng quyết tán. Đình viện vườn rau xanh bên trong thành quần kết đội sâu kiến, tường gạch bên trong nhỏ xíu khe hở, mùa đông lộ ra mấy phần hoang vu đồng ruộng, thậm chí liền ngay cả nơi xa ra súc ăn uống động tĩnh, đều thu hết đáy lòng. Lâm Thanh là tại lấy tâm múa kiếm, lấy chính mình cái này thân thể làm tiểu thiên địa, đi ứng cùng toàn bộ vũ trụ. Hắn tựa như mở toàn nhìn tới mắt, mỗi một chỗ nhỏ bé đến không thể tra chi tiết, đều tại vô hạn phóng đại, cuối cùng đều trở thành một phương thiên địa. Bởi vì cái gọi là trời cùng đất hòa, người cùng kiếm hòa. Những cái kia vô số tiểu thiên địa tổ hợp lại với nhau, liền tạo thành vô cùng vô tận đại đạo. Lúc này, Đái Minh thân mang theo bao lớn bao nhỏ, vừa đi một chuyến trùng quanh chợ nông dân. Thân là nông thôn gia hải tử, hắn cực kỳ cần kiệm công việc quán gia. Mặc dù bây giờ đi theo Lâm Thanh về sau, sinh hoạt đã không có áp lực chút nào. Nhưng là cái này sáng sớm tươi mới nhất đồ ăn, hắn vẫn là phải chuyên môn đi mua sắm một chuyến. Trong đầu không ngừng tránh về lấy Lâm Thanh truyền lại thái cực hình thái. Trong khoảng thời gian này, hắn cần phải từ từ mà đem chậm rãi tiêu hóa. Liền ngay cả đi đường lúc, trên tay đều không ngừng tại làm lấy ngựa hoang phân tông, khi thì xoay người dùng ngược lại đuổi khi đến ngã đi. Đoạn đường này, người chung quanh ánh mắt nhìn hắn cực kỳ cổ quái. Nhưng mà, thái cực bên trong bao hàm ảo diệu cùng niềm vui thú, cũng chỉ có khả năng cảm thụ được. Có hai chiêu hình thái hắn không có đoán chắc, dứt khoát liền tăng nhanh bộ pháp, dự định đi thỉnh giáo Lâm Thanh một phen. Nhưng mà, làm đẩy cửa ra, nhìn đến sân vườn bên trong một màn lúc, Đại Minh thân trợn tròn mắt. Chỉ gặp Lâm Thanh hai con ngươi khép kín, cầm trong tay ba thước thanh phong, chính đang múa kiếm. Nhìn nửa ngày, Đại Minh thân phát hiện mình căn bản liền nhìn không ra đối phương dùng chính là cái gì kiếm chiêu. Cái loại cảm giác này, giống như là cái căn bản liền không hiểu kiếm pháp học đồ. Nhưng vào lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, tay áo đông đưa, Lâm Thanh thân hình vậy mà cũng đi theo thứ nhất cùng lay động. Cái kia kiếm trong tay, phản phất cùng nó hòa thành một thể. Mà Lâm Thanh thân thể, lại tựa như cùng thiên nhiên hợp hai là một, tại cái này trong gió hiện đến vô cùng tự nhiên. Cái này xem xét, Đại Minh thân hai mắt tựa như là bị một mực hút vào giống như. Dù là hắn không cách nào nhìn ra Lâm Thanh múa kiếm ảo diệu, lại vẫn cảm nhận được trước mắt hắn tựa hồ cùng thế giới đạt đến một cái hoàn mỹ độ phù hợp, vô cùng hài hòa. Đại Minh thân nháy mắt cũng không nháy mắt, ý đồ nghĩ phải nhớ kỹ Lâm Thanh cái kia hảo không thành hình kiếm chiêu. Nhưng mà, dù là lại lần nữa cố gắng đi ghi chép, cũng chỉ có thể nhớ kỹ nó hình thôi. Cái kia múa kiếm thần vận, ngoại trừ Lâm Thanh bên ngoài, phản phất thế gian không có người nào có thể làm ra tới. Đột nhiên, cuồng phong đánh tới, Lâm Thanh kiếm chiêu cũng theo gió trở nên càng lúc càng nhanh. Nó kiếm nếu không có ảnh du long, mỗi lần đâm ra, đều mang xé liệt không khí âm thanh xé gió. Làm thấy cảnh này lúc, Đại Minh thân triệt để không km được. Hắn có chút mắt tròn tròn, rốt cuộc hiểu rõ vì sao Lâm Thanh chiêu thức không có hình. Lâm Thanh đang nghe gió, đi theo gió phương hướng ra chiêu. Cái này nghe kỉnh, nghiễm nhiên là đến một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trình độ. Cho đến phong thanh dần dần hơi thở, Lâm Thanh động tác cũng chậm rãi ngừng lại, mở hai mắt ra. "Sư phó, ngài cái này dùng chính là kiếm pháp gì a?" Đại Minh thân chưa bao giờ thấy qua như thế đặc thù kiếm quyết, đụng lên đi hiếu kỳ hỏi. Nghe nói như thế, Lâm Thanh hơi sững sờ. Cái này kiếm pháp chính là hắn tùy tâm mà vì, đừng nói là tên kiếm pháp, liền liên chiêu thức danh tự đều không có. Tất cả động tác đều là võ thuật của hắn tạo nghệ đạt đến nhất định giai đoạn về sau, lượng biến dẫn đến chất biến, hạ bút thành văn, chỗ đánh ra. Một chiêu một thức đều có thể cảm thụ đưa ra sở học các loại quyền pháp, thương pháp, kiếm pháp cái bóng. Để hắn đánh lần thứ hai cũng không thể cam đoan giống nhau như lúc. Ta cũng không biết đây là kiếm pháp gì, tùy tiện đánh. Thâm Thanh thành thật trả lời. Đại Minh thân suy tư một lát sau, thấp giọng hỏi, sư phó, ta vừa mới đang nhìn ngài múa kiếm lúc, hơi nhớ kỹ mấy chiêu. Gặp hắn bộ này khẩn trương bộ dáng, Lâm Thanh cũng minh bạch đối phương đang lo lắng cái gì. Dù sao truyền võ một mạch, liền ngay cả sư đồ ở giữa đều sẽ che giấu, sư phó sợ ngày nào đồ đệ sẽ vượt qua chính mình. Cho nên giống Đái Minh thân vừa mới nhìn tự mình múa kiếm, tại thời cổ đã là phạm vào tối kỵ. Nhưng mà, Lâm Thanh lại vỗ vô bờ vai của hắn, cười nói: "Nhỏ thân, ta nhớ được ngày đó tại nông gia nhạc ngươi cũng ở tại chỗ, ta nói qua, quyền này lại đâu chỉ là bắt chuyển." Nghe nói như thế, Đái Minh thân hốc mắt đỏ lên, nặng nặng nhẹ gật đầu. "Tới đi, ta lại đánh một lần, ngươi hãy nhìn kỹ, mặc dù có thể sẽ cùng lần trước có chút khác biệt." Nhưng mà, làm lại lần nữa nhìn Lâm Thanh đánh một lần kiếm pháp về sau, Đại Minh thân mới khắc sâu ý thức được, bộ kiếm pháp kia người sáng tạo, không là người khác, chính là Lâm Thanh. Đồng thời, hắn cũng đột nhiên minh bạch, vì sao quyền pháp này nhất đại không bằng nhất đại. Thật đúng là không phải tất cả đều bởi vì vị sư phó không truyền toàn công phu, mà là bởi vì, cái này khai sáng khơi dòng công phu, đồ đệ là thật học không được a. Chương 503, Dương cung bạc kiếm. Cái này thì tương đương với người bán tú cùng người mua tú. Sư phó đánh một lần, đồ đệ đi theo luyện thêm một lần liền sẽ phát hiện hai người khác biệt có chút lớn, thậm chí sẽ hoài nghi căn bản đánh cũng không phải là một bộ công phu. Nhưng mà, sư phó muốn truyền lại sẽ phát hiện rất nhiều thứ không thể nói bằng lời, dùng văn tự cùng ngôn ngữ phương thức không cách nào thuyết minh xuống tới. Chiêu thức bên trong thần vận, ra tuyển nhận chiêu bên trong mỗi chi tiết đều phải toàn bằng đồ đệ ngộ tính. Có chút đồ đệ, chờ đến 6-70 tuổi, tự mình làm tới trưởng môn về sau, mới rốt cục ngộ ra xuất sư phó truyền thụ chiêu số hàng nghĩa. Sau đó cứ như vậy giống như là mang theo một cái lọ thùng gỗ, đi lại vội vàng, nhiều đời chuyển đến bây giờ. Cho nên, bây giờ mọi người lại đi học truyền võ, sẽ phát hiện thùng nước kia bên trong nước đã còn thừa không có mấy. Không có cách, loại tình huống này kỳ thật không chỉ truyền võ sẽ xuất hiện. Bởi vậy có thể tưởng tượng, năm đó Trương Tam Phong tại Tử Tiêu cung lĩnh hội tức rắn đánh nhau đồ về sau, sáng tạo ra nội ra thứ nhất thái cực quyền lúc, có cỡ nào cường đại. Mà Lâm Thanh bộ này tùy tính mà vì đánh ra kiếm pháp, càng thêm chịu tượng, khó có thể lý giải được. Tâm ý lục hợp quyền học không vẹn vẹn có quyền thuật. Từ nhỏ bắt đầu, muốn lấy lục hợp thương luyện thể lực, lấy năm đường tề mi côn luyện thể phách, lấy xuân thu đại đao luyện thân pháp. Mặc dù Đái Minh thân không có luyện qua kiếm pháp, nhưng bởi vì cái gọi là vạn khí quý nhất, nhiều như vậy binh khí, chung quy là trăm sông đổ về một biển, không sai biệt lắm. Có thể theo Lâm Thanh đánh một bộ nó tự sáng tạo kiếm pháp về sau, Đái Minh thân phụ, binh khí tạo nghệ, hắn cũng không chênh lệch, nhưng lại vẫn là luyện không rõ Lâm Thanh kiếm pháp. Thậm chí Đái Minh thân một lần nghiêm trọng hoài nghi, bộ này khác loại kiếm pháp thật có thể dùng cho thực chiến quyền thuật sao? Nhưng mà, luyện một vòng, cứ việc chỉ là bắt trước, nhưng tại theo Lâm Thanh đánh xong một thức sau cùng về sau, hắn lại có loại vô cùng thư sướng, toàn thân cao thấp ngũ tạng lục phủ đạt được tầm bổ cảm giác. Cùng nó tương tự khoái cảm, chỉ có đang đánh hơn mấy bộ thái cực quyền sau cảm nhận được qua. Lâm Thanh thở phào một hơi, có chút ngoài ý muốn. Đừng nói, thư này tay tùy ý luyện được một bộ kiếm pháp, thật là có như vậy chút ý tứ. Nhỏ thân, đến cùng ta luyện một chút chiêu. Lâm Thanh quét một vòng, sau đó lấy một cây dài ngắn không sai biệt lắm gậy gỗ, mở miệng nói ra: "Ngươi cái gì binh khí làm lợi hại nhất? Lục hợp đại thương đi. Tốt, trước cho ngươi mượn dùng dùng." Lâm Thanh đem đỉnh viện trưng bày cái kia thanh đại thương đã tới. "Sư phó, ta dùng không cắn là được rồi." Đại Minh thân nhìn xem cây kia giòn đến phảng phất có thể lập tức bẻ gãy nhanh cây, do dự nói: một tấc dài, một tấc mạnh, một tấc ngắn, một tấc hiểm. Lâm Thanh vốn là tồn tại vũ khí thế yêu, chỉ phải tự mình nắm chắc tốt khoảng cách, liền không khả năng tới gần. Chào hời nói chỉ là dùng chính là loại này yêu hót không chịu nổi những cây, hơi một cái run thương, sợ không phải liền có thể đem chấn vỡ. Không có việc gì, ta liền dùng cái này. Lâm Thanh lắc đầu, đã là bày xong tư thế. Tốt, tốt đi. Đái Minh thân cắn răng, không cưỡng cầu nữa. Hắn không khỏi nhiều đánh giá vài lần trong tay đen nhánh trường thương, yêu thích không nỡ rời tay. Đái Tâm Ý cũng là một cái đại thương kẻ yêu thích. Nhưng mà, Lâm Thanh trôi này trường thương cùng nó thu thập những món kia mà vừa so sánh, trong nháy mắt liền lập tức phân cao thấp. Phẩm chất cao như vậy đại thương, đánh giá cả nước cũng rốt cuộc tìm không ra thanh thứ hai tới. Trực tiếp công tới là được. Lâm Thanh thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Đái Minh thân tập trung ý chí, nặng nặng nhẹ gật đầu. Dựa theo lẽ thường tới nói, vũ khí tồn tại ưu thế cực lớn, dù là sư phó lợi hại hơn nữa, cái kia vừa mới bắt đầu cũng phải là tránh lui ba thước, bị áp chế đến thở không nổi. Nhưng mà, lẽ thường hai chữ cũng không thích hợp tại Lâm Thanh trên thân. Hai người vẹn vẹn qua ngắn ngủi ba bốn tay, liền nhanh chóng phân ra được thắng bại. Cây kia yếu ớt gậy gỗ tại Lâm Thanh trong tay phảng phất biến vô cùng sắc bén, chiêu chiêu tức yếu hại, thuận cả hắn dài, liền bò tới Đái Minh thân trước mặt, chống đỡ cổ họng của hắn. Lại đến, Lâm Thanh thu hồi gậy gỗ, mở miệng nói ra. Nhưng mà, mấy lần giao thủ, kết quả lại đều như thế. Đái Minh thân có chút buồn bực. Phải biết, giữa song phương vũ khí chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Có thể hết lần này tới lần khác tự mình vẫn thật là không thể làm gì. Lâm Thanh kiếm chiêu, có loại không nói được cổ quái. Tựa hồ nhìn qua tất cả đều là sơ hở, nhưng lại hình như đều là cả bẫy, một khi tự mình tiến công, tựa như là đã dẫm vào bắt xà nhân ra lưới. Cũng có thể là hắn cảnh giới không đủ, nhìn không ra Lâm Thanh ra chiêu ở giữa cái kia vô số biến hóa. Bất quá theo song phương giao thủ, hắn cũng đồng thời đang không ngừng suy nghĩ Lâm Thanh ra chiêu. Càng là hiểu rõ, càng là có thể phát hiện tự thân nhỏ bé. Lâm Thanh chỉ như vậy đi bộ nhàn nhã, cùng đối lục hợp đại thương lý giải có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Đây là một môn muốn so trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều kiếm pháp. Nhưng mà, chính vì vậy mạnh, đối với người tập võ yêu cầu cũng quá mức tại khắc nghiệt. Chỉ là cái kia xuất quỷ nhập thần bộ pháp, sợ không phải đều phải muốn hắn đi học cái mấy chục năm. Đúng lúc này, Trịnh Uyển từ bên ngoài đi vào. Nàng nhìn về phía Lâm Thanh, mở miệng nói ra, nói bản đám người kia đã đến. Hỗ thị, nói bản các đại gia tộc người đến, đã ngồi lên thông hướng khách sạn cố xe. Xuống phi cơ lúc, bọn hắn tận lực cự tuyệt các ký giả phỏng vấn. Bác Thần Thiên Tâm chính ôm võ sĩ đao, nhắm mắt minh tưởng. Bây giờ tại theo kinh nghiệm của hắn dần dần công bố tại thế, các tạp chí lớn cũng đều nhao nhao đem nó cùng Lâm Thanh chiến đấu xào lên chủ đề. Cố xe chậm rãi đứng tại cửa tiểu điểm, Bác Thần hiểu ra vừa định xuống xe, trong gia tộc người hầu đột nhiên mở miệng nói, "Gia chủ, phía trước giống như có biến." "Ừm." Bác Thần hiểu ra nhìn về phía cửa tiểu điểm, chỉ gặp đứng nơi đó một nhóm người mặc quần áo luyện công, trên mặt lạnh ý nam nhân. Thấy cảnh này, khóe miệng của hắn chậm rãi câu lên, "Ngươi nhìn, chỉ cần thả ra chúng ta vào ở khách sạn tin tức, bọn này hoa hạ chuyển võ giả liền chắc chắn sớm qua tới khiêu chiến." Gia chủ liệu sự như thần. Bác Thần hiểu ra thả ra tin tức, thậm chí còn tận lực tránh khỏi các ký giả phỏng vấn, vì chính là như thế. Hắn muốn cho Bác Thần Thiên Tâm một cái hoàn mỹ ra sân phương thức. "Thiên Tâm, ngươi hoa hạ trận chiến đầu tiên, chẳng mấy chốc sẽ tới." Nhìn về phía một bên chợp mắt Bác Thần Thiên Tâm, hắn ôn nhu nói. Cái sau chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Tựa hồ cùng ai đánh cũng không đáng kể. Một đoàn người đi đến cửa tiểu điểm. Theo bọn hắn, là một đám cầm trong tay trường thương đoàn pháo truyền thông. Tất cả mọi người không nghĩ tới cái này nói bản nhập hoa hạ trận chiến đầu tiên vậy mà đến mức như thế nhanh chóng. Bác Thần hiểu ra nhìn về phía cản ở trước mặt mình không chịu để cho đạo nam tử trung niên, mỉm cười, dùng lưu loát tiếng Trung hỏi, "Các hạ là nhà ai quyền quán sư phó?" Trung niên nam tử kia thân hình gầy gò, gương mặt như dao gọn, cánh tay giấu ở rộng lượng trong tay áo. Chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng, "Vịnh Xuân trấn Hoa quán, Diệp Bằng Cử." Diệp Bằng Cử nhìn về phía Bác Thần hiểu ra, trong mắt lanh ý tiêu tán, mỉm cười. Truyền võ giao lưu đại hội ngày ấy, ta từng tại hiện trường quan sát qua Lâm tiên sinh tranh tài. Ồ, Bác Thần hiểu ra có chút ngoài ý muốn, tựa hồ đối phương thái độ cũng không có như vậy ác liệt, quan sát về sau, cảm giác như thế nào? Diệp Bằng Cử không có mở miệng, mà là chậm rãi liếc nhìn đám người, đem ánh mắt tập trung tại Bác Thần Thiên Tâm trên thân. Sau khi xem xong, ta càng phát giác, chư vị có thể tiết kiệm nhắm rượu tiền trọ, hiện tại liền trở về. Nếu quả thật nghĩ tự tìm phiền phức, nếu không ngươi trước cùng ta thử một chút. Cái này lời vừa thốt ra, toàn trường yên tĩnh. Bác Thần Thiên Tâm con mắt dần dần híp lại, tựa như lưới dao. Chương 504, tám trạm đao VS rèn đao. Vịnh Xuân Quyền, người sáng tạo vì Phúc Kiến Nam thiếu Lâm tự năm mai sư thái. Vẹn vẹn cái này vịnh chữ nửa bên phải vĩnh chữ điểm, hoành, gãy, dựng thẳng, câu, chọn, phiết, mại, liền dấu giếm Vịnh Xuân Quyền quyền lý cùng chiêu pháp. Năm mai sư thái đem nó truyền cho Nghiêm cha con, một đời đời truyền lại xuống tới về sau, đến Nam Hải Quyền Vương Lương Tán Lương đại sư đời này, liền bị phân làm hai phái. Một phái bây giờ ở vào Hương Giang, lấy Diệp Vân cầm đầu. Nên phái lấy quyền pháp dễ quân pháp, bảo lưu lại Vịnh Xuân Quyền chúng quyền tinh túy cùng quyền lý. Một phái khác bây giờ thì tại Phật Sơn, giảng cứu chính là lấy côn dễ quyền. Vịnh Xuân Quyền binh pháp, như là 8 trảm đao, 6 giờ rưỡi côn đều chiếm được hoàn chỉnh giữ lại. Trong đó, 8 trảm đao càng là Vịnh Xuân Quyền chỉ truyền đại đệ tử Hải Tâm. Nghe nói năm đó Diệp Vân đang truyền thụ 8 trảm đao lúc, đều là đem đồ đệ từng cái gọi vào trong phòng, đơn độc một đối một bí mật dạy học. Cho đến bây giờ tại Âu Mỹ địa khu, truyền thụ 8 trảm đao tiền biếu càng là đạt đến 1 trảm 1 vạn mỹ kim giá trên trời. Diệp Bằng Cử 10 tuổi nhập Phật Sơn tập luyện Vịnh Xuân, dùng thời gian 20 năm, cuối cùng được sư phó yêu thích, cầu đến một thân 8 trảm đao cùng 6 giờ rưỡi côn công phu. Sau đó liền vào Hỗ Thị, cắm rễ ở đây, tại làm địa vũ trong quán cũng coi như rất có nổi danh. Làm sao chẳng ai hoàn mỹ, mặc dù hắn 8 trảm đao công phu xuất thần nhập hóa, nhưng quyền thuật ngược lại không tính là siêu quần bật tụy, chỉ có thể nói là tình xảo. Dù sao, trước có quyền mới có thể có đao, quyền pháp là cơ bản. Mà lúc đó tổ chức truyền võ giao lưu đại hội lúc lại không cho phép giới đấu, liền đành phải lấy khách quý hình thức tại dưới đài quan sát. Đối với Lâm Thanh nó càng là cực kỳ tán thưởng, nhiều lần muốn giao lưu luận bản tâm đắc. Bất quá thời gian quá mức không gặp may. Khi biết nói bản võ đạo một đoàn người sẽ đến hô thị lúc, Diệp Bằng cử trước tiên liền quyết định ra mặt khiêu chiến. Một mặt là vì Lâm Thanh tìm kiếm đường, nhìn xem cái kia danh xưng nói bản võ đạo tương lai Bắc Thần Thiên Tâm thực lực đến tột cùng như thế nào. Thứ hai, cũng là bởi vì nó đã xóm nhìn bọn này tháng ngày không vừa mắt. Bây giờ lần này lời vừa ra khỏi miệng, ở đây Hoa Hạ truyền thông vô cùng tinh thần phấn chấn. Nếu như luận Hoa Hạ truyền võ giới đấu, Diệp sư phó trình độ tuyệt đối có thể xếp được trước ba, không nghĩ tới hắn lại muốn xuất thủ, một trận chiến này nhất định phải cho cái kia Bắc Thần nhất đao lưu một hạ mã uy. Ai, Diệp sư phó xuất thủ, hẳn là 10 phần chắc chín, chỉ bất quá đáng tiếc không nhìn thấy Lâm sư phó xuất thủ. Vẫn là vững vàng làm việc vi thượng, khinh địch không phải phong cách của chúng ta, Diệp sư phó cố lên a. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người bầu không khí đều bị điều bắt đầu chuyển động. Trận này luận bàn, có thể xương qua long khảm. Nếu như Bắc Thần Thiên Tâm thua trận, cái kia càng là không có tư cách khiêu chiến Lâm Thanh. Mà Diệp Bằng cử, chính là đạo thứ nhất khảm. Đám người nhao nhao nhìn về phía trong trầm mặc Bắc Thần Thiên Tâm, chỉ gặp hắn sắc mặt bình tĩnh, tay đã nhẹ nhàng đỡ tại bên hông võ sĩ đao phía trên. Diệp sư phó, đã như vậy, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi, đánh xong thật sớm điểm về khách sạn, ta đã buồn ngủ. Ngoài ý liệu là, Bắc Thần Thiên Tâm tiếng trung vậy mà vô cùng trôi chảy. Lời nói này, càng là làm cho tất cả mọi người đều sôi trào. Cũng không nói trước thực lực như thế nào, chỉ ít khí thế kia phương diện, Bắc Thần Thiên Tâm tuyệt đối là không kém. Bắc Thần hiểu ra càng là híp lại hai mắt, tiếu dung đã là giấu không được. Cái này là thiên tài chân chính. Khả năng tại Bắc Thần Thiên Tâm trong mắt, ép căn bản không hề coi Diệp Bằng cử là chuyện. Lấy đao gỗ đến. Không cần. Nhưng mà lời vừa thốt ra, lại bị Bắc Thần Thiên Tâm cự tuyệt. Chỉ gặp hắn chậm rãi nói ra, dùng cương đao liền có thể. Nghe nói như thế, Diệp Bằng cử hai con ngươi chậm rãi híp lại, sau đó vươn tay. Bên cạnh đồ đệ lập tức bưng lấy hai thanh ước chừng dài nửa mét hồ điệp song đao, đưa tới. Song đao dài ngắn vừa phải, tương đối đặc thủ, càng đi mũi đao càng hẹp, cho đến thu hẹp vì một đường thẳng. Song đao trôi đao chỗ, một hình bán nguyệt cung hộ thủ. Cái này hai thanh đao, cùng người thường nhận biết bên trong đao hình khác biệt, muốn ngắn hơn càng duệ, tính linh hoạt cùng đâm xuyên tính tăng cường rất nhiều. Mà cái này hai thanh đao cũng là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh tám chạm đao đối với dài ngắn yêu cầu, nó thân đao chiều dài phải có người sử dụng cánh tay đồng dạng dài. Hai người tới khách sạn sau cung cấp khách nhân uống trà chiều đình viện. Các đại ký giả lập tức tản ra, nhao nhao lắp xong máy ảnh, đem ống kính điều chỉnh tiêu điểm tại trên thân hai người. Trong lúc nhất thời, cái này trong đình viện bầu không khí ngưng trọng đến gần như có thể tích xuất thủy. Nói lúc đầu đến Hoa Hạ thổ địa bên trên trận chiến đầu tiên, sắp bắt đầu. Chỉ gặp Diệp Bằng cử rút đi mềm vỏ, bạch đến chói mắt thân đao trong nháy mắt bại lộ tại liêu không khí bên trong. Hắn đem thân hình chậm rãi ép đến cao cỡ nửa người, chậm rãi nô ra song đao. Giờ khắc này, Diệp sư phó trên người nhuệ khí trong nháy mắt phát ra. Phản phất đôi trong mắt kia muốn so đao trong tay càng thêm sắc bén. Nhưng mà, ngoài ý liệu là Bắc Thần Thiên Tâm cũng không có động thủ, mà là nhìn về phía một bên Bắc Thần gia phó. Cái sau đạt được hiểu ý về sau, vội vàng dẫn theo Nhật Đại Bao kiếm túi chạy tới. Tại kiếm trong túi, cắm giá thái đao, rèn đao, uy hiếp trên lệnh cùng nhỏ thái đao đoạn đao toàn bộ nói bản đao đao hình. Sau đó, tại tất cả mọi người mê hoặc nhìn chăm chú phía dưới, chỉ gặp Bắc Thần Thiên Tâm cầm trong tay thái đao cắm vào kiếm trong túi, sau đó lấy ra một thanh dài hai thước rèn đao. Hoa Hạ truyền võ có câu nói, một tập dài một tấc mạnh, ta đối nó cực kỳ tán thành. Nhìn về phía Diệp Bằng Cử, hắn chậm rãi mở miệng nói, ta muốn công bằng đánh bại ngươi. Nghe nói như thế, Diệp Bằng Cử mặt không biểu tình, món đồ kia ngươi nếu là dùng không thuận tay, ta cũng có thể đổi thành cây gậy. Ngoại trừ tám chạm đao bên ngoài, hắn 6 giờ rưỡi côn cũng là một tay hào thủ. Nhưng mà, Bắc Thần Thiên Tâm lại là lắc đầu, đối với ta mà nói, vũ khí gì đều như thế. Lời kia vừa thốt ra, toàn trường lại là một mảnh xôn xao. Cái này tháng ngày không khỏi cũng quá cuồng, nói lời này thật sự không sợ rời lên tảng đá nện chân của mình sao? Nếu như thế, vậy ta Diệp Mỗ liền thừa dịp ngươi tỉnh. Diệp Bằng Cử hai con ngươi nhắm lại, hai con ngươi trở nên càng thêm sắc bén. Bắc Thần Thiên Tâm không có trả lời, chỉ là phải tay vịn chặt ngắn vỏ, tay trái nhẹ nhàng đặt lên trên chuôi đao. Sau đó, tại ánh mắt mọi người phía dưới, hắn vậy mà chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu đi. Hai mắt nhắm lại luật bàn. Giờ khắc này tất cả mọi người có chút mơ hồ. Tại trên internet cũng không có lưu truyền ra Bắc Thần Thiên Tâm thực chiến video, mà cái này lần thứ nhất công khai luật bàn, hắn vậy mà không có ý định dùng hai mắt. Diệp Bằng Cử thanh âm càng thêm băng lãnh, chậm rãi mở miệng. Đao vô song phát, côn vô lượng vang, các hạ, cẩn thận. Vừa dứt lời, chỉ gặp hắn chân đạp bốn bình ngựa, thoáng qua liền tiếp cận đến Bắc Thần Thiên Tâm bên người, trong tay song đao một cây đao tùy thời chuẩn bị cách ở đối phương binh khí trong tay, một thanh khác đao thì xen lẫn âm thanh xé gió, trực tiếp bổ về phía cánh tay. Phải biết, song phương dùng đều là thực sự thật binh khí. Mặc dù không có mở lưỡi, nhưng chặt truy cập, đó cũng là thương tổn cực lớn. Diệp Bằng Cử xuất thủ, quả nhiên chính như đao kia vô song phát, lộ hiện ra tám chạm đao hung ác cùng quả quyết. Nhưng mà, Bắc Thần Thiên Tâm động. Chỉ gặp hắn vi vi nghiêng đầu, hai lỗ tai mất máy, tóc dài theo gió phiêu khởi. Ngay sau đó, rút đao động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, phảng phất luyện ngàn vạn lần giống như. Keng. Một tiếng vang nhỏ, tại đình viện quanh quần. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, không thể tin được nhìn một màn trước mắt. Chương 505, đánh cược chuyển võ tương lai quyết đấu. Không có người nghĩ đến, trận này luận bàn vậy mà lại kết thúc nhanh như vậy. Bắc Thần Thiên Tâm tốc độ nhanh chóng, thậm chí nhanh đến chỉ có thể nhìn hắn làm ra một cái vung đao động tác. Lại lần nữa lấy lại tinh thần, hắn đã là chậm rãi mở hai mắt ra, trong tay rèn đao chậm rãi trở vào bao. Toàn bộ quá trình vô cùng tơ lụa, thậm chí có thể dùng cảnh đẹp ý vui để hình dung. 3. Làm rèn đao trở vào bao trong nháy mắt, thanh thúy đạn vang tiếng vang lên. Trôi này 800 đao, xẹt qua giữa trời một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, té ngã trên mặt đất. Diệp Bằng Cử gắt gao che tay phải của mình, màu trắng bệnh cái trán đã là thấm đầy mồ hôi. Đối phương, quá nhanh. Thậm chí còn không có chờ mình kịp phản ứng, cũng đã là đánh rất trong tay 800 đao. Ngẩng đầu, chỉ gặp Bắc Thần Thiên Tâm chính thần tình đạm mạc, mặt không thay đổi nhìn lấy mình. Chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng, "Diệp sư phó, ta hai mắt nhắm lại cũng không phải là đang gây hấn với khinh thị này, mà là bởi vì cư hợp kiếm thuật đối kiếm giả yêu cầu cực cao, cần dùng toàn bộ tâm thần đi khống chế kiếm trong tay mới có thể sử dụng ra, còn xin ngài bỏ qua cho." Nhật thức cư hợp, nghĩ đến đại đa số người chỉ ở á nỉm hoặc là trong phim ảnh thấy qua. Đây là một môn vô cùng cực đoan nói bản kiếm thuật, bởi vì báo thủ, từ đó được sáng tạo mà ra, trong đó mang theo bí ẩn tính cùng tính bất ngờ, rằng cứu chính là nhất kích tất sát. Kiếm pháp này là thật chiến mà sinh, bỏ tất cả truyền thống kiếm đạo bên trong phức tạp động tác, rằng cứu tại nhất khoảng cách ngắn trong thời gian nhanh nhất chém giết địch nhân. Xuất đao thời điểm, thắng bại đã phân, chỉ vì chém ra một đao, có ta vô địch. Cư hợp thuật, người biết càng ngày càng ít, cho đến hiện tại cho dù là tại truyền thừa phần lớn đạt được hoàn chỉnh giữ lại nói bản, cũng là lắc đắc không có mấy. Cho dù là Bắc Thần Thiên Tâm, cũng là đi khắp nửa cái nói bản, từ một cái nạ gỗ dạ lao thiết tượng nơi đó học được. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, cư hợp hình thức ban đầu, cực kỳ có thể là đến từ Tam Quốc thời kỳ Mã Siêu sáng tạo kiếm thuật xuất thủ pháp. Ta thua. Diệp Bằng Cử lắc đầu, một mặt đăm chát. Đối phương có thể trong nháy mắt đánh dụng vũ khí trong tay, cũng đủ để đó có thể thấy được thực lực chênh lệch. Mà lại, rất có thể Bắc Thần Thiên Tâm còn lưu lại một tay. Cái kia thanh không có mở lưới rèn đao, thoáng lại chết lên một điểm, cổ tay của hắn sợ không phải đều muốn bị cắt xuống. Công phu là mảy may chi tranh. Cái kia nhìn qua đơn giản một đao, Diệp Bằng Cử minh bạch, đối phương lưu lại tay. Tài nghệ không bằng người, thua chính là thua, không có chuyện gì để nói. Đây là chuyện võ. Bắc Thần Thiên Tâm túi người chào thật sâu, làm cái vai chào. Sau đó, hắn liền quay người cũng không quay đầu lại hướng phía trong tiểu điểm phương hướng đi đến, không nhìn thẳng một bên muốn phóng vấn phóng viên. Tựa hồ đối với người này tới nói, chỉ có kiếm đạo mới có thể xếp đến vị thứ nhất. Trong đình viện, lâm vào tĩnh mịch. Cho đến Bắc Thần Thiên Tâm rời đi nửa ngày, mới giống như sôi trào nước sôi giống như, trong nháy mắt bộc phát. Mấy cái phóng viên nhao nhao vây lại, mà trực tiếp ở giữa mưa đạn cũng sôi trào. Không phải, thua thì thua, nhưng ta không thể thua thảm như vậy đi, ta đi lấy bịa công phu liền không có. Thao, như thế xem xét, cảm giác Lâm Thanh cũng muốn không có à, mặt này có quắp thắng ngày còn rất châu bò. Tập đẹp nhóm, trong vòng một giờ, ta muốn cái này nói bản tiểu xuất ca toàn bộ tư liệu. Quá tuân tú a, cái này không phải liền là thuần thuần Nhật Mạn nam chính sao? Ta quyết định muốn bắt đầu phân hắn á. Đúng nha, còn như vậy có phong độ, đánh xong còn giải thích cũng không có xem thường đối diện, tiếng Trung còn nói tốt như vậy, ta không được á. Đủ loại mưa đạn đã đem màn hình lấp đầy. Tin tưởng không dùng đến một giờ, Diệp sư phó bị Bắc Thần Thiên Tâm một chiêu có tin tức sẽ leo lên nóng lục soát đứng đầu bảng. Đối với truyền võ tiếng chất vấn, lục mạ âm thanh, phô thiên cái địa lệnh tới. Phải biết, Diệp sư phó tại truyền võ giới thế nhưng là rất có nổi danh. Bây giờ sợ không phải khí tiết tuổi già khó giữ được, thậm chí cái này võ quán đều rất khó tại hô thị đặt chân. Đối mặt các ký giả phỏng vấn, Bắc Thần hiểu ra mỉm cười. Chư vị phải tin tưởng ta, tại trước khi lên đường đã nói, tuyệt không phải nói xuông. Vị trí của chúng ta tin tưởng chư vị cũng đã biết được, trong khoảng thời gian này hoàn nên hóa hạ các vị truyền võ giả trước tới khiêu chiến. Lời vừa ra khỏi miệng, trong đình viện lại lần nữa lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Liên ngay cả Diệp Bằng Cử đều bị một đao kết thúc, ai lại dám ra tay khiêu chiến? Một khi thua trận, ngược lại thành vì đó tạo thế, cổ vũ bọn này tháng ngày khí diễm. Đúng rồi, ta còn có câu nói sau cùng. Bác Thần hiểu ra suy tư một lát sau, hướng về phía ống kính nói ra, "Lâm Thanh, nói bản kiếm đạo liền ở chỗ này chờ lấy ngươi." Lúc này, truyền võ hiệp hội đám người tất cả đều tại Lâm Thanh trong phòng. Xem hết đoạn video này, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập một đoàn mây đen. Liền ngay cả Lâm Thanh cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là nói bản chẳng qua là cái nhảy nhót rồ kẻ, không nghĩ tới lại còn thật có điểm thật đồ vật. Võ nghệ lại cao hơn, cao không quá thiên, tư chất lại dày, dày bất quá địa. Võ đạo một mạch, luyện đến cực hạn, ngươi luyện được công pháp gì, môn công pháp này có bao nhiêu lợi hại, rất cao thâm đã không trọng yếu nữa. Rất hiển nhiên, cái này Bắc Thần Thiên Tâm kiếm thuật, đúng là lô hỏa thuần thanh, đang phong tạo cực. Tại bực này tuổi tác luyện đến như thế, được xưng là nói bản kiếm đạo tương lai, ngược lại cũng không thành vấn đề. Hắn xuất đao động tác, mặc dù cực nhanh, bất quá Lâm Thanh hai mắt cũng là hoàn mỹ bắt được mỗi cái động tác. Hào nói không khoa trường, đó chính là một cái rút đao máy móc, đem lực cùng nhanh hoàn mỹ dung hợp phát vùng tới cực hạn. Gian phòng bên trong, bầu không khí trầm mặc một lát sau, Bát Quái trưởng trưởng môn sắc mặt nặng nề, mở miệng nói ra: "Vị này Diệp sư phó, 3 năm trước đây ta dùng chân gà Huyền Ương Việt cùng nó giao thủ qua. Cuối cùng, ta thua." Nghe nói như thế, mọi người tại đây con ngươi nhao nhao co rụt lại. Hoa Hạ truyền võ, binh khí chủng loại phong phú, không có 100 cũng có 80. Mà cái này chân gà Huyền Ương Việt, chính là Bát Quái trưởng trong môn không truyền ra ngoài pháp môn. Lấy Việt vị trưởng, có thể nói là khoảng cách gần vật lộn giết chết vua trong binh khí. Có thể coi là như thế, lại còn là thua. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Bằng Cử đối với 8 trạm đao nghiên cứu đã là ăn vào gỗ sâu 3 phần. Nhưng mà, hắn lại một chiêu bại bởi Bắc Thần Thiên Tâm. Không thể không thừa nhận, nếu bàn về quyền thuật, Bắc Thần Thiên Tâm nói bản kiếm đạo, sắp thực đang phong tạo cực. Do khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lâm Thanh trên thân. Đánh bại Diệp Bằng Cử cũng không khủng bố, kinh khủng là một chiêu đánh bại, thậm chí tại vung đao thời điểm, Bắc Thần Thiên Tâm còn nhắm hai mắt lại. Như thế tràn ngập mãnh lưới nghiền ép phương thức, tin tưởng toàn dân đối nó thảo luận trình độ cũng đạt tới một cái chưa từng có trình độ. Như vậy, nếu như Lâm Thanh thua mất tranh tài, kết quả kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Thật vất vả có khởi thế chuyến võ, sẽ lại lần nữa lâm vào đánh giá thấp. thậm chí lại bởi vậy đối mặt diệt tuyệt. Bắc Thần hiểu ra nói không sai, đây tuyệt đối là một trận để lên truyền võ tương lai quyết đấu. Cảm nhận được đám người lo lắng, Trịnh Uyển mở miệng, "Chư vị." Nhưng mà, vừa mới nói hai chữ, liền bị Lâm Thanh khoát tay đánh gãy. Chỉ gặp hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quét về phía đám người, mở miệng nói ra, "Đi, đi Hỗ Thị." Chương 506, Kiếm đạo chi tâm. Hỗ Thị, nói bản kiếm đạo hiệp hội, đạo trưởng. Chỉ gặp Bắc Thần Thiên Tâm khiêng một thanh khoảng chừng dài hơn 2 mét giá thái đao, mặt không biểu tình. Mà ở đối diện hắn, thì đứng đấy một cái tóc trắng xóa, cầm trong tay đại thương lão giả. Hắn tại kịch liệt thở hổn hển, hai tay run rẩy, hiển nhiên đã là không cầm được cái kia thanh trường thương. "Ta thua." Lão giả thanh âm đắng chát, lắc đầu. Lời kia vừa thốt ra, ở đây phóng viên không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Bắc Thần Tiên Tâm sắc mặt bình tĩnh, làm một cái tiêu chuẩn lễ nghi về sau, cất bước quay người rời đi. Đây đã là cái thứ tư. Có người thở dài, vuốt vuốt huyệt thái dương. Từ hôm qua bắt đầu, liền đã có không ít chuyển võ giả lần lượt đến tới cửa khiêu chiến. Nó kết quả, cơ bản giống nhau, đều bị Bắc Thần Tiên Tâm đánh bại. Càng để cho người tuyệt vọng là, vô luận là ai, kết quả cũng giống nhau, chỉ cần một chiêu. "Lâm sư phó, chúng ta bây giờ cần Lâm Thanh." "Ta nghe nói Lâm sư phó lập tức liền muốn tới Hỗ Thị, mọi người đừng hoảng hốt, hắn tự nhiên sẽ xuất thủ." "Ha ha, thôi đi, cái gì Lâm Thanh, cái gì Hoa Hạ chuyển võ, cũng liền chỉ biết ở trong nước đấu tranh nội bộ, thả đi ra bên ngoài liền lộ ra nguyên hình." "Chết bình xịt, ngươi như bức ngươi lên a." Trên internet thảo luận cũng là nhao nhao sôi trào. Tất cả mọi người đang đợi Lâm Thanh ra sân. Nhìn xem đám người thất hồn lạc phách bộ dáng, Bắc Thần hiểu ra chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Giá Thái Đao, nói bản kiếm đạo bên trong một cái cực kỳ thưa thất lưu phái. Truyền thừa bây giờ, Giá Thái Đao chi pháp đã là còn thừa không có mấy, chỉ còn lại có Liêu Sinh mới âm lưu áo truyền một mạch. Mà mạch này Giá Thái Đao thuật theo không truyền ra ngoài, chỉ truyền trực hệ. Bắc Thần Tiên Tâm năm đó tự mình bái phỏng Liêu Sinh Giá Thái Đao thuật bát đại mắt, cùng sử dụng phổ thông thái đao đem nó đánh bại. Đối phương tâm phục khẩu phục, mới đưa này huyền bí truyền thụ cho hắn. Thổ ngữ môn tà chết, Bắc Thần Tiên Tâm trở về, nói không chừng thật sự là một cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi trong lòng một trận lửa nóng. Chết để đánh tan Hoa Hạ võ đạo, Bắc Thần Tiên Tâm cái này tuyệt thế kiếm đạo thiên tài xuất hiện, có lẽ chính là thiên ý. Tại ứng phó xong phóng viên về sau, hắn liền về tới khách sạn. Mà lúc này, Bắc Thần Tiên Tâm đã trong phòng ngồi xuống minh tưởng, không nói một lời. Từ bắt đầu đạp biến nói bản mỗi một góc đến bây giờ, hắn vẫn luôn tại dựa theo Vương Dương Minh phương pháp luyện tâm. Từ đầu đến cuối, tâm cảnh đều bảo trì tại một cái cực độ bình tĩnh trạng thái. Mà làm loại trạng thái này càng ngày càng dài, Bắc Thần Tiên Tâm liền phát hiện tích chứa trong đó ảo diệu. Đó là một loại gần như vì ngôn xuất pháp tùy cảm giác. Vô luận đối mà ai, chỉ cần mình trong lòng cho là mình có thể thắng, nó kết quả liền nhất định như suy nghĩ trong lòng đồng dạng. Đao trong tay, cũng tại cố này tâm cảnh ra chỉ phía dưới, trở nên thế không thể đỡ, duệ sắc vô cùng. Làm thắng lợi biến thành đương nhiên lúc, liền không có hỉ nộ. "Thiên Tâm, ta nghe nói cái kia Lâm Thanh đã là tiến về Hỗ Thị, dự tính ngày mai sẽ phải tới đây." Bắc Thần hiểu ra nhìn lên trước mặt nhi tử, thanh âm mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Chẳng biết tại sao, theo tuổi tác tăng trưởng, hắn càng thêm cảm giác trước mặt đứa con trai này càng ngày càng khó lấy tiếp cận. Bắc Thần Thiên Tâm chậm rãi mở hai mắt ra, bình tĩnh nói: "Không quan trọng, kết cục sẽ chỉ, người thắng chung quy đều là ta. Không ai có thể ngăn cản hắn truy tìm kiếm đạo đỉnh phong chân thành chi tâm, cũng không ai có thể ảnh hưởng tâm cảnh của hắn." Đến nói bản, Bắc Thần Thiên Tâm liền không có nghĩ qua cái thứ hai kết quả. Tại trong đầu của hắn, chỉ có thắng, cũng nhất định phải thắng. Trừ cái đó ra, cái gì chèn ép Hoa Hạ chuyển võ, minh tranh ám đấu, hết thảy đều không trọng yếu. Làm ý nghĩ này dâng lên lúc, kiếm đạo của hắn chi tâm trở nên càng thêm kiên định. Giờ khắc này, Bắc Thần Thiên Tâm lại đột nhiên đối với kiếm đạo lại có hoàn toàn mới thể ngộ. Theo Bắc Thần Thiên Tâm chỗ biểu hiện ra thực lực kinh khủng, đối với tiếp xuống Lâm Thanh cùng Bắc Thần Thiên Tâm tiêu điểm chỉ chiến, cũng biến thành càng thêm chú ý. Lúc này Lâm Thanh cũng rốt cục đi tới Hỗ Thị. Chậm rãi mở hai mắt ra, tại trên xe buýt chậm rãi tỉnh lại. Lâm Thanh nhíu mày, đoạn đường này tu tập rồng ngủ đông ngủ đàn công, lại làm cái kia mông lung ngộng. Trong ngộng, ba tòa dấu ở trong sương mù sơn phong tựa hồ là đang hướng phía tự mình ngoắc. Xem ra chuyện chỗ này, liền muốn đi tìm trong ngộng Tam Sơn sao? Lâm Thanh vuốt vuốt huyệt thái dương, trong lòng suy tư. Chỉ bất quá, trong ngộng cảnh tượng tại hiện thực thật tồn tại sao? Tiếng ồn nào, từ xe buýt ngoại chuyển tới. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ gặp một đám phóng viên xóm liền đến đây, chuyên môn chờ đợi phỏng vấn. Tới đất rồi. Cho đến lúc này, Lâm Thanh mới phản ứng được. Khi hắn xuống xe trong nháy mắt, điên cuồng các phóng viên liền xông tới. Bất quá cũng may có Trịnh Uyển cùng các đại trưởng môn ở một bên điểm hộ. Mà tại một đoàn người vừa đến cùng lúc, liền thấy được sớm chờ đợi ở đây Bắc Thần hiểu ra. Hắn ánh mắt trong nháy mắt liền tập trung đến Lâm Thanh trên thân. "Lâm Thanh, ám đấu lâu như vậy, cái này một mặt rốt cục gặp được. Ngươi là?" Nhưng mà, Lâm Thanh thật đơn giản hai chữ, lại đem hắn đang chuẩn bị châm chọc khiêu khích tất cả đều cho nuốt trở vào. Không nghĩ tới nhằm vào lâu như vậy, thả nhiều như vậy ngoan thoại. Kết quả ngược lại tốt, người ta căn bản liền không biết ngươi. Cái này không thuần thuần là trần trụi trào phúng sao? Kiềm chế lửa giận trong lòng, Bắc Thần hiểu ra hít một hơi thật sâu, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta là Bắc Thần nhất Đao Lưu gia tộc bảy đời mắt, Bắc Thần hiểu ra. Chúng ta Bắc Thần nhà cho tới bây giờ đều giảng cứu một cái công bằng công chính, ngồi lâu như vậy xe, ta cho ngươi một cái điều chỉnh thời gian, một ngày sau đó, ngay ở chỗ này, nói bản võ đạo tương lai sẽ chờ ngươi." Lâm Thanh không hề nghĩ ngợi: "Không có chuyện, ta không cần nghỉ ngơi, sớm một chút từ lâu điểm xong việc đi." Cái này lời vừa thốt ra, Bắc Thần hiểu ra sắc mặt cứng đờ, có chút xấu hổ. Sau đó, hắn mở miệng nói ra, "Thiên Tâm hai ngày này cùng không ít người luận bàn, cần điều chỉnh trạng thái." Lời vừa ra khỏi miệng, ở đây phóng viên nhao nhao khịt mũi coi thường, xem thấu Bắc Thần hiểu ra tính toán nhỏ nhặt. Mặc dù trên miệng nói như thế, nhưng kỳ thật nguyên nhân là bởi vì Bắc Thần Thiên Tâm đối với kiếm đạo đột nhiên có hoàn toàn mới minh ngộ, cần dùng một ngày thời gian tới lui đột phá. Theo lý thuyết, điều chỉnh một ngày đối phương cầu còn không được. Dù sao một trận chiến này có nhiều như vậy ánh mắt chú ý, song phương đều muốn xuất ra trạng thái tốt nhất. Vô luận phương nào, thua trận sau yêu cầu gánh vác đồ vật đều không chịu được nổi. Nhưng mà không nghĩ tới Lâm Thanh lại căn bản không theo lẽ thường ra bài. Bất quá đám người thật cũng không nói thêm cái gì. Dù sao hai ngày này Bắc Thần Thiên Tâm đúng là ra tay. Lâm Thanh thấy thế, cười nói: "Vậy liền nghe ngươi, nghỉ một ngày, đến lúc đó nếu bị thua lấy cớ này có thể liền không thể dùng a. Nếu muốn là trực tiếp đánh, Bắc Thần Thiên Tâm thua trận, còn có thể nói là cái này hai thiên đô đang xuất thủ trạng thái không tốt." Nghe nói như thế, Bắc Thần hiểu ra sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lạnh hừ một tiếng: "Ta Bắc Thần gia tộc, chưa từng kiếm có." Dứt lời, hắn một phất ống tay áo, thả câu ngoan thoại, chật vật rời đi, đến lúc đó đạo trưởng gặp lại. Chương 507, kinh động như gặp tiên nhân kiếm pháp. Tại Trịnh Uyển an bài xuống, Lâm Thanh một đoàn người bị dàn xếp tại cái này tòa cự đại trong tiểu điểm. Cùng lúc đó, chung quanh quán rượu cũng tăng cường bảo an, vì bảo hộ một đoàn người an toàn. Hai quốc gia có vô số đạo ánh mắt đều tập trung tại ngày mai trận này được xưng là chuyển võ tương lai luật bản. Bóng đêm chính đồng, Lâm Thanh sớm đã sớm đem tự mình quan vào phòng bên trong tu luyện. Mà lúc này Đại Minh Thần thì một người đi tại khách sạn hành lang, trong tay cầm một thanh luyện tập dùng tam xích kiếm, tựa hồ là đang tinh tế suy tư, còn không ngừng lặp lại lấy động tác. Nguyên lai, từ khi tại mắt thấy Lâm Thanh tại đình viện múa kiếm về sau, Đại Minh Thần vẫn vùng đi không được. Loại cảm giác này, tựa như là tại phẩm vị ngâm trà trà giống như. Lần đầu nhấm nháp cảm giác có chút đắng chát, nhưng càng làm mạnh nhấp, liền càng có thể phát hiện trong đó bao hàm ngọt. Bộ kiếm pháp này chính là như thế, tại trên xe buýt, Đại Minh Thần phát hiện, mỗi lần đi suy tư đều có thể có toàn lĩnh ngộ mới. Hết thảy chỉ có mười mấy sáu kiếm chiêu, nhưng lại có thể hoàn toàn tổ hợp, không ngừng biến hóa lặp lại, bao hàm toàn diện. Từ nhỏ đã bắt đầu học võ hắn, từ khi đang cùng theo đến Lâm Thanh bên người về sau, mới phát hiện cái này quốc thuật bên trong niềm vui thú. Nguyên nhân chính là như thế, Đại Minh Thần càng nghĩ càng là kìm nén không được, càng nghĩ càng tỉnh thần, dứt khoát mang theo kiếm dự định đến sân vườn đi luyện cái mấy chiêu. Nghĩ đến cái này hắn thở dài, không khỏi một trận tiếc hận. Bộ này kiếm pháp tình diệu, tựa hồ chẳng qua là Lâm Thanh tiện tay đánh ra tới. Ngoại trừ chiêu thức động tác bên ngoài, tất cả chỉ tiết động tác, không có văn tự chú giải, chỉ có thể dựa vào giải thích của mình đến thể ngộ. Có thể hết lần này tới lần khác chỉ có Lâm Thanh mới có thể đánh ra trong kiếm chiêu hình ý, thật muốn dựa vào chính mình đi ngộ ra cái một hai thành, đoán chừng phải muốn 10 năm cất bước. Tại đình viện đứng vững, từng đợt hàn phong đánh tới. Quán rượu này cực lớn, đình viện dùng phong cách tiểu nhật, chung quanh yên tĩnh đến chỉ còn lại có tiếng nước chảy. Đái Minh Thân ở trung ương đứng vững, hít một hơi thật sâu, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Trong đầu, Lâm Thanh động tác chậm rãi hiện hiện, một chiêu một thức, phản phất ẩn chứa khó mà nói rõ khí chất. Theo động tác, Đái Minh Thân đi theo nó múa động thủ bên trong ba thước thanh phong. Ngắn ngủi ba chiêu qua đi, hắn chỉ cảm thấy tại cái này giá lạnh bên trong, dưới bụng ba tấc vị trí tựa như một đám lửa lô, cháy hương hực, lan tràn đến toàn thân. Quang luyện hình cũng có chỗ tốt rất lớn. Đái Minh Thân trong lòng vui mừng. Tục ngữ nói tốt, hạ luyện ra, đông luyện xương. Trọn vẹn kiếm chiêu đánh xuống, hắn có thể cảm giác được toàn thân trên dưới máu giống như là đốt lên, tứ chi lực lượng liên tục không ngừng. Trọn vẹn đánh ba bốn bộ, quần áo quần đã là bị mồ hôi ướt nhẹp. Nhưng mà, Đái Minh Thân biểu lộ lại có chút buồn bực. Ngay cả sư phó 1/10 thần vận đều không có đánh ra tới. Nếu là người bình thường, cho dù là một cái truyền cao võ tay ở đây, tất nhiên sẽ cảm thấy Đái Minh Thân kiếm thuật kinh động như gặp thiên nhân, cực kỳ kinh diễm. Nhưng mà, cái này chỉ là bởi vì bọn hắn không có nhìn qua Lâm Thanh đánh cùng một bộ kiếm pháp thôi. Chỉ có ở đây quan sát qua Lâm Thanh luyện kiếm, Đái Minh Thân mới biết được, giữa hai người phảng phất có được một đạo có thể xưng lệch trời hùng câu. Thân là võ giả, chỉ có luyện một chữ này. Đái Minh Thân cắn răng, quyết tâm liều mạng. Đã thiên phú không đủ, ngộ không ra, vậy dứt khoát liền luyện bên trên một lần lại một lần. Hắn cũng không tin, luyện suốt cả một buổi tối, liền ngộ không ra cái gì. Bóng đêm như nước, Bác Thần Tiên Tâm giống như pho tượng, tính tọa tại tạ ta mỉ phía trên, không nhúc nhích tí nào. Trong đầu không ngừng chiếu lại lấy nói bản lịch đại kiếm thánh chỗ lưu lại kiếm quyết. Hắn có thể cảm giác được, tự mình cách đột phá, chỉ kém một cơ hội. Mà bây giờ có một cái vấn đề mấu chốt, đó chính là đảo quốc phía trên những cái kia các tiền bối cung cấp lý luận, đã là không cách nào ủng hộ hắn hướng tiến lên trước một bước. Nghĩ tới đây, Bác Thần Tiên Tâm như nước tâm cảnh không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Chỉ có một con đường, đó chính là sáng tạo cái mới. Sáng tạo một cái hoàn toàn mới lưu phái, độc thuộc về mình Thiên Tâm lưu. Nhưng mà, muốn làm được điểm này lại là thật quá khó khăn. Trong lòng có chút phiền muộn, Bác Thần Thiên Tâm đứng dậy, dứt khoát dự định đi đình viện ngồi một hồi giải sầu một chút. Một đường hướng phía đình viện đi đến, còn chưa tới liền nghe được phá phong siêu siêu âm thanh. Có người lúc này đang luyện kiếm. Bác Thần Thiên Tâm hơi sững sờ, hướng phía đình viện phương hướng nhìn lại. Liên cái nhìn này, lại làm cho cả người hắn giống như sét đánh giống như, giật mình ngay tại chỗ. Đang luyện kiếm Đái Minh Thần, mỗi cái động tác, mỗi lần xuất kiếm, phảng phất đều đâm vào ngực của hắn phía trên. Hắn trừng lớn hai mắt, sợ bỏ sót cái kia có thể xưng tuyệt diệu kiếm chiêu. Giờ khắc này tựa như thể hồ quán đỉnh, cái kia bối rối thật lâu cảnh giới cũng rốt cục đạt được đột phá. Đây là Hoa Hạ kiếm thuật. Trong con ngươi của hắn lóe ra năng bóng, lẩm bẩm nói: "Người này, chẳng lẽ lại chính là Lâm Thanh?" Hắn trong lòng dâng lên một cái nghi vấn. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này mấy ngày đụng phải Hoa Hạ truyền võ giả, sát thực cũng không bằng trước mặt nam tử kiếm chiêu. Chỉ bất quá, trước mặt Lâm Thanh tựa hồ cũng là mới vừa vặn mới học được bộ kiếm pháp kia. Bác Thần Tiên Tâm đối với kiếm thuật lý giải cực độ cao siêu. Nhìn xem mua kiếm Đái Minh Thân, hắn tựa hồ luôn cảm giác chiêu thức kia bên trong giống như kém một chút đồ vật. Thế nhưng là, kém lại là cái gì? Bác Thần Tiên Tâm nhíu mày, vắt hết óc đều không nghĩ ra được. Chợt hắn thở dài một cái, chậm rãi lắc đầu. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chỉ có thể nói tự thân cảnh giới trước mắt vẫn là quá thấp. Gặp nơi xa Đái Minh Thân chậm rãi ngừng múa kiếm động tác, Bác Thần Tiên Tâm chậm rãi lắc đầu. Hoa Hạ văn hóa, Bác Đại Tinh Thâm. Nghĩ đến cái này kiếm pháp người sáng tạo tất nhiên là tại chuyển võ thời kỳ cường thịnh vị kia tông sư, chỉ tiếc không cách nào đi cầu giáo một hai. Bất quá cái này ngắn ngủi nhìn mấy phút, hắn đã là hiểu được cái này Lâm Thanh thực lực. Hoa Hạ chuyển võ trung quy là xuống dốc, không ai có thể để cho ta dùng lại ra đao thứ hai a. Bất quá cũng may chuyến này Hoa Hạ hành trình cũng coi như có cực lớn thu hoạch. Nếu như nói Hoa Hạ kiếm thuật như thế tỉnh rượu lời nói, vậy mình chuyến này coi như không chỉ có đến thăm Vương Dương Minh chỗ ở cũ. Hoa Hạ kiếm thuật, ta đến đem nó phát dương quang đại. Hắn thở dài một cái, gặp Lâm Thanh tựa hồ chuẩn bị đi trở về, sau đó liền quay người rời đi. Trong đầu, cái kia vô cùng ảo diệu một chiêu một thức đang không ngừng chiếu lại. Về đến phòng bên trong, Bắc Thần Thiên Tâm km chế trong lòng kích động, xếp bằng ở tạ tạ mỹ phía trên, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy vừa mới Lâm Thanh chỗ biểu hiện ra một chiêu một thức. Hắn muốn đem nó tiêu hóa, đồng thời dung nhập vào chiêu kiếm của mình bên trong. Lần ngồi xuống này, Bắc Thần Thiên Tâm liền như là một pho tượng giống như, không lúc đích. Trong đầu là tự mình từ nhỏ đến lớn, sở học qua toàn bộ kiếm chiêu. Giờ này khắc này, Bắc Thần Thiên Tâm có dự cảm mãnh liệt. Một khi có thể đốn ngộ, tự mình đem sẽ ghi danh kiếm đạo sử. Sắc trời dần dần hơi sáng. Tiếng ồn nào cũng từ khách sạn bên ngoài truyền tới. Các đại phóng viên truyền thông, vậy mà sớm liền đến hiện trường, chuẩn bị chờ đợi trận này luật bàn. Sau một lát, Bắc Thần Thiên Tâm chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp con mắt kia đen nhánh như biển, lại cực kỳ trong suốt. Bộ kiếm pháp kia ta chỉ tìm hiểu một đêm. Khoe miệng của hắn vi câu lên, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bất quá, một đêm này, liền đầy đủ ta dùng nó đánh bại ngươi. Chương 508, một chiêu. Ngày này, trong tiểu điểm bên ngoài xe nước Mã Long, nối liền không dứt. Phóng viên, fan hâm mộ, thậm chí là mộ danh mà đến tham gia náo nhiệt ăn dưa của chúng, sớm liền đến như thế đợi. Không ít người mặt sắc mặt nghiêm trọng, có chút khẩn trương. Bắc Thần Thiên Tâm cái này mấy ngày xuất thủ, chỗ cho thấy thực lực quá mức bá đạo. Vô luận là ai đến, đều là một đao kết thúc. Chỉ bất quá bị đám người lo lắng Lâm Thanh tựa hồ cũng không có làm chuyện. Làm Trịnh Uyển cùng Đái Minh Thân gõ cửa lúc, hắn vừa mới từ ngủ trong thôn ung dung tỉnh lại. Đám ba người đi vào đạo trường lúc, nói bảng các đại kiếm đạo gia tộc lưu phái đã là sớm ở đây chờ. Mà Bác Thần Thiên Tâm cũng xếp bằng ngồi dưới đất trên bảng, đem tâm cảnh điều chỉnh đến tốt nhất. Làm ba người vào cửa trong nháy mắt, Bác Thần Thiên Tâm trong nháy mắt mở hai mắt ra. Như đao con ngươi khóa ổn định ở Lâm Thanh bên cạnh Đái Minh Thân trên thân. Ngón tay của hắn, tại vi phát run, tựa hồ là vô cùng chờ mong lấy trận này luật bàn. Sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, chậm rãi đứng dậy, hướng phía ba người phương hướng đi đến. Do khắc này, các phương phóng viên tất cả đều đem ống kính tập trung tại trên người của hai người, mà hiện trường người xem cũng không khỏi là trở nên kích động. Ta dựa vào, rốt cục trông thấy Lâm sư phó làm nát tháng ngày. Mọi người trong nhà, Lâm sư phó mấy lần trước xuất thủ ta tất cả đều bỏ qua, lần này chuyên môn trong đêm đi máy bay đuổi tới hiện trường, cảm giác đều không ngủ, liền chờ trận này. A, muốn rằng có sao, còn chưa đánh ta liền đã khẩn trương. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, ngay sau đó liền thấy Bắc Thần Thiên Tâm ánh mắt từ trên người Lâm Thanh đảo qua. Sau đó, hắn nhìn về phía một mặt ngậm bức Đái Minh Thân, mỉm cười. Kỳ đối đãi chúng ta hôm nay có thể đánh ra một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly quyết đấu. Toàn trường đám người. Đái Minh Thân sững sờ chỉ chốc lát về sau, tức giận mắng: "Ngươi cái này tháng ngày là luyện kiếm luyện được liếc mắt rồi. Nhìn kỹ một chút, đây mới là sư phụ ta, Lâm Thanh." Lời kia vừa thốt ra, toàn trường đám người không khỏi một trận cười nhạo. Cái này nói bản kiếm thánh, giống như ngoại trừ luyện kiếm bên ngoài, phương diện khác đều không phải là đặc biệt tam hiểu a. Bắc Thần Thiên Tâm sắc mặt cứng đờ, sau đó nhìn về phía một bên Lâm Thanh. Nhận lầm người. Đột nhiên, hắn phát giác được Đái Minh Thân một câu. Nói cách khác, đêm qua tại đỉnh viện nhìn thấy múa kiếm người là Lâm Thanh đồ đệ. Như vậy bộ kia vô cùng ảo diệu kiếm pháp là Lâm Thanh truyền thụ cho hắn. Phen này liên tưởng xuống tới, Bắc Thần Thiên Tâm tay có chút phát run. Chỉ là đồ đệ chỗ luyện tập kiếm pháp, liền để hắn có chỗ minh ngộ, quan sát một trận tựa như thể hồ con đỉnh. Cái kia sáng tạo kiếm pháp sư phó đâu? Trong lúc nhất thời, Bắc Thần Thiên Tâm cương ngay tại chỗ. Tình huống như thế nào? Làm sao có điểm e ỉ là lạ a? Đám người thấy thế, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thấp giọng nghị luận. Theo lý thuyết, hai người không nên thả điểm lúc trước rác rưởi nói. Cái này Bắc Thần Thiên Tâm, làm sao không theo kịch bản tới? Nhìn ra nhi tử không thích hợp, Bắc Thần hiểu ra ngay cả vội mở miệng. Đã song phương đều đã trình diện, vậy chúng ta chuẩn bị một chút, liền bắt đầu đi. Sau đó, liền lập tức đứng dậy đem nó kéo lại. Thiên Tâm, tỉnh táo. Gặp thứ nhất phó mất hồn mất vía bộ dáng, hắn ở bên thai quát khẽ nói: "Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là thiên tài, là thiên tuyển người, là nói bản kiếm đạo duy nhất hoàn toàn người thừa kế. Trong tay ngươi quá trên đao, còn có vô số kiếm đạo tiền bối anh linh." Lần này lời vừa ra khỏi miệng, Bắc Thần Thiên Tâm tâm cảnh dần dần lắng xuống. Hắn chậm rãi cầm phần eo thái đao, trong hai con ngươi chỉ còn lại có kiên quyết. Ta có thể đánh bại hắn. Một cố không hiểu tự tin trong nháy mắt xông lên đầu. Trái lại một bên khác, Lâm Thanh thì là một mặt nhẹ nhõm. Nhìn về phía một bên có chút khẩn trương Đái Minh Thân, hắn mở miệng cười nói: "Nhỏ thân, ngươi không phải là đối ta sáng tạo bộ kiếm pháp kia cảm thấy rất hứng thú sao?" Nghe nói như thế, Đái Minh Thân hai mắt nóng lên, liền vội vàng gật đầu. "Chờ một lúc, có thể muốn nhìn cho thật kỹ." Lâm Thanh nhàn nhạt mở miệng, sau đó cầm lấy cái kia thanh lữ tổ đưa tặng Tam Xích kiếm, đi tới chính giữa đạo trường. Hai đứng vững, không khí chung quanh ngưng kết gần như có thể chảy ra nước. Bắc Thần Thiên Tâm toàn thân cao thấp, mỗi một chỗ đều phảng phất như cái kia bên hông đao giống như sắc bén. Mà Lâm Thanh hai con ngươi thì là cực độ bình tĩnh, giống như là cái kia rộng lớn vô ngần, dung nhập vạn vật biển cả. Sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Lâm Thanh động. Chỉ gặp hắn vậy mà chậm rãi từ trong túi lấy ra một đầu màu đen dây buộc, đem nó che lại hai con ngươi. Soạt. Giờ khắc này, toàn trường xôn xao. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người biết, Bắc Thần Thiên Tâm cùng lúc trước mấy vị kia chuyển võ sư phó luận bàn lúc, xuất đao chưa hề mở ra qua hai mắt. Mà Lâm Thanh cử động lần này rõ ràng là tại đáp lại đối phương. Bắc Thần Thiên Tâm hít một hơi thật sâu, dùng sức nắm chặt bên hông chôi đao. Chỉ có dạng này, tay mới sẽ không chịu được phát run. Song phương xưa nay chưa từng gặp mặt, chưa hề giao thủ, thậm chí ngay cả một câu đều chưa nói qua. Có thể coi là như thế, làm Lâm Thanh đứng ở chỗ này lúc, Bắc Thần Thiên Tâm lại phảng phất thấy được một tòa che khuất bầu trời dãy núi. Ta nhất định có thể đánh bại hắn. Hắn không ngừng trong đầu tái diễn câu nói này. Sau đó, giống nhau thường ngày giống như đưa bàn tay đặt tại chôi đao phía trên, chuẩn bị làm ra cái kia luyện ngàn vạn mấy lần cư hợp thuật. Cư hợp thuật, vì nói bản kiếm sĩ vì chính tay đâm cửu nhân, sáng tạo chiêu số. Trong đó bao hàm ý là hữu tử vô sinh, thẳng tiến không lùi. Nghĩ tới đây, Bắc Thần Thiên Tâm bỗng nhiên cắn răng một cái, tại thời khắc này phảng phất tới gần tuyệt cảnh. Soạt, chỉ có thể quát to một tiếng từ trong lồng ngực đè ép mà ra. Một đạo màu bạc trắng trăng tròn, cắt liệt không khí, mang theo tiếng rít, xẹt qua trường không. Bắc Thần Thiên Tâm dám khẳng định, đây là tại vung ra qua ngàn ngàn vạn vạn nhớ cư hợp trạng bên trong, hoàn mỹ nhất một đao. Kia là chỉ có tại dưới áp lực lớn, tìm đường sống trong chỗ chết mới có thể vung ra đao thế. Giờ khắc này, toàn trường gần như dừng lại. Tất cả mọi người há to miệng, nháy mắt cũng không nháy mắt sợ bỏ lỡ sắp phát sinh một màn. Một đao kia, cơ hồ là lấy vượt ra khỏi nhân thể cực hạn tốc độ xuất thủ, trong nháy mắt bổ về phía Lâm Thanh đầu lâu. Đang, một đạo ngắn ngủi mà trong trẻo giòn vang âm thanh, phản phất đem mọi người từ cái này dừng lại trong thời gian kéo ra ngoài. Không có người thấy được Lâm Thanh là lúc nào xuất thủ. Tất cả mọi người chỉ thấy một cây đao bay về phía giữa không trung, xoay tròn vài vòng về sau, cuối cùng rơi xuống đỉnh viện hoa trong viên. Nếu như không nhìn lầm, cái kia tựa hồ là một thanh cực kỳ tinh xảo thái đao. Bắc Thần Thiên Tâm kinh ngạc nhìn tự mình không có vật gì hai tay. Hai con mắt của hắn viết đầy không thể tin được. Một chiêu, đối phương chỉ dùng một chiêu, liền hóa giải tự mình hoàn mỹ nhất chiêu số. Hắn là nhân loại sao? Một cái buồn cười suy nghĩ tại Bắc Thần Thiên Tâm trong đầu dâng lên. Đông nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp Lâm Thanh vẫn là duy trì trước đó động tác, liền như thế bình tĩnh đứng tại chỗ. Thậm chí toàn thân đều là sơ hở. Có thể coi là như thế, tại Bắc Thần Thiên Tâm trong mắt lại vẫn là một tòa không cách nào leo lên núi cao. Toàn trường lâm vào tĩnh mịch, không có người tin tưởng trận này có thể nói là vương gặp vương, song phương chuyển võ ở giữa va chạm, vậy mà lại kết thúc như vậy sạch sẽ lưu loát. Chương 509, vỡ vụn kiếm đạo chi tâm. Một lát sau, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc tại toàn trường nổ tung. Tốt, không hổ là Lâm sư phó, mãi mãi cũng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Một chiêu, Lâm sư phó đánh ngươi cũng chỉ dùng một chiêu. Cái gì nói bản võ đạo tương lai, chỉ cần có Lâm sư phó tại một ngày, các ngươi liền vĩnh viễn cũng không ngẩng đầu được lên. Toàn trường người xem nhau nhau bị nhen lửa, kích động mặt đỏ tía tai. Liền ngay cả mấy cái kia truyền võ sư phó, cũng là siết chặt nắm đấm, kích động hò hét. Lâm Thanh cái này che mắt một kiếm, thật sự là quá mức hạ giận. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, trận này luận bàn liền đã là phân ra được thắng bại. Cái gọi là nói bản kiếm thánh, chung quy cũng bất quá là một chiêu liền có thể giải quyết mặt hàng. Bắc Thần Thiên Tâm miệng lớn thở hổn hển, không thể tin được nhìn lên trước mặt chậm rãi lấy xuống bịt mắt nam nhân. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, tựa hồ là vượt qua tự thân nhận biết. Ngoài ý liệu là, Lâm Thanh cũng không có xong chuyện phủi đó đi, mà là bình tĩnh nhìn qua hắn, sau đó chỉ nơi xa kiếm trong túi cái kia mấy cái thái đao. Tiếp tục. Đơn giản hai chữ, như là một cái trọng truy giống như đập vào Bắc Thần Thiên Tâm ngực. Cái này khiến hắn luôn luôn bình ổn tâm cảnh giống như địa chân. Sau đó, Bắc Thần Thiên Tâm bỗng nhiên đứng dậy, một thanh rút ra cái kia khoảng chừng dài 2 mét giá thái đao. Toàn trường lại lần nữa xôn xao. Không phải đánh xong sao, tiểu tử này làm sao còn đổi vũ khí a? Cái kia đoán chừng là Lâm sư phó muốn cho hắn triệt để đánh phục chứ sao? Thao, tháng này thật không biết xấu hổ, dài như vậy đao đối ngắn như vậy kiếm, đây không phải vũ khí khắc chế sao? Tiếng mắng chửi liên tiếp. Phải biết tại cùng Diệp Bằng cử luận bàn lúc, cái này Bắc Thần Thiên Tâm thế nhưng là còn vì công bằng, chuyên môn đổi thành ngắn hơn một điểm rèn đao. Bắc Thần Thiên Tâm để khí giận quát một tiếng, xoay tròn thân đao, hung hăng bổ về phía Lâm Thanh. Nhưng mà lần này Lâm Thanh thậm chí kiếm đều không có ra khỏi vỏ, đơn giản vi như người, đống nhiên nhấc chân, bành, cái này một cái chân, trùng điệp dẫm tại đao trên mặt. A, Bắc Thần Thiên Tâm mau đủ kình, muốn đem cái kia thanh giã thái đao rút ra, nhưng mà lại thật giống như bị găm trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào. Thấy cảnh này, có người đã là cười ra tiếng. Bắc Thần hiểu ra mặt trầm như nước, nắm chặt nắm đấm tại vi phát run. Chuyện này hoa hạ, tựa như là đến nhầm. Thổ ngữ môn gia tộc thù không có báo, tựa hồ ngược lại muốn đem nói bản võ đạo chôn vùi đi vào. Hắn đang muốn đứng dậy, cái kia giá thái đao rốt cục không chịu nổi song phương lực lượng, dài 2 mét trôi đao thình lình trực tiếp căng đứt. Lưỡi đao trên không trung chuyển vài vòng, cơ hồ là sát lỗ thai rơi trên mặt đất. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu toàn thân. Thiên Tâm, chúng ta nhận thua đi. Gặp Bác Thần Thiên Tâm đã là mất hồn mất vía, bị đánh hai mắt vô thần, hắn vội vàng quát. Đơn giản mấy chiêu, đã là nhìn ra chênh lệch của song phương. Lúc này cần phải làm là kịp thời dừng tổn hại. Nếu là Bác Thần Thiên Tâm tâm lý tình huống lại xảy ra vấn đề, vậy liền triệt để xong. Nhưng mà, Bác Thần Thiên Tâm giống như là không có nghe được giống như. Hắn lúc này phảng phất cử chỉ điên rồ giống như, tóc rối tung trên bả vai, một thanh rút ra kiếm trong túi rèn đao cùng uy hiếp chênh lệch. Không có khả năng, không có khả năng. Ta là thiên tài, làm sao lại thua a? Hắn song mắt đỏ bừng, giống to một tiếng, giơ lên một dài một ngắn hai đem võ sĩ đao, hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Thanh. Hương lấy thần đạo nhị đao lưu. Đạo này bắt nguồn từ nói bản nổi danh nhất kiếm sĩ, Mị Dạ Mộ Tổ Miệu Xà Xì. Khi lấy được hương lấy thần đạo truyền thừa về sau, Bác Thần Thiên Tâm lại đem qua nhìn Đại Minh thân múa kiếm ở bên trong lấy được linh quang chợt hiện lộn xộn đến trong đó. Chỉ gặp Lâm Thanh sắc mặt như thường, sau đó càng đem vỏ kiếm nằm ngang ở sau lưng, một tay cầm kiếm, một tay nắm vỏ. Bài ra tư thế, vậy mà cùng Thái Cực Quyền bên trong đơn giỏi không khác. Bắc Thần Tiên Tâm công hung mãnh, đoạn đao tùy thời chuẩn bị phòng thủ đồng thời quấy rối đánh Nghị binh. Trường đao thì đang không ngừng tiến hành phạm vi lớn chém ngang bộ vậy làm chủ công. Liên tiếp thế công, như cuồng phong mưa rào, chiêu chiêu đều hướng yếu hại mà đi, nhìn mọi người tại đây đều có loại ngạt thở cảm giác. Nhưng mà, tại Lâm Thanh trước mặt lại như có loại ngàn chiêu vạn pháp đều vô dụng trạng thái. Đái Minh Thân nhìn hai con ngươi nóng bỏng, sợ bỏ qua Lâm Thanh mỗi một cái động tác. Cái kia một chiêu một thức, sử dụng chính là nó tự sáng tạo kiếm pháp. Mỗi cái động tác đều vô cùng ảo diệu. Hai con mắt của hắn đã là càng thêm đỏ bừng, nắm chặt đao tay tại run không ngừng. Cái kia Lâm Thanh chỗ dùng đến, thình lình chính là tại hôm qua quan sát Đái Minh Thân lúc kiếm pháp. Một bộ kiếm pháp, Đái Minh Thân xuất ra chỉ ở tầng thứ nhất. Bắc Thần Tiên Tâm đang quan sát về sau, ngây thơ cho là mình nhìn thấu bộ kiếm pháp kia. Nhưng mà, duy chỉ có khi nhìn đến Lâm Thanh sử dụng về sau, hắn mới khắc sâu ý thức được, tự mình chẳng qua là thấy được tầng thứ hai. Giữa song phương có một đạo không thể vượt qua hừng câu. Chiêu này, có thể không phải như vậy dùng. Lâm Thanh sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Đột nhiên hắn động. Đang. Một tiếng vang dọn. Lâm Thanh lấy Thái Cực Kình thuận thế tháo bỏ xuống đối phương chém vào, sau đó một cái linh xà thổ tín, thẳng đứng vững Bắc Thần Thiên Tâm nơi cổ họng. Xuất thủ, tức sát chiêu. Trong sân, lập tức hư thanh nổi lên một phía. Cho dù là xem náo nhiệt, lúc này đều đã thấy rõ, Lâm Thanh đã trúng đích đối phương yếu hại quá nhiều lần. Nếu như đây là thực chiến, Bắc Thần Thiên Tâm mười mấy cái mạng đều không đủ chết. Cảm thụ được chỗ cổ truyền đến lạnh buốt, Bắc Thần Thiên Tâm cầm đao hai tay càng phát ra run rẩy. Giờ khắc này, hắn giữ vững 10 năm lâu tâm cảnh, hoảng mất. Ngạch a a a. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếng nói khàn giọng, bỗng nhiên vùng ra tay phải rèn đao. Thấy cảnh này, ở đây tất cả mọi người không khỏi kinh hô một tiếng. Khoảng cách song phương rất gần, mà Lâm Thanh vậy mà giống như là như ngừng lại tại chỗ, mảy may đều không có xê dịch. Một đao kia, nếu như chém vào trên thân, kết quả có thể nghĩ. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, cây đao kia vậy mà trực tiếp bay ra ngoài, đập ầm ầm tại trên biển quảng cáo. Bắc Thần Thiên Tâm há to miệng, không thể tin được nhìn qua hai tay của mình. Hán, vậy mà thoát đao. Dù là lần đầu tiên cầm đao, lần thứ nhất chém vào, đều chưa bao giờ có tuột tay tình huống. Thế nhưng là lần này, mình tay vậy mà cầm không được cái kia bồi bạn tự mình cả ngày lẫn đêm thái đao rồi. Nhìn về phía tay trái uy hiếp chính lệnh, hắn dự định lại lần nữa nếm thử. Nhưng mà, làm giơ đao lên lúc, một cỗ mãnh liệt buồn nôn cùng nôn mửa cảm giác trong nháy mắt dâng lên. Tựa hồ trong tay cầm cũng không phải mình yêu nhất vũ khí, mà là trên đời này buồn nôn nhất đồ vật. Hoe. Rốt cục, hắn cũng không còn cách nào chịu đựng, liều mạng đem cái kia thanh uy hiếp chính lệnh ném ra ngoài, ngồi xổm trên mặt đất liều mạng nôn mửa. Thiên Tâm. Bác Thần hiểu ra cũng nhịn không được nữa, liều mạng xuống tới. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy cái này tự mình kiêu ngạo nhị từ lúc, trái tim đình trệ. Cái kia trước kia đen nhánh trong suốt, phảng phất có được sáng ngời thiên tài, lúc này lại ảm đạm thất thần, tựa như một cái thất ý trung niên nam nhân. Là một người đối một loại nào đó yêu quý năng khiếu cực độ vẫn lấy làm kiêu ngạo lúc, đột nhiên bị hủy diệt tính đả kích. Lúc này, tâm lý của hắn sẽ phản ứng trong nháy mắt đem nó bài xích chán ghét, thậm chí đại não sẽ làm ra nôn mửa, vừa nôn phản ứng sinh lý. Đơn giản tới nói, Bắc Thần Thiên Tâm kiếm đạo chi tâm, nắc. Chương 510, gặp lại đã là tốt nhất ký. Đối với Bắc Thần Thiên Tâm tới nói, thua trận không chỉ là một trận đơn giản luật bàn. Từ đây tuổi chọn đồ vật đoán tương lai bắt được tiểu một kiếm, lại đến du lịch nói bạn các nơi, khiêu chiến các đại lưu phái cao thủ. Đoạn đường này, xuôi gió xuôi nước, không có chút nào thua trận. Lại thêm cái gì một người liền đại biểu nói bạn kiếm đạo tương lai, trẻ tuổi nhất kiếm thánh các loại danh hào giá trị. Dần dần, một loại cử thế vô địch ảo giác liền ở trong lòng sinh sôi. Tại cùng người luận bàn lúc, hắn đều sẽ vì chính mình quán thâu lòng tin tất thắng. Nhưng mà, ở trước mặt đối Lâm Thanh lúc, Bắc Thần Thiên Tâm lại phát hiện, cái này chừng 20 năm tự mình tất cả nhận biết tất cả đều là sai. Cái gì nói bạn kiếm đạo tương lai, cái gì trẻ tuổi nhất kiếm thánh, cái gì cử thế vô địch. Tại cái này hoa hạ nam nhân trước, hết thảy đều là như vậy thành thạo điêu luyện. Thế là, Bắc Thần Thiên Tâm thế giới quan sụp đổ. Vì cái gì thường ngày nhẹ nhõm liền có thể đánh bại đối thủ kiếm chiêu vô dụng? Vì cái gì đối phương mạnh hơn ta? Những thứ này danh hảo, tán dương, tất cả đều là giả. Thậm chí là hoài nghi từ thân ở một cái huyễn tượng cấu trúc thế giới. Làm loại này cảm giác không chân thật đạt đến cực hạn về sau, hắn liền đối với cái này bạn thân đao kiếm của mình đưa tới hoài nghi. Từ đó sinh ra cực độ kháng cự tâm lý. Khó nghe chút nói, đây là thật bị Lâm Thanh đánh tới hoài nghi nhân sinh. Chỉ là tháng ngày liền cái này chút trình độ. Ta còn tưởng rằng nhiều như bước đầu, Lâm sư phó vừa ra tay vẫn là lộ ra nguyên hình. Nơi này là Hoa Hạ. Cái gì châu ngựa cũng dám đến khiêu khích. Chạy trở về trên đảo của các ngươi đi, chỉ cần Lâm sư phó ở trên vùng đất này một ngày, các ngươi liền cho lão tử cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thiệt hại. Nguyên bản có bao nhiêu cuồng, hiện tại liền có bao nhiêu mất mặt. Tháng ngày nhóm rốt cục cảm nhận được bị bù mẹ giáng đạn đến trên người mình cảm giác. Bác Thần hiểu ra sắc mặt xanh xám, hai tay cấm không ngừng run rẩy. So với những thứ này giễu cợt, hắn quan tâm hơn trước mặt cái này tuyệt thế thiên tài sau này. Không chỉ là kiếm đạo, chỉ cần là thi đấu loại vận động, sắp thực từng có tuyển thủ bị đánh đến hoài nghi nhân sinh, từ đó trực tiếp xuất ngũ, tuyệt sẽ không lại tiếp xúc tình huống. Cái này loại tâm lý chướng ngại, quá nghiêm trọng là không chữa khỏi. Bác Thần hiểu ra nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh đã thẩm thấu phía sau lưng. Phải biết, nói bản kiếm đạo cái này mới thật không dễ dàng muốn quật khởi a. Nếu quả như thật phế bỏ, như vậy kế tiếp Bác Thần Thiên Tâm muốn bao nhiêu năm mới có thể bồi dưỡng được đến? Hắn không biết, bởi vì là thiên tài là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Muốn trách cũng chỉ có thể trách sinh không gặp thời. Tích xúc 20 năm, xuất thế liền gặp Lâm Thanh cái quái vật này. Và cái gì? Vì cái gì ta thất bại? Lúc này, Bác Thần Thiên Tâm tựa như cử chỉ điên dồ giống như, không ngừng thì thào tái diễn một câu. Bởi vì ngươi quá muốn thắng. Thâm Thanh thu hồi Tam Xích kiếm, từ tốn nói. Lời nói này, giống như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến Bác Thần Thiên Tâm toàn thân run lên, hai con ngươi phiếm hồng, run rẩy nhìn về phía Lâm Thanh. Hắn siết chặt song quyền, cái cổ nổi gân xanh, đỏ bừng cả khuôn mặt, cử chỉ điên rồ giống như gầm nhẹ nói: "Ta là thiên tài, vì cái gì không xứng?" "Thắng." "Thiên tài luôn luôn phải có cực độ tự tin." Lời nói này xác thực không có sai. Thân là thiên chi tiêu tử, thắng lợi là chuyện thường ngày. Nào có thường người thua được xưng là thiên tài. Lâm Thanh ở trên cao nhìn xuống, thần sắc đạm mạc nhìn xuống cái này vẫn là thiên tài. Có lẽ, bởi vì ta chính là thiên ý. "Oan." Câu nói này còn như sấm sét tại Bắc Thần Thiên Tâm bên tai nổ lên. Trong mắt của hắn sau cùng cái kia bôi thần thái dần dần dập tắt, cả người như là như tượng gỗ, đánh mất khí lực, co quắp ngã xuống đất. Bắc Thần hiểu ra mấy lần nâng, đều không thể đem hắn kéo lên. Bắc Thần Thiên Tâm là thiên tài, tuyệt đối thiên tài. Nó thiên phú, liền ngay cả Lâm Thanh đều không thể không lau mắt mà nhìn. Nhưng mà, thế gian này nhất tuyệt vọng, đơn giản là thiên tài bị thiên ý chèn ép, cuối cùng trở thành tổn thương trọng lĩnh, chẳng khác người thường. Giống loại tình huống này, thật sự là rất rất nhiều. Mà có thể đem thiên tài đánh tan, cũng chỉ có thiên ý. Coi như Lâm Thanh nói ra câu nói kia lúc, hắn ở trong mắt Bắc Thần Thiên Tâm, giống như thần minh. Bà cả, gặp nhi tử bộ dáng này, Bắc Thần hiểu ra rốt cục không cách nào nhẫn lại, một bàn tay hung hăng phiến tại cái này đã từng thiên kiêu trên mặt. Môi của hắn đều khí đến không chịu được phát run. Nhưng mà, Bắc Thần Thiên Tâm lại vẫn như khôi lỗi giống như, thậm chí không có nửa phần đáp lại. Một trận chiến này, nói bản võ đạo hy vọng hủy diệt, trong vòng trăm năm, đem không cách nào ngẩng đầu. Lâm Thanh một người, đem đầu này ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó thật lâu giả thú lại lần nữa ấn trở về. Mà trận này luật bản, cũng sẽ vĩnh viễn đính tại nói bản kiếm đạo sử sỉ nhục trụ bên trên. Thấy cảnh này, Lâm Thanh lắc đầu, tại đinh thai nhức góc tiếng khen bên trong quay người rời đi. Luận bàn kết thúc về sau, nói bản quan phương lập tức ở truyền thông ban bố một thì xin lỗi tuyên bố. Nhưng mà, Hoa Hạ truyền võ hiệp hội lại lựa chọn trực tiếp cự tuyệt đối phương xin lỗi, cũng biểu thị muốn đem đoạn này luận bàn làm dạy học video xếp vào cả nước võ quán người mới học nhập học khóa thứ nhất. Dùng cái này đến lây nhiễm người mới cái kia độc thuộc về Hoa Hạ võ đức bên trong không ngừng vươn lên tinh thần. Rất hiển nhiên, mỗi một lần phát ra, không thể nghi ngờ đều là đối nói bản võ đạo một loại trả đạm. Đêm đó, đám người cũng không hề rời đi, mà là tại khách sạn cử hành một trận tiệc ăn mừng. Cho dù là luôn luôn không uống rượu Trịnh Uyển, cũng uống rượu mấy chén, mỹ lệ trên mặt nhiều hơn mấy phần đỏ ửng. Mà thân là tiệc ăn mừng nhân vật chính, Lâm Thanh lại không thấy bóng dáng. Lúc này, hắn chính ngồi một mình đỉnh viện, một ly bia, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trong đầu, không ngừng quanh quẩn câu kia ta tức là thiên ý câu nói này cơ hội là hắn thoát ra. Coi như Lâm Thanh túi đầu đi xem cái kia Bắc Thần Thiên Tâm lúc, phảng phất là cái này thương lam bầu trời tại nhìn xuống nhân loại. Loại kia không hiểu cảm giác, để hắn tựa hồ bắt được cái kia không cách nào nói nhưng lại trong suốt đại đạo. Thiên địa cùng ta cũng sinh, mà vạn vật cùng ta vì một. Câu nói này, cơ hồ là ma xui quỷ khiến giống như từ trong miệng của hắn thoát ra. Liền ngay cả Lâm Thanh tự mình, tại nói xong câu đó về sau, cũng là một mặt một bức. Sau đó, hắn phảng phất xét đánh bên trong giống như, sững sờ ngay tại chỗ. Trong đầu phảng phất có kinh lôi nổ lên, tại thời khắc này, tất cả nghi hoặc trong nháy mắt minh ngộ. Ta tốt muốn biết, cái kia ba tòa linh sơn nên đi nơi nào tìm? Lâm Thanh đôi mắt bên trong, hiện lên một vòng nóng bỏng. Cái kia ba tòa núi, tượng trưng cho nhân loại cực hạn cùng đỉnh điểm, sinh mệnh tiến hóa cuối cùng đáp án. Nói đi là đi, hắn không chút do dự, lập tức đứng dậy, liền muốn quay người rời đi. Trịnh Uyển lại chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng chính mình. Bởi vì uống rượu nguyên nhân, sắc mặt nàng mang có mấy phần đỏ hồng. Gió nhẹ thổi tới, băng sơn hòa tan, phong tình vạn trùng. Nàng cứ như vậy nhìn qua Lâm Thanh, bình tĩnh song trong mắt phảng phất ẩn chứa kinh đào hãi lãng. Trong tiểu viện chỉ có hai người. Trịnh Uyển muốn mở miệng nói cái gì, lại chẳng biết tại sao lại nuốt trở vào. Một cố không hiểu ly biệt thương cảm ở trong lòng lan tràn. Ta phải đi. Lâm Thanh mỉm cười, nhếch miệng cười một tiếng. Lần này, muốn rời khỏi bao lâu? Ta không biết. Trầm mặc một lát sau, Lâm Thanh hồi đáp. Nghe nói như thế, Trịnh Uyển bò môi khẽ run, tựa hồ là đang đè nén một loại nào đó cảm xúc. Một lát sau, chỉ gặp nàng mỉm cười, mở miệng nói: "Tốt, vậy ta chúc ngươi thuận buồm xuôi gió." "Đa tạ." Lâm Thanh gật đầu, không có một tia lưu luyến, gặp thoáng qua. Vạn vật đều quy về hồng trần, tại trong hồng trần lịch luyện, chung quy vẫn là muốn siêu thoát tại hồng trần bên ngoài. Lần này, Lâm Thanh đi, không có mang bất kỳ vật gì, một thân một mình, đi tìm con kia trong mộng xuất hiện qua ba tòa linh sơn. Chính Huyền quay đầu, nhìn qua thân hình dần dần hòa vào cái này xa hoa trụ lạc trong đô thị, ánh mắt có chút ngây dại. Qua thật lâu, nàng im lặng thở dài, thoải mái cười nói: "Gặp lại đã là tốt nhất ký." Chương 511, du lịch hồng trần. Lâm Thanh rời đi, kỳ thật sớm đã bị nâng lên nhật trình. Thậm chí cái nào sợ không phải là vì đi tìm trong mộng ba tòa linh sơn, hắn cũng muốn tại kết thúc sau chuyện này một thân một mình, đặc biến Hoa Hạ rõ ràng sông núi. Dù sao tại trong lịch sử, một chút tu luyện tới cực hạn đạo sĩ, sau cùng hành tung đều trở nên không thể phỏng đoán, bắt đầu du lịch hồng trần. Đương nhiên, Lâm Thanh đi lần này cũng không tính là triệt để bốc hơi khỏi nhân gian. Dù sao có dương thần phân thần, nếu là muốn về nhà, cũng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Làm một đường chạy đến quốc lộ, thoát ly thành phố lớn về sau, cước bộ của hắn mới chậm chậm lại. Lâm Thanh tốc độ rất chậm, cùng thường nhân không khác. Mỗi một lần cất bước đều đi cực kỳ chăm chú. Đối với hắn mà nói, lần này rời đi cùng đánh quyền luyện công hào không khác biệt, đồng dạng đều là một loại tu hành. Duy nhất có khác biệt chính là cũng không có giao diện thuộc tính bên trong độ thuần thục. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên hắn mới không xác định lần này tu hành phải bao lâu thời gian mới có thể trở về. Lâm Thanh không có chế định một cái chính xác lộ tuyến, mà là tùy tâm mà động. Rõ ràng đã nhập trời đông giá rét, với hắn mà nói lại vẫn như mùa xuân ấm áp, trói buộc thường nhân cảm giác đói bụng cũng không là vấn đề. Sớm tại dương thần cảnh trước đó liền đã có thể làm được mấy ngày không ăn uống tích cốc trạng thái. Một nắng hai sương, dưới chân thổ địa, đỉnh đầu bầu trời, phảng phất hòa làm một thể, cực độ cân đối. Hôm sau, sắc trời vừa mới sáng, Cảnh sát trước mắt cuối cùng từ mênh mông vô bờ đồng ruộng nông hộ biến thành từng mảnh khu cư trú. Lúc này Lâm Thanh toàn thân đã bị hạ xương ướt nhẹp, liên ngay cả hắn cũng không biết đi được bao lâu, cho đến nhìn thấy nơi xa viết đồng lưu chào mừng ngài bảng thông báo mới xác định vị trí. Đây là một tòa diện tích không lớn huyện thành nhỏ, tại xen vào nhau đường hẹp quanh co dạo bước, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy nơi xa mây mù lượn lờ liên miên sơn phong. Sáng sớm, thị trấn thức tỉnh. Ở chỗ này cũng không có đi lại vội vàng, quần áo dày ra vội vàng đường sắt cao tốc, sợ đến trễ làm công người. Chỉ có chậm chậm ung dung, bọc lấy áo khoác đến bữa sáng trước sạp ngồi xuống, nói chuyện phiếm tán gẫu đại gia đại mụ. Lâm Thanh lựa chọn gia nhập bọn hắn, tùy tiện ngồi xuống, điểm nơi đó đặc sắc tất phổ bánh bao. Ra ngoài ý định, bọn này các đại gia buổi sáng hôm nay để tải câu chuyện, tựa hồ là chính mình. Ha ha, ngày hôm qua gọi Lâm Thanh tiểu hòa tử, tại hô thị đem tháng ngày nhóm đánh tẻ ra quần, quả nhiên là hà giận. Rõ ràng là mùa đông, lão đầu xuyên lại là hơi có vẻ đơn bạc, uống một ngụm cháo gạo, cùng các bằng hữu trò chuyện. Đám kia quỷ tử là ngứa ra, nghĩ tới gây chuyện, ngược lại bị đánh một trận. Lâm Thanh quả thực không nghĩ tới, cái này huyện thành nhỏ các lão nhân lại còn chú ý chuyện này. Bọn hắn trò chuyện khởi kình, nói, lão đầu kia tựa hồ là nghĩ đến cái gì, thở dài. Chỉ tiếc lão giả ta già a, bằng không thì tất nhiên cái thứ nhất đi lên đuổi tà ma tử. Hắc. Nghe nói như thế, bưng bánh bao tới bữa sáng bảy lão bản nhiều hứng thú, mở miệng hỏi. Trần lão gia tử, ngài lúc còn trẻ cũng là người luyện võ. Kia là đương nhiên. Này lão đầu tử vớt râu, một mặt kiêu ngạo, máy hắt bởi vậy mở ra. Nga mi cản tay cửa đời thứ 6 truyền nhân Trần có thể hưng, chính là tại hạ. Hoặc, có môn có phái. Đám người không khỏi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới bình thường cùng một chỗ thổi nước tán gẫu lão đầu, vậy mà lắc mình biến hóa trở thành truyền võ đại sư. Nghe lão gia tử kia giảng thuật, Lâm Thanh cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này huyện thành nho nhỏ, đã từng cũng là một cái võ lâm. Tại tòa này trong tiểu huyện thành, từng sinh ra hạng gia quyền, bắt tiên quyền, cản tay cửa, linh ít lưu ý các loại quyền thuật. Thậm chí còn có như là ngạnh khí công, kim cương chỉ điểm huyệt công loại hình công pháp. Làm sao? Theo thời gian trôi qua, tòa này nguyên bản tề tụ mấy chục loại truyền võ lưu phái huyện thành, truyền thừa cũng tại tuyệt tự. Đến bây giờ, ngoại trừ lấy làm kỳ trên núi còn có mấy nhà điểm huyệt quán bên ngoài, trong thành võ quán đã là mai danh nhận tích. Lão gia tử rất có vài phần người viết tiểu thuyết khí chất, đem cái này tiểu võ lâm ân oán tình cựu miêu tả sinh động như thật. Cho dù là Lâm Thanh, cũng nghe nhập thần. Lão tiên sinh, vậy ngươi và cái kia Lâm Thanh ai lợi hại hơn? Đột nhiên, một cái du lịch nữ sinh viên giòn tan hỏi. Nghe nói như thế, mặt mày hớn hở lão đầu em mở bật mà dừng, lúng túng họ khan hai tiếng. Quyền sợ trẻ trung, truy phong đuổi nguyệt không lưu tình. Đặt ở năm đó, vậy ta Trần có thể hưng cũng là một đầu hảo hán. Nhìn xem đối quá khứ một mặt hồi tưởng lão giả, Lâm Thanh trong lòng cũng là mười phần cảm khái. Đều nói truyền võ dần dần già đi, có thể nó sao lại không phải như là trên cánh đồng hoang cỏ dại, tại cái này rộng lớn thổ địa trong một góc khác gương ngạnh chấp nhất địa kéo dài sao? Lão tiên sinh, xin hỏi cái kia lấy làm kỳ núi võ thuật quán làm như thế nào đi? Lâm Thanh sinh lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Các lão đầu tử không có nhận ra thảo luận nhân vật chính, quyền đương Lâm Thanh là tới làm địa du khách, nhiệt tình cho hắn chỉ ra tốt nhất lộ tuyến. Gật đầu cáo tạ, thanh toán bữa sáng tiền về sau, Lâm Thanh liền xuất phát dự định đi xem một chút núi này bên trên võ quán. Cho đến rời đi sau một hồi, kia đến nơi đó du lịch nữ sinh viên mới rốt cục nghĩ tới điều gì, không thể tưởng tượng nổi phát ra rít lên một tiếng. Làm võ quán đám thợ cả nhìn thấy Lâm Thanh lúc, vẫn là một mặt mộng bức trạng thái. Sau đó, liền lấy ra cao nhất lễ nghi đến hoan nghênh. Cùng nó nói là luật bản, ngược lại không nói song phương tiến hành hữu hảo giao lưu. Tại nhiệt tình của bọn hắn phía dưới, Lâm Thanh cũng không có lựa chọn ngủ lại. Cùng nó cáo biệt, Lâm Thanh rời đi tòa này tràn đầy truyền võ nội tình huyện thành nhỏ, tiếp tục bước lên đường đi. Bốn mùa luân chuyển, 2 năm sau, lại là một năm xuân. Lâm Thanh đã đến không hết tại cái này thời gian 2 năm, đi xem qua bao nhiêu thâm tàng bất lộ huyện thành, đi dạo qua bao nhiêu tráng lệ nguy nga sơn hà. Chỉ bất quá, vẫn không có nhìn thấy giấc mộng kia bên trong ba tòa linh sơn. Hắn cũng không nóng nảy, mà là hưởng thụ cái này tìm quá trình. Ở trong đó thấy qua không ít nơi đó đặc hữu truyền võ, thậm chí còn có mấy bệnh nhân làm diệu thủ. Có đôi khi chán ghét, sẽ còn trở lại Tây Hắc Đôi thôn đi xem một cái. Đái Minh Thân cũng không có bởi vì Lâm Thanh lữ trình mà trở lại Đới Gia thôn. Tương phản, hắn một thân một mình ở tại cái kia tự xây trong phòng, quyết định nhất định phải ngộ ra đến Lâm Thanh sáng tạo kiếm pháp chỉ thế. Tần Lược cùng Chu Hiến Xuyên võ quán càng ngày càng náo nhiệt, hai người tuân theo Lâm Thanh ý chí, tận sức tại đem quyền chuyển cho mỗi cái thượng võ chỉ sĩ, thậm chí còn chạy đến trong núi sâu, tiếp đến 10 cái sâu trong núi lớn hài đồng, ăn ngủ toàn miễn. Chính Uyển vẫn đem toàn thân tâm đầu nhập vào truyền võ hiệp hội sự nghiệp bên trong, Chính Hào thì đã là kết hôn thành gia, bắt đầu phụ tá đi lên tỷ tỷ. Đoạn thời gian trước, Lâm Thanh còn nhận được ở xa Mexico Hàn Tiêu đường dài điện thoại. Đối phương tựa hồ đi theo cờ dị Stoffer lẫn vào không tệ, câu nói đầu tiên lại là hỏi Lâm Thanh muốn ngân hàng tài khoản, muốn hướng bên trong đánh cái mấy trăm vạn. Lâm Thanh đối với cái này đương nhiên là quả quyết cự tuyệt. Hai qua sang năm, Côn Luân Sơn bên trên, chỉ gặp Lâm Thanh một người, người mặc ngắn tay quần ủi, tại băng thiên tuyết địa bên trong đánh lấy quyền. Hắn lúc này, phản phất cùng gió tuyết dung làm một thể, chiêu thức bên trong tuy không năm đó nhuệ khí, nhưng lại lộ ra một cỗ cổ sơ toàn vẹn đạo vận. Một bộ quyền pháp đánh xong, Lâm Thanh thần thanh khí sảng, dưới đường đi núi như dẫm trên đất bằng, về tới nơi đó dân túc. Vừa về đến phòng, hắn liền nhận được một đầu báo tang. Đái Tâm Ý chết rồi. Chương 512, hướng trong núi đi đến. Đái Tâm Ý trong nhà qua đời, thưởng thọ 79 tuổi, vô tật mà chấm dứt. 79 tuổi, không tính là đặc biệt trường thọ. Bởi vậy có thể thấy được, luyện võ chỉ có thể gia tăng sinh mệnh độ dày, lại không cách nào gia tăng chiều dài. Làm Lâm Thanh đi vào linh đường lúc, Hoa Hạ truyền võ hiệp hội, đến từ Thiên Nam địa Bắc truyền võ giả đã là tề tụ một đường. Ai, lại đi một vị đại sư. Chỉ nghe có người thấp giọng thở dài, đi đến linh vị trước cung kính lên ba nén hương. Lâm Thanh thô sơ giản lược nhìn lướt qua. So với 5 năm trước đến Tây Hắc Đôi thôn tế bái Trịnh đại phu, lần này người rõ ràng muốn thiếu đi 1/3. Không có tới trưởng môn, có thể là bệ bộn nhiều việc sinh kế, có thể là đã không tiện xuất hành, cũng có khả năng sớm một bước đi trước. Theo cùng đi, có thể là một môn quyền pháp truyền thừa. Tại từng đợt tiếng nức nở bên trong, Lâm Thanh nhìn phía đốt giấy để tang đại minh thân. Thời gian 5 năm, thiếu niên đã thành thanh niên. Ngoài ý liệu là, tại cái này thương yêu nhất gia gia của mình linh đường trước, hắn vậy mà dị thường bình tĩnh. Lâm Thanh đi đến linh đường trước, nhìn xem đại minh thân nụ cười hiền hòa, thật sâu bái. Nghe nói, đại tâm ý cuối cùng là cười rời đi, trong tươi cười còn mang theo vài phần may mắn, không ngừng lặp lại lấy đói ra tâm ý có người kế tục câu nói này. Nghĩ đến đối cái lao nhân này tới nói, truyền thừa phải lớn tại sinh tử. Theo lý thuyết, rõ ràng hắn là vui tang, có thể tới tham gia tang sự tất cả mọi người cao hứng không nổi. Đại tâm ý chết, mang ý nghĩa nguyên bản liền lắc đắc không có mấy truyền cao võ tay mất đi một cái. Nếu là tiếp qua 5 năm, 10 năm, có thể tới tham gia tang lễ, lại còn lại mấy cái đâu. Tế bái hoàn tất về sau, Lâm Thanh cùng một đám bạn chí cốt hàn huyên một lát sau, dự định tiếp tục đạp vào tìm kiếm linh sơn đường đi. Đúng lúc này, trầm mặc một ngày Đái Minh thân lại chạy tới. Nguyên bản cười đùa tí từng hắn, trong mắt lóe ra kiên định. "Sư phó, ta quyết định muốn lưu tại Tây Hắc Đôi thôn." Nghe nói như thế, Lâm Thanh có chút ngoài ý muốn. "Ta muốn đem ngài truyền thụ cho kiếm pháp của ta cùng quyền pháp, phát dương quang đại. Đây là một cái chật vật quyết định. Lưu tại thôn, liên ý vị một thân một mình khổ tu." "Tiểu tử, ngươi nghĩ kỹ." Đái Minh thân nặng nặng nhẹ gật đầu, "Đây là lao ra tử tâm nguyện." "Được." Lâm Thanh cười. "Thế hệ trước qua đời, cũng không có nghĩa là kết thúc. Một thế hệ biết về già đi, nhưng luôn có người chính tuổi trẻ." "Truyền võ vẫn tại nhiều đời truyền thừa tiếp." Đúng lúc này, mấy môn phái trưởng môn từ đằng xa đi tới. Bọn hắn trên mặt phiền muộn, tựa hồ là đối tử vong, tương lai có loại mãnh liệt sợ hãi. Khi thấy Lâm Thanh về sau, mới vi vi làm dịu. "Lâm sư phó, mang sư phó đi, chúng ta chuyển võ liền nhờ vào ngươi a." Bọn hắn thở dài một cái, đối với đái tâm ý qua đời cảm thấy một trận tiếc hận. Nhưng mà, Lâm Thanh lại lắc đầu, vỗ vỗ đái minh thân bả vai. "Còn có hắn đâu?" Nghe nói như thế, đái minh thân toàn thân run lên, hai con ngươi trong nháy mắt đỏ bừng, quay đầu nhìn về Lâm Thanh. Cái sau cười cười, mở miệng nói ra: "Tiểu tử ngươi, về sau liền muốn nâng lên chuyển võ tương lai trách nhiệm, cố lên a." Rời đi tới gia thôn, Lâm Thanh tiếp tục đạp vào tìm kiếm cái kia ba tòa linh sơn đường đi. Cứ việc tại cái này dài dằng dặc nhưng lại thoáng một cái đã qua trong 5 năm, hắn ngay cả linh sơn cái bóng đều không nhìn thấy. Nhưng là Lâm Thanh cũng không nóng nảy, mà là tại hưởng thụ cái này tìm kiếm linh sơn đường đi. Dọc theo con đường này, hắn đứng tại qua đỉnh núi Cô Lôn, cùng đỉnh núi hợp hai là một, múa đơn thái cực, đi qua mênh mông sa mạc, tại hoang vu bên trong tìm được một vũng thanh tuyển, đã từng tại giang nam vùng sông nước độc lập một chiếc thuyền con, tại chớ cao quật trước một nhãn nhìn xuyên trăm năm. Lâm Thanh chú ý cũng không phải là mục đích, mà là đang đi đường phong cảnh. Trong khoảng thời gian này, mơ tới linh sơn số lần trở nên càng ngày càng ít, thậm chí đều nhanh quên đi cái kia ba tòa núi bộ dáng. Lại qua 5 năm, thời gian 10 năm, Lâm Thanh đã là 36 tuổi. Có thể hắn gương mặt kia lại như cũ tuổi trẻ, nhìn qua cùng 20 tuổi, vừa sơ xuất xã hội sinh viên không có chút nào khác biệt. Cái này thời gian 5 năm, hắn cơ hồ đạp biên hoa hạ sơn thủy, mỗi một góc đều có tới qua tung tích. "Lâm ca, chúng ta nhanh đến á." Trên xe, một đôi đại học tốt nghiệp du lịch tình lữ nhìn qua ngoài cửa sổ bãi cỏ ngoại ô cùng nơi xa núi cao, vô cùng hưng phấn nói. Lâm Thanh mỉm cười, nơi này chính là Sảng Di La sao? Đoạn đường này hắn vốn là đi bộ, kết quả không nghĩ tới hai cái này thuê xe tới chơi học sinh nhất định phải lôi kéo tự mình, muốn mang hộ bên trên đoạn đường. "Đúng, bất quá chúng ta phải đi trước Độc Khắc Tông cổ thành." Nữ hải tử lật xem điện thoại công lược, trong mắt là khó mà che giấu hưng phấn. "Lâm ca, ngài nói năm đó đi Côn Luân Sơn nhìn thấy cảnh sắc có nơi này được không?" Nam hải tử vô ý thức giẫm sâu chân ga, cũng bị hai bên đường cảnh sắc gây kinh hãi. "Hai cái khác biệt loại hình đi." Lâm Thanh suy tư một lát sau, mở miệng nói ra. "Côn Luân là nguy nga thần thánh, nơi này thì là tú mỹ trắng lệ. Dọc theo con đường này, ba người cũng trò chuyện không ít qua đi lữ hành trải qua. Tại cái này đôi tiểu tình lữ trong mắt, Lâm Thanh tựa hồ là cái đi khắp cả nước ba lô khách." Nam Hải nhìn về phía nữ Hải, hướng tới nói, "Chờ đến 5 năm sau, chờ chúng ta kết hôn, hai ta nhất định cũng muốn đi cái kia Côn Luân Sơn bên trên nhìn xem." Nữ Hải cũng không trả lời, chỉ là rắc khỏe miệng cười cười. Lâm Thanh yên lặng nhìn xem phản ứng của hai người, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười như có như không. Chờ đến Độc Khắc Tông cổ thành, đã là hơn 11 giờ. Ba người như vậy phân biệt, lúc rời đi Nam Hải từ đầu đến cuối nắm nữ Hải tay. Lâm Thanh cũng không có lập tức đi tìm kiếm Sảng Di La huyền bí, mà là tùy tiện tìm một nhà dân túc, tính toán đợi đến sáng ngày thứ hai tái xuất phát. Đêm nay ngủ được ngung lung, luôn luôn giấc ngủ chất lượng có thể xưng vô địch, Lâm Thanh lại có chút tâm phiền ý loạn. Nửa mê nửa tỉnh ở giữa, hắn tựa hồ lại thấy được cái kia ba tòa linh sơn. Tình huống như thế nào? Lâm Thanh nhíu mày, mở hai mắt ra. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, thần quang mờ mờ, nơi xa từng dãy cũ kỹ phòng ở dấu ở mộng trong sương ngủ. Chẳng biết tại sao, cái này ngủ một giấc đến tâm thần có chút không tập trung. Lâm Thanh đứng dậy xuống giường. Lúc này sắc trời còn sớm, dân túc lao bản cũng không có tỉnh ngủ. Đi đến sân vườn bên trong, khi thấy xa xa một màn lúc, Lâm Thanh cả người giật mình ngay tại chỗ. Ngay tại mông lung, không biết xa gần phương hướng, lặng lặng tọa lạc lấy ba tòa linh sơn. Đỉnh núi chỗ, có thể nhìn thấy loáng thoáng bóng người. Một màn này, cùng Lâm Thanh trong ngộng nhìn thấy cơ hồ giống nhau như lúc. "Ai u, ngài lên vẫn rất sớm." Dân giả lao tấm tựa hồ là bị Lâm Thanh động tác cho đánh thức, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ xuống lầu. "Lão bản, cái kia ba tòa núi là cái gì?" Lâm Thanh chỉ hướng linh sơn phương hướng, mở miệng hỏi. "Núi? Cái gì núi?" Lão bản một mặt mơ hồ, xoa nhẹ mấy lần mắt. Nghe xong Lâm Thanh đối linh sơn miêu tả, hắn khoát tay kiên quyết phủ định. "Ta chỗ này nếu có thể nhìn thấy núi, vậy cũng không chính là không chỉ 8-10 đồng tiền một đêm. Nghe được lời nói này, Lâm Thanh dần dần khẳng định ý nghĩ trong lòng. Kia là duy chỉ có tự mình có thể nhìn thấy núi. Đạo đến tuột cùng là cái gì? Rốt cục, tìm 10 năm, đáp án đang ở trước mắt. Đáp án này, liền giấu ở cái kia ba tòa trong núi. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh không chút do dự, nhanh chân hướng phía Linh Sơn phương hướng đi đến. Chương 513, đại kết cục, thượng. Lâm Thanh một đường hướng về Linh Sơn phương hướng đi đến. Trung quanh kiến trúc cùng khói lửa trở nên càng ngày càng thưa thớt. Đi hồi lâu, liền ngay cả hắn cũng không biết hiện tại tự mình ở nơi nào, sau lưng nhìn lại, đều là một mảnh nhìn không thấy bờ rừng rậm. Bất quá may mắn là, cái kia ba tòa núi cũng không phải là hải thị thật lâu, mà là chân thật tồn tại. Cách một con sông, Lâm Thanh đã có thể đem ba tòa núi toàn cảnh thu hết trong mắt, cùng đứng tại trên ngọn núi người. Kỳ thật nếu như dựa theo nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, cái kia cũng không tính núi, càng giống là ba tòa mô đất. Thổ trên đồi, hình như có tiên nhân mà đứng, loan thoáng, chỉ có thể nhìn rõ cái đại khái. Đi đến bờ sông, chỉ gặp cách đó không xa đứng thẳng một tấm bia đá, trên đó viết Huyền Thủy hai chữ. Đây là địa phương nào? Lâm Thanh hơi sững sờ, chưa từng nghe kể bên này có gọi cái tên này dòng sông. Lại quan sát tỉ mỉ một phen, sớm đã không nhìn thấy xa xa Độc Khắc Tông cổ thành. Nơi này, tựa hồ càng giống là như thế ngoại đảo nguyên, dấu đang làm người biết được địa phương. Lâm Thanh không do dự, bước qua dòng sông hướng phía khoảng cách gần nhất trên núi đi lên. Khi đi đến chỗ gần về sau, Lâm Thanh cũng biết tên của ngọn núi này. Ẩn. Hướng đỉnh núi xuất phát. Cổ quái là, rõ ràng đây chỉ là tòa mô đất. Có thể đoạn đường này vậy mà hao phí hắn không ít thời gian. Rốt cục, tại phóng ra một bước cuối cùng lúc, Lâm Thanh cuối cùng đạt tới đỉnh núi đỉnh nghỉ mát. Nhìn về phía dưới núi, Lâm Thanh hơi sững sờ. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, cảnh sát chung quanh tất cả thu hết vào mắt, khe danh cùng dòng sông giấu ở loáng thoáng trong mây mù. Trong bất chi bất giác, vậy mà bỏ lên cao như vậy. Ngẩng đầu, nam tử kia chính lưng đối với mình, một thân cổ nhân ăn mặc. "Tiên sinh, vạn bối Lâm Thanh, xin hỏi tiên sinh đại danh?" Lâm Thanh không người chào, cung kính hỏi. Theo lý thuyết đây cũng là hai người lần thứ nhất gặp mặt. Có thể bởi vì trong ngộng nhiều lần nhìn ra xa nguyên nhân, hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác xa lạ, tương phản càng giống là bạn tri kỷ thật lâu lão hữu. Trầm mặc một lát sau, cái kia cổ nhân chậm rãi mở miệng, "Vô vi vị." Nghe được ba chữ này, Lâm Thanh hơi sững sờ, đại não bắt đầu tìm tòi. Nhưng mà, nghĩ nửa ngày, hắn còn thật nghĩ không ra trước mắt vị này đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Vô vi vị cái tên này, tựa hồ cũng không có tại trong sử sách xuất hiện qua. Bất quá tuân theo đến đều tới tâm lý, Lâm Thanh suy tư một lát sau, mở miệng hỏi: "Thiên sinh, ta có thể hay không hỏi ngài mấy vấn đề?" Giác quan thứ 6 tại loáng thoáng nói cho hắn biết, một chữ đạo đáp án ngay tại trên người đối phương. Vô vi vị trầm mặc một lát sau, gật đầu: "Xin hỏi." Lâm Thanh hít một hơi thật sâu, mở miệng hỏi: "Hà nghĩ hà lo thì biết?" Nhưng mà, trả lời hắn lại là hồi lâu trầm mặc. Nam nhân tựa hồ bị Lâm Thanh vấn đề cho không trụ, suy tư hồi lâu, đều không đưa ra một đáp án. Lâm Thanh thấy thế, đành phải ném ra ngoài vấn đề thứ hai. Nơi nào hà phục thì đắc đạo? Trả lời Lâm Thanh đáp án giống nhau, đều là hồi lâu trầm mặc. Hà từ đâu đạo tắc đắc đạo? Làm Lâm Thanh hỏi vấn đề thứ ba về sau, nam tử cuối cùng mở miệng. Vô vi vị trầm rãi lắc đầu, chỉ hướng trong mây mù này tòa đỉnh núi, mở miệng nói ra: "Người đi ngọn núi kia, hỏi một chút trên núi người đi. Đa tạ tiên sinh chỉ đường." Lâm Thanh nghe nói như thế, trung điệp làm cái vai chào, sau đó đi xuống núi. Vô vi vị cũng không có cho ra đáp án. Lâm Thanh ngược lại cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Cái này ba cái vấn đề, có thể tổng kết thành một vấn đề. Đó chính là, đạo đến tột cùng là cái gì? Vấn đề này thật sự là quá tốt đẹp lớn, người biết quá ít. Xuống núi hướng tây, một đường hướng phía vô vi vị chỉ ngọn núi kia bước đi. Giữa hai ngọn núi con đường này, tựa hồ cực kỳ dài dòng buồn chán. Tâm Thanh một nắng hai sương, không biết đi được bao lâu, rốt cục đi tới tòa thứ hai núi dưới chân. Hồ Khuyết. Thạch Cảm Đương phía trên, khắc lấy núi danh tự. Hắn hít một hơi thật sâu, cất bước đi hướng trong núi. Lúc này Lâm Thanh, tựa như một cái triều thánh, đau khổ tìm kiếm câu trả lời khổ hành tăng. Hắn sớm liền không biết mình đến tột cùng vượt đi ra nhiều ít bước. Chỗ tìm kiếm, đơn giản là một cái hoang mang ở trong lòng thật lâu đáp án. Rốt cục, lại là một đoạn vô cùng dài leo núi hành trình, Lâm Thanh cuối cùng là đi tới đỉnh núi. Người kia tựa hồ là sớm liền đang đợi Lâm Thanh. Nhìn thấy hắn đến, mỉm cười, "Tên ta Cuồn Quất, hỏi ra vấn đề của ngươi đi, ta có thể cho ngươi đáp án." Nghe nói như thế, Lâm Thanh vội vàng không người chào, "Đa tạ tiên sinh." Sau đó, hắn đưa ra trong lòng ba cái vấn đề. Cuồn Quất mỉm cười, đang muốn mở miệng. Nhưng mà, hắn tựa hồ thẻ đến một nửa, hồi lâu đều không có mở miệng. Thật lâu, Cuồn Quất lắc đầu thở dài, mở miệng nói ra, "Ta cũng nghĩ trả lời ngươi, có thể không biết tại sao, vừa muốn mở miệng, lại quên tự mình nên muốn nói lời." Cái này, Lâm Thanh hơi sững sờ. Chẳng lẽ lại, là chính mình vấn đề phát động cái gì vô hình quy tắc, lời nói ra lại nhận đại đạo khiển trách. Cuồn Quất có chút thất thần, nhìn về phía nơi xa. "Ngươi đi tòa thứ ba núi đi, nơi đó hẳn là có ngươi muốn đáp án." Thâm Thanh trong lòng thầm thở dài một tiếng, sau đó nói tạm rời đi. Chuyến này Linh Sơn hành trình, cũng không như trong tưởng tượng như vậy thuận lợi. Bất quá hắn cũng không có nhu trí, trọng chân tinh thần, tiếp tục hướng phía tòa thứ ba núi bước đi. Tìm Linh Sơn đã dùng thời gian lâu như vậy, một chốc lát này cũng không tính là gì. Lại là không biết đi được bao lâu, Lâm Thanh rốt cục bước lên sau cùng một tòa Linh Sơn. Trên đỉnh núi, đứng lặng lấy một người trung niên nam tử. Khi thấy hắn lúc, chẳng biết tại sao, Lâm Thanh luôn có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Nam tử quay người, nhìn về phía Lâm Thanh, khẽ cười nói, "Ngươi đã đến." Lâm Thanh tỉnh táo lại, vội vàng thở dài, "Vãn bối có ba cái vấn đề muốn hỏi tiền bối." Đang nghe Lâm Thanh đặt câu hỏi về sau, nam tử sắc mặt bình tĩnh, sau một hồi lâu, chậm rãi mở miệng. Vô tư không có gì lo lắng bắt đầu biết, không chỗ không phục bắt đầu đang đạo, không thể nào vô đạo bắt đầu đắc đạo. Nghe được lời nói này, Lâm Thanh hơi sững sờ. Không có suy tư, không có lo lắng, mới có thể hiểu được đạo, gặp sao yên vậy, không hành động mới có thể phù hợp đạo, không chỗ thuận theo, không có lựa chọn mới có thể thu hoạch được đạo. Cái này, tựa hồ chính là mình tìm mấy chục năm đáp án. Nhưng mà, đang nghe được nam tử đáp án về sau, Lâm Thanh tựa hồ cũng không có rộng mở trong sáng, bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hắn biết đáp án này là chính xác, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Tựa như là đối mặt một đạo trầm tư suy nghĩ đệ mục, cuối cùng lật tìm được đáp án, đem nó điển đi lên. Loại cảm giác này thậm chí không có nhấc lên chút nào gợn sóng. Gặp nam tử từ đầu đến cuối mặt mỉm cười nhìn lấy mình, Lâm Thanh mới phản ứng được, chặn lại nói tạ. Đa tạ tiền bối, vẫn bối giải hoặc sốt ruột, còn chưa từng hỏi thăm tiền bối tính danh. Cơ hiên viên. Nghe nói như thế, Lâm Thanh hơi sững sờ, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, con ngươi co vào, không thể tin được nhìn lấy nam tử trước mặt. Cơ hiên viên. Vậy hắn meo không phải Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong hoàng đế sao? Phía trước hai ngọn núi bên trên đã thấy vô vi vị cùng cuốn quất, Lâm Thanh cũng không biết nó tính danh. Thế nhưng là cái này tòa thứ ba trên núi nam tử, có thể nói là không ai không biết không người không hay. Làm cái này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhân hoàng xuất hiện ở trước mặt mình lúc, Lâm Thanh nửa ngày chưa kịp phản ứng. Lâm Thanh tỉnh táo lại, giảng thuật phía trước hai ngọn núi bên trên kinh lịch. Sau đó mở miệng hỏi, vô vi vị cùng cuồng khuất tiền bối cũng không trả lời vấn đề của ta, là bởi vì bọn hắn không biết đạo lý này sao? Nhưng mà, hoàng đế cho ra đáp án, lại hoàn toàn ra khỏi Lâm Thanh đoán trước. Chỉ gặp hắn lắc đầu, chậm rãi mở miệng. Vô vi vị là chân chính đắc đạo người, cuồng khuất khoảng cách đại đạo cũng chỉ có cách xa một bước, mà ta cùng ngươi, nhưng lại chưa bao giờ qua được nói. Nghe được lời nói này, Lâm Thanh ngây ngẩn cả người. Chưa hề mở miệng người là chân chính đắc đạo người, mà đem một chữ đạo nói rõ, lại chưa từng đắc đạo. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Thanh nghi ngờ trong lòng, hoàng đế cười nhạt một tiếng, mở miệng giải thích. Vô vi vị không trả lời ngươi, không phải là không muốn trả lời, mà là không biết trả lời thế nào, cuồng khuất không trả lời ngươi, không phải là không muốn trả lời, mà là trong lòng đang muốn nói, lại đột nhiên quên lại từ đâu mở miệng. Vô vi vị hiểu rõ chân chính đạo đạo, bởi vì hắn cái gì cũng không biết, cuồng khuất tiếp cận với đạo, bởi vì hắn quên đi, mà ngươi ta lại khoảng cách nó chênh lệch rất xa, bởi vì chúng ta biết tất cả mọi chuyện. Nghe tới lời nói này, Lâm Thanh trong đầu phảng phất như sấm vang mình. Giờ khắc này, hắn giống như có chút minh bạch, đạo đến tột cùng là cái gì. Người biết không nói, nói người cũng không biết, đắc đạo người không cần ngôn truyền, đạo cũng không có khả năng dựa vào ngôn ngữ đến thu hoạch được. Đại đạo chỉ lớn, thiên địa vẻ đẹp không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, bốn mùa vận chuyển tuy có rõ ràng quy luật có thể lại không cách nào tiến hành xem xét. Đắc đạo người thuận theo tự nhiên không đạt được gì, cũng sẽ không vọng thêm hành động. Cái này liền là chân chính đạo. Giờ khắc này, Lâm Thanh rộng mở trong sáng, bắt khai vân vụ hiện quang minh. Trong lòng bối rối thật lâu nghi hoặc, cũng là rốt cục tan thành mây khói. Trung quanh cảnh tượng cũng bắt đầu tiêu tán. Cái kia ba tòa linh sơn, thình lình sụp đổ đất sụt, mặt mỉm cười hoàng đế, dần dần biến thành hư vô. Trung quanh cảnh tượng biến hóa, lại lần nữa biến thành gian kia ở lại dân túc. Lâm Thanh thân thể bắt đầu dần dần trở nên trong suốt, phảng phất dung nhập thiên địa này vạn vật, nhìn qua là tại tiêu tán, nhưng lại tựa như tại thế giới này vạn vật mỗi một góc, mà tựa hồ có vô số không thể gặp đồ vật, chính đang dâng tới chính mình. Thanh Vân Quan, không ta tử nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp không trung thiên địa dị tượng, một đoàn ngũ thải ban lan hào quang đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm lộng lẫy. Tại, hắn ánh mắt phức tạp, thở dài một cái. Sư phụ, đẹp như vậy cảnh sắc, trước đây chưa từng gặp, ngài than thở cái gì đâu? Bên cạnh, Giác Cốc Tử nghỉ hoặc hỏi. Không ta tử lắc đầu, ngươi có biết, ta trước đó nói Lâm tiên sinh mệnh cách là thất sát phụ thể, muốn giết ngàn ngàn vạn vạn nhân phương có thể thành đại nghiệp. Giác Cốc Tử gật đầu, ta còn vẫn muốn hỏi ngươi tới đâu, cái này xã hội pháp trị, sao có thể giết nhiều người như vậy a? Không ta tử nhìn hướng lên bầu trời mỹ cảnh, thở dài một tiếng. Giết người không phải sinh, mà là ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ chúng ta thành đạo phi thăng cơ duyên a. Nghe nói như thế, Giác Cốc Tử con ngươi co rụt lại, hai mắt viết đầy không thể tin được. Thứ này về sau lại không người có thể phi thăng đắc đạo. Trung sáng, chậm rãi vẩy vào trong tòa cổ thành này. Khách sạn lão bản vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, đang chuẩn bị quét dọn gian phòng vệ sinh. Có thể khi thấy Lâm Thanh lúc, hắn lại giật mình tại nguyên chỗ, một câu đều nói không ra miệng. Thần tiên a. Một lát sau, hắn bay nhảy một tiếng quỳ trên mặt đất, tựa như thành kính hướng thánh giả, run giọng nói. Sáng sớm, bên trong tòa thành cổ du khách đã rời giường, chuẩn bị tiến về cảnh điểm. Các ngươi mau nhìn. Đột nhiên, không biết là ai nghẹn ngào kêu lên, chỉ hướng phương xa. Từng đạo ánh mắt nhau nhìn lại, chỉ gặp xa xa mạ dị núi tuyết, mặt ngoài bao phủ một tầng kim quang. Cái kia góc cạnh rõ ràng ngọn núi, phảng phất là dắt lên một tầng kim, màu trắng cùng kim sắc phân biệt rõ ràng, lộng lẫy, vô cùng thần thánh. Ánh sáng mặt trời núi vàng, ngày hôm đó chiếu núi vàng a. Có người run rẩy lấy điện thoại cầm tay ra máy ảnh, muốn ghi chép lại cái này tuyệt mỹ nhưng lại ngắn ngủi một màn. Có người hai mắt đã ướt át, si ngốc nhìn về phía cái kia tòa thành son. Mà lúc này Lâm Thanh, sớm đã cùng thiên địa này vạn vật hòa làm một thể. Hắn lúc này tựa như là quang đồng dạng, ở khắp mọi nơi. Tưởng niệm nhất chuyện, Lâm Thanh đã là xuất hiện ở Dương Thần huyễn cảnh ở trong. Mà cái kia một tòa hồng lâu cũng đã là vạn trượng đất bằng lên, không còn hư ảo. Hắn đuổi kịp chuyên xe cuối, đã là siêu thoát vạn vật, không câu nệ tại cái này giữa thiên địa, trở thành vị cuối cùng phi thăng giả. Ngay tại Lâm Thanh lắc thần thời khắc, chỉ gặp Lữ Động Tân đám người xuất hiện ở nơi xa. Phóng tầm mắt tới, đứng nơi đó Lữ Động Tân, Trần Đoàn, Trương Tam Phong, Hoàng Nguyên các đủ loại, đều là tại đạo môn trong lịch sử viết xuống một trang nổi bật. Mà từ nay về sau, Lâm Thanh cũng sẽ đứng hàng trong đó, thành vị bọn họ một viên. Chỉ gặp bọn họ đứng tại mông lung trong sương mù dày đặc, hướng về phía Lâm Thanh chậm rãi vẫy vẫy tay. Lâm Thanh mỉm cười, không chần chờ, hướng phía mây mù tiên cảnh nhanh chân đi đi. Chương 514, đại kết cục, hạ. 10 năm sau, Trịnh gia. Ngày này, là Hoa Hạ chuyển võ hiệp hội hội trưởng kế nhiệm nghi thức, các đại môn phái trưởng môn đều trình diện. Đêm đó, đám người nâng cốc môn hoàn, bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Ở vào đám người trung ương nhất Trịnh Hảo, một đầu ngắn tóc, người mặc màu trắng quần áo luyện công, đối mặt tiến lên chúc mừng trưởng môn, trên mặt từ đầu đến cuối treo mỉm cười. Đã tới trung niên hắn, sớm liền không còn là đã từng cái kia tuổi trẻ khinh cuồng thiếu niên, nó nhất cử nhất động tràn đầy trầm ổn. Bên cạnh thê tử nhìn về phía Trịnh Hảo lúc, hai con ngươi nhu tình như nước, nàng lôi kéo một cái trên mặt ngây thơ tiểu nữ hài, cái kia đôi mắt to tràn ngập hiếu kỳ, đánh giá hết thảy xung quanh. "Trịnh hội trưởng, chúc mừng a, ta mời ngài một chén." Tần Lược cùng Chu Hiến Xuyên còn có giác cốc tử trên mặt ý cười, cầm trong tay chén rượu đến đây mời rượu. Hai người bọn họ đã là về hưu, trở thành Vĩnh Thà trấn chuyển võ hiệp hội hội trưởng, mà giác cốc tử thì đảm nhiệm Thanh Vân quan tân nhiệm chủ trì. Nhưng mà, Trịnh Hào lại lắc đầu, bật cười nói: "Tần ca, Chu ca, cảm giác cốc chủ trì, ngài ba tha cho ta đi, buổi sáng ngày mai còn muốn luyện công buổi sáng đâu." Nghe nói như thế, đám người nhao nhao thở dài, cảm khái nói: "Trịnh hội trưởng tốt nghị lực à, mấy năm trôi qua, mỗi thiên đô kiên trì không ngừng luyện công buổi sáng, bắt cực quyền công phu cũng không có vứt xuống." "Đúng vậy a, tỷ tỷ ngươi có thể đem vị trí này chuyển cho ngươi, chúng ta cũng yên tâm." Nhìn qua nhau nhau cảm khái đám người, Trịnh Hào cũng có mấy phần xúc động, suy nghĩ phảng phất về tới lúc trước, hiện lên trong đầu ra một thân ảnh. Sau đó, hắn mở miệng nói ra: "Chư vị cũng quá coi trọng ta." Trịnh Hào cái tên này, cùng tự hạn chế ép căn bản không hề quan hệ. Sở dĩ sẽ như thế, là đem hắn trở thành mục tiêu a. Nghe nói như thế, nguyên bản Đàm Tiếu đám người nhao nhao trầm mặc. Bọn họ cũng đều biết Trịnh Hào trong miệng hắn đến tột cùng là ai. Nhưng mà, trong truyền thuyết kia nam nhân đã biến mất mấy chục năm. Trịnh Hào gặp có chút ngượng ngạn, giơ ly rượu lên cười cười: "Chư vị, hôm nay tất cả mọi người ở đây, ta Trịnh Hào cũng khẽ cắn môi, phá lệ một lần. Mọi người cùng nhau vì hắn đụng cái chén, như thế nào?" "Tốt, ta làm đi." Đám người nhao nhao gật đầu đáp ứng, đem trong chén rượu đế uống một hơi cạn sạch. Qua ba lần rượu người đã tán. Trước kia náo nhiệt Trịnh ra, nhất thời cũng biến thành thanh tĩnh. Trịnh Hào rời cái ghế ngồi tại cửa ra vào, nhìn hướng lên bầu trời, trong tay bưng lấy chén rượu, vi vi thất thần. Đúng lúc này, tự mình thương yêu tiểu nữ nhi từ đằng xa chạy tới, một mạch nhào vào trong ngực. "Cha, ta về sau không kết hôn á?" Nghe nói như thế, Trịnh Hào rượu trong nháy mắt tỉnh. Hắn tức giận nói ra: "Ngươi cái này tiểu thí hải mới bao nhiêu lớn, biết cái gì kết hôn hay không, nhanh đi về đi ngủ." "Ta không." "Nhưng mà, tiểu cô nương lại nhờ hiểu em miệng, các ngươi đều nói không thể không kết hôn, cái kia cô cũng không có kết ta, ngươi tại sao không đi nói nàng?" Trịnh Hào yên lặng, há to miệng, một lát lại không có nói ra một câu. "Ngươi cô, tình huống của nàng đặc thù." "Vậy ta cũng muốn đặc thù, ta mới không giống như người khác lặc." Tiểu cô nương vểnh lên quyết miệng, cực kỳ quả cường. Trịnh Hào thở dài, cũng không nói thêm cái gì. Tại cái này ý nghĩ hao huyền nhân kỷ, ý nghĩ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Khả năng ngủ một giấc về sau, tiểu nha đầu liền lại bắt đầu tưởng tượng lấy tự mình Bạch Mã Vương tử. "Người cô đâu? Chính ở chỗ này nhìn xem tấm hình kia thôi, bằng không còn có thể đây." Nghe nói như thế, Trịnh Hào liền đứng dậy, lôi kéo nữ nhi phòng nghỉ ở giữa đi đến. Xuyên thấu qua cửa phòng, nàng nhìn thấy Trịnh Uyển Lương đối với mình thân ảnh. Cùng bước kia lúc ấy đô ra đến hoa hạ lúc, quay chụp hình nhóm. Nhìn thấy trong tấm ảnh từng khuôn mặt, Trịnh Hào chợt cảm thấy có mấy phần hoảng hốt. Không nghĩ tới, thời gian vậy mà trôi qua nhanh như vậy. "Ba, cô trừ ăn cơm ra cùng đi ngủ, chính là nhìn chằm chằm tấm hình này, xem xét chính là một ngày. Tấm hình này bên trong đến tuột cùng có gì đáng xem, có thể nhìn lâu như vậy?" Một lát sau, nữ hải tựa hồ là nghĩ đến cái gì, có chút lo lắng. Cô đầu óc có phải hay không hỏng? Nghe nói như thế, Trịnh Hào lắc đầu. Hắn thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía tấm hình kia, suy nghĩ phảng phất xuyên qua thời gian, về tới lúc trước. Cái gọi là thời đại, bất quá chỉ là một lựa chọn, hoặc đi hoặc lưu, ngươi cô chỉ là lựa chọn lưu tại thuộc về nàng năm tháng, cái kia hẳn là nàng vui vẻ nhất thời gian đi. Ngày tháng thoi đưa, 50 năm tuế nguyệt thoáng một cái đã qua. Bây giờ Tây Hắc đôi thôn đã là lòng trời lở đất. Đã từng nơi này, bất quá là một cái ngay cả nông gia nhạc cũng không nguyện ý dọn tới thôn nhỏ. Bây giờ, lại trở thành cả nước truyền võ kẻ yêu thích triều thánh địa. Thật to nho nhỏ võ quán, trải rộng thôn mỗi một góc. Mà Tây Hắc đôi thôn cũng tại năm ngoái, đổi tên là Lâm Gia thôn. Các nơi truyền võ kẻ yêu thích, từ không xa vạn dặm đuổi chỗ này, chỉ vì có thể học Lâm Gia quyền. Ngay tại cửa thôn, đứng thẳng một cái pho tượng. Kỳ quái là, pho tượng cũng không phải là cái gì nho thánh võ thánh, mà là một người trẻ tuổi. Nếu có du khách đến trong làng, chắc chắn có thôn dân kiêu ngạo nói cho hắn biết, pho tượng kia đứng thẳng là đương đại võ thánh, vài thập niên trước liền ở hai nơi này không đáng chú ý trong thôn trang. Xuyên qua cửa thôn, xâm nhập bước đi, có thể thấy được một cổ kính võ quán. Sư phó ở trên, xin nhận đổ nhi túi đầu. Có thể nghe được, võ quán bên trong truyền đến non nót thanh âm hưng phấn. Tại cái này hoa hạ trước đây bày biện trong thính đường, trưng bày hai cái bài vị. Một bên, ngồi chính là một cái râu tóc bạc trắng, thần sắc trang nghiêm lão giả. Chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng, "Bái tổ sư." Mấy cái kia đệ tử mới nhập môn tựa hồ cảm thấy có chút mới mẻ, nhao nhao hưng phấn hướng phía bài vị cúc ba cái cung. "Bái sư cha sư nương." Làm hoàn thành lễ bái sư cuối cùng một vòng, đưa lên tiền biếu cùng bái sư thiếp về sau, năm nay Lâm Gia võ quán bái sư điển lễ cũng đến đây là kết thúc. "Người đi về trước đi." Đái Minh thân chậm rãi đứng dậy, song thê tử nói, chắp tay sau lưng hướng phía cửa đi ra ngoài. Nhìn qua trượng phu bóng lưng rời đi, thê tử thở dài. Mỗi một năm lễ bái sư, Đái Minh thân đều cần độc thân chờ một lúc, liền ngay cả nàng cũng không thể tiếp cận. Đi theo ký ức, Đái Minh thân một đường đi tới thôn bên cạnh đập chứa nước bên cạnh, ngồi tại trên ghế dài, vi vi ngây người. Nơi này vẫn như cũng là quen thuộc như vậy, phảng phất tuyên cổ bất biến, hết thảy như cũ. Suy nghĩ trở lại quá khứ, lúc ấy hắn vẫn là cái hăng hái tiểu hòa tử. Chỉ tiếc, đã nhiều năm như vậy, tiểu hòa tử đã thành lao đầu nhi, đập chứa nước nhưng như cũng là cái kia đập chứa nước. Trong đầu là tự mình từng cùng sư phó tại đập chứa nước sáng sớm rèn luyện. Bây giờ, nơi này cũng đã trở thành Lâm gia ban luyện công buổi sáng nơi trốn. Từ khi Lâm Thanh rời đi về sau, Đái Minh Thân liền một mình lưu tại nơi này, đau khổ nghiên cứu truyền võ. Rốt cục, cuối cùng hắn đem Lâm Thanh truyền thụ cho quyền pháp của mình, hội tụ thành một bộ Lâm gia quyền cùng Lâm gia kiếm, phát dương quang đại. Thời gian cực nhanh, thời gian qua nhanh. Không nghĩ tới, đã từng là đồ đệ hắn, bây giờ cũng đến thu đồ niên kỷ. Run run giờ ý giấy đứng dậy, Đái Minh Thân tự lẩm bẩm: "Sư phó, bây giờ ngài lại ở chỗ nào?" Kiềm chế trong lòng tưởng niệm, hắn hướng phía cái kia quen thuộc nhà cất bước đi đến. Trên đường đi, vòn quanh bốn phía, Tây Hắc Đôi thôn phảng phất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã từng nát đường cùng tự xây nhà lầu tất cả đều đổi thành thật to nho nhỏ võ quán. Lui tới du khách nối liền không dứt, bọn hắn phần lớn đều là bởi vì tên Lâm Thanh mà tới. Mà trước kia ở lại thôn dân thì đều nhao nhao đem đến trong trấn đi ở lại. Nhìn thấy từng màn, Đái Minh Thân nỗi lòng phát tán. Nếu như sư phó nhìn thấy thôn trang cái này biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng không biết sẽ nghĩ như thế nào. Ai u. Còn chưa đi tốt, Đái Minh Thân liền nghe đến hét thảm một tiếng. Sau đó, là tự mình mười mấy tuổi cháu trai bị ném ra ngoài. "Ra ra." Nhìn thấy Đái Minh Thân, hắn cũng như chạy trốn chạy như bay đến. "Ngươi tiểu tử túi này, lại gây bà ngươi tức giận, có phải hay không hôm qua bị đánh không có chịu đủ?" Đái Minh Thân trong nháy mắt biến đổi cái kia không giận tự uy trạng thái, tức giận nói: "Không có, không phải ta." Tiểu tôn tử bị khuất khóc lóc kể lể, chỉ vào trong nhà đình viện: "Ta vừa mới luyện qua quyền về nhà, liền thấy một cái nam nhân đứng tại trong nhà chúng ta đình viện." "Sau đó thì sao?" Nghe nói như thế, Đái Minh Thân nhịp tim trì trệ. Sau đó đang nghe kia là cái 20 tuổi tuổi trẻ lúc, hắn bỗng cảm giác một trận thất vọng. "Ta liền hỏi hắn có biết hay không đây là nhà ai liền tiền đến, cũng không sợ bị gia gia của ta đánh." Nói đến đây, tiểu tôn tử khóc lên. Kết quả không nghĩ tới hắn nói đây là nhà hắn, nếu là sư phó có thể bị đồ đệ đánh, cái kia sư phó dứt khoát cũng đừng làm người. Nhưng sau đó ta liền giận không chỗ phát tiết, xông tới, lại về sau liền bị ném đi ra. Nghe được những lời này, Đái Minh Thân tâm lại lần nữa nâng lên trong cổ họng. Sau đó hắn bước nhanh hơn, đẩy cửa đi vào đình viện. Khi thấy đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó bóng lưng lúc, Đái Minh Thân chỉ cảm thấy trái tim đều ngừng đập. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một câu: "Thế gian tất cả gặp nhau, đều là cựu biệt trùng phùng." Cái này sắp 80 tuổi lão nhân, tâm lý phòng tuyến đã là sụp đổ, lại giống như là một đứa bé giống như, khóc đến nước mắt tuôn đầy mặt. Sau đó, hắn bay nhảy một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng về phía cái kia đạo tuổi trẻ bóng lưng trùng điệp dập đầu lạy ba cái, run giọng nghẹn ngào hô: "Sư phụ." Hết trọn bộ. Chương 515, hoàn thành cả nghĩ. Làm gõ xong nằm thẳng một chữ cuối cùng lúc, ta ngồi trên ghế, đốt điếu thuốc. Đây là tiểu hồng thứ nhất bản hoàn tất trăm vạn chữ tiểu thuyết. Cẩn thận hồi tưởng, cùng nhau đi tới, chung quy vẫn là có thể cảm giác có thật nhiều chỗ không đủ. Dù sao, đối với người mới tác giả tới nói, có chút kinh nghiệm, tóm lại là muốn thử sai, viết xong sau mới có thể bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Thanh cố sự đã kết thúc. Cùng mọi người muốn 2 tháng sau gặp. 2 tháng sau, ta sẽ dẫn lấy tự mình sách mới trở về. Đề tài lời nói, có thể là Trường Sinh Lưu. Đến lúc đó còn có thể hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn a, ha ha. Quay về chính đề, tâm sự quyển sách này. Nói đến, quyển sách này đối ta lớn nhất cải biến chính là bắt đầu dưỡng sinh. Dù sao nghĩ viết quyển sách này, chỉ dựa vào của cải những vật kia, xa xa còn chưa đủ. Giai đoạn trước, một chút truyền võ tri thức có thể từ người bên cạnh hỏi, nhưng đến đằng sau, phần lớn đều là muốn lục soát tư liệu mới có thể tìm được. Bất quá nói đến, ta giống như cũng là đoạn thời gian trước mới biết được, nguyên lại ta cứu cứu tại bãi đủ bên trên có thể lục soát tên của hắn. Lúc ấy nghe hắn nói lúc, ta thật chấn kinh. Phải biết, một cái mối hàn công nhân có thể tại trên internet tìm tới hắn tương quan sự tích, vậy nhưng thật sự là tiểu thuyết chiếu vào hiện thực, cái này không thuần thuần cao thủ tại dân gian sao? Hắn trả lại cho ta nhìn tự mình thu đánh quyền dạy học video, ha ha ha, chỉ có thể nói lúc ấy thật rất trẻ trung. Cơ hồ u khu, rông dài quá, nói về chính đề. Đã có thể nhìn đến đây, vậy ta liền cùng mọi người tâm sự trong sách viết một vài thứ đi. Đầu tiên, trong sách viết một chút tình công, như là thái ớt kim hoa tông chỉ, toàn thân quan chiếu pháp loại hình, không đề nghị mọi người học. Mãnh liệt không đề nghị. Những vật này, tồn ở đây sao? Ta khó mà nói, nhưng là ta cảm thấy, nếu như dựa vào tự học, nghĩ luyện được cái gì, không có khả năng. Thậm chí còn có thể đối thân thể tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Đối với người bình thường tới nói, thật một bộ thái cực quyền như vậy đủ rồi. Viết quyển sách này về sau, ta cũng bắt đầu luyện thái cực quyền. Môn công phu này, tuyệt đối là thích hợp nhất người bình thường phương thức rèn luyện. Nó so một chút như là cưỡi xe đạp chạy bộ có dưỡng muốn càng thêm bình thản, so không dưỡng đối thân thể tiêu hao muốn càng thêm nhỏ. Đồng thời, thái cực quyền tác dụng lớn nhất là dưỡng thần. Một vòng xuống tới, là thật giống nằm thẳng bên trong viết như thế, tâm tính bình hòa, toàn thân tựa như nước chảy. Kiên trì đánh quyền, đầu tiên đặc biệt rõ ràng chính là tinh thần thay đổi tốt hơn. Ta tính khí không tốt, nóng tính tràn đầy, cho nên bình thường thường xuyên không động dậy nổi, ban đêm đi ngủ mất ngủ. Luyện quyền về sau, những vấn đề này cơ bản đều giải quyết, nhất là giấc ngủ. Có điều kiện cảm thấy hứng thú, có thể giống như ta tìm sư phó học. Không có điều kiện nhưng cảm thấy hứng thú, kỳ thật trên mạng dạy học video vừa nắm một bò to. Kết hợp quy luận, cũng không cần làm được chiêu cố toàn bộ chi tiết, luyện thành xong việc. Không luyện đơn thuần đàm bình trên giấy, nếu như muốn cường thân kiện thể, trước tiên có thể thử một chút nha. Bất quá có một chút ta, nhất định phải ngồi hông. Thật, ta vừa mới luyện quyền lúc ấy, không có ngồi xuống hông, cho ta đầu gối đau. Sau đó chính là, luyện qua quyền càng từ tin chưa. Bởi vì ta cứu cứu cho ta giảng chính là công phu đỡ, một ngày giảng 2 chiêu hình thái, thời gian còn lại đều đang dạy ta làm sao thực chiến, làm sao phát kỉnh. Có một quyền bản thân, cái kia không chút nào khoa trương tới nói thật sự là đi đường mà gió, ha ha. Ân, tin cũng tốt không tin cũng chẳng sao, nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Đánh quyền cùng dưỡng sinh, ta sẽ không ngừng. Bởi vì đã từ đó cảm nhận được biến hóa. tựa như là giao diện thuộc tính một đồng dạng. Mong ước các vị đều có một cái vô hình giao diện thuộc tính, mỗi lần hoàn thành tự mình dự chế mục tiêu, đều muốn 111. Dù sao thuộc tính này là thêm trên người mình, có thể cảm nhận được chỗ tốt cũng chỉ có người ta, các ngươi nói đúng không? Ha ha. Về phần về sau biến hóa, nếu như về sau có thể nói, ta sẽ ở viết xuống một quyển sách thời điểm cùng mọi người chia sẻ. Thật thật rất cảm tạ, mỗi một vị truy đến nơi đây, nhìn thấy câu nói này, làm bạn đến bây giờ độc giả. Được rồi, đông kéo tây giật nửa ngày, trở lại chính đề. 2 tháng sau. Cái này 2 tháng, ta sẽ tổng kết quyển này sách ưu điểm của ta, khuyết điểm cùng gặp phải tất cả vấn đề, vương lòng điều chỉnh, lấy trạng thái tốt nhất đến chuẩn bị sách mới. Sau đó, hoàn mỹ trở về. Tựa như là câu kia ta rất thích. Hết thảy gặp nhau, đều là cựu biệt trùng phùng. Chờ mong, chúng ta lần sau gặp nhau.